Càng về sau, đan phương hiệu dụng cũng liền càng sợ người, đương nhiên, hao phí dược liệu cũng liền càng vì chân quý. Có đan phương có thể trị liệu thân thể thương tổn, có đan phương có thể dựng dục quốc thổ, có đan phương có thể đề cao phòng ngự, có đan phương có thể khiến người tái sinh tứ chi. Xôn xao. Trong nhà một mảnh u ám, trừ bỏ kiến sầu phiên thư thanh âm ngoại, cái gì cũng nghe không thấy. Trong tay còn chưa đọc bộ phận, ở chậm rãi biến mỏng. Bất chi bất giác, đêm đã rất sâu. Kiến sầu ngón tay, cũng chậm rãi dịch tới rồi cuối cùng một tờ thượng, bất quá, tình huống lại có chút làm nàng kinh ngạc. Nay cuối cùng một tờ, thế nhưng bị người chết đại đại một góc lên, như là làm cái ký hiệu. Không có viết chữ kia một mặt, phiên khởi che ở đoan chính chữ viết phía trên, kiến sầu nhìn không thấy bên trong viết cái gì. Nàng trong lòng kinh ngạc, đối này cuối cùng một tờ nội dung, một chút cảm hứng thú. Có thể bị phiên gấp lại, hơn phân nửa có như vậy một chút đặc thù. Vươn ra ngón tay, kiến sầu tiểu tâm mà khơi mào kia gấp lại biên giác, chậm rãi mở ra. Vì thế, che lấp ở phía sau nội dung, liền hoàn chỉnh mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Thứ 116 phương, nghịch hồn đan. Chuyển sinh trì thủy trăm, hàn thiên ma năm, mà cúc căn sáu, huyết ngọc Phật thủ một, vương không lưu hành lập tam. Hỏa cần thanh liên, thiêu bạch ngói dược đỉnh trung, 79 thành đan. Đan thành phục dùng, dược lực cực cường, nhưng liên tục dùng, một bổ tàn hồn, từ không thành có, nhị dưỡng hồn lực, rút thăng cảnh giới, tam nắn kim thân, không ngừng cảnh. Sao có thể? Trong nháy mắt kia, kiến sầu kinh ngạc mà mở to hai mắt, thậm chí lộ ra một loại không thể tin được biểu tình. Hết thảy, mau đến như là đèn kéo quân, tức khắc từ kiến sầu trước mắt chạy như bay mà qua. Kho vũ khí bên trong, phong ấn ở sông băng hạ, dì xét loang lổ nhất tuyến thiên. Quy hạc tỉnh bên, phù đạo sơn nhân nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật ẩn giấu lo lắng âm thầm ánh mắt. Còn có, tiến vào cực vực tới nay, nàng sở gặp phải đủ loại tu luyện khốn cảnh. Hồn phách không được đầy đủ, thiên hư thân thể. Xuất khiếu rơi vô địch thủ, một đến vấn tâm tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nồng đậm chua sót, ở kiến sầu đầu lươi tràn ra. Nàng ngơ ngẩn mà phùng này một quyển đan phương, nhìn mặt trên nghịch hồn đan ba chữ, chỉ có một loại người ở trong ngộng cảm giác, thật sự tìm được rồi. Đang nghe thấy có thể dưỡng vạn vật thời điểm, kiến sầu vẫn chưa để ý, rốt cuộc hồn phách tồn tại cũng không phải là vật chi nhất tự có thể bao dung. Chờ đến lại về thư phòng, mở ra quyển sách này khoảnh khắc, nàng mới biết được, chính mình khả năng xem thường chuyển sinh trì thủy công hiệu, chỉ là như cũ không có hoàn toàn tin tưởng, bởi vì khoa trương khả năng như cũ tồn tại. Thẳng đến giờ phút này, nghịch hồn đan đan phương liền như vậy rõ ràng mà viết ở chỗ này, thậm chí liền luyện chế phương pháp, công dụng hiệu quả đều một tầng viết đến kỹ càng tỉ mỉ vô cùng. Thinh linh xảy ra bánh có nhân, rốt cuộc vẫn là tạp kiến sầu một cái đầu vóc choáng váng. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không ai ở sau lưng trêu đùa chính mình, cố ý làm ra như vậy cái đồ vật tới. Nhưng chờ nàng đổi quét chung quanh một vòng. Tam chi mai như cũ vẫn không nhúc nhích mà cắm ở mai bình bên trong, cửa sổ giấy vài phần ánh bạch. Không có bất luận cái gì dị thường. Nguyên bản cho rằng đã cùng đường, thậm chí muốn bí quá hóa liều, nhưng ngáy mắt, chuyển cơ liền như vậy bãi ở nàng trước mặt. Nếu chuyển sinh trì thủy thực sự có như vậy cường, có thể tu bổ hồn phách, có thể rút thăng cảnh giới, tuy không dám nói có xác thực nắm chắc làm nàng thoát khỏi giờ phút này khốn cảnh, nhưng ít nhất cũng có thể không như vậy bị động. Thư thượng lưu có thật sâu một đạo nếp gấp. Kiến sầu ánh mắt, liền như vậy dừng ở nếp gấp thượng, qua đã lâu, nàng mới chớp chớp mắt, nặng nề mà đem này một quyển sách khép lại, đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại. Đan phương là thật là giả không biết, nhưng nàng vẫn là lần đầu thấy có tu bổ tàn hồn đan phương, cho nên, mặc kệ thật giả, đều phải nếm thử. Kiến sầu hít sâu một hơi, nhìn án thư phía trước hai trượng xa kia một chỗ mặt đất, đi qua. Nàng còn nhớ rõ phía trước tiểu trồn đặt chân vị trí, vừa lúc ở toàn bộ thư phòng chính giữa nhất một miếng đất gạch thượng. Hai thước trường khoan, nhan sắc sâu và đen, không có ánh sáng, nhìn qua cùng chung quanh không có bất luận cái gì bất đồng. Chỉ là như vậy xem, nhìn không ra cái gì manh mối tới. Kiến sầu cúi người, duỗi tay nhẹ khấu. Đốc đốc. Rất là ngưng thật thanh âm. Này ở kiến sầu dự kiến bên trong. Gạch phía dưới vẫn chưa trực tiếp đào giống, nghĩ đến chuyển sinh trì thủy cũng sẽ không dùng như vậy đơn giản phương thức giấu ở phía dưới. Cho nên nhíu nhíu mày hơi suy tư, nàng chỉ đem hồn lực quán chú với đầu ngón tay, đề ra một hơi, mang theo vài phần tiểu tâm mà ấn ở gạch thượng. Lạnh băng xúc cảm, lập tức thông qua lòng bàn tay truyền đến. Một chút mỏng manh hồn lực, theo tay nàng chỉ, thấu hướng về phía mặt đất, chậm rãi đi xuống. Một thước, hai thước, ba thước. Liên ở hồn lực vừa mới tới ba thước, mắt thấy liền phải lướt qua nháy mắt, một cổ dị thường hơi thở, chợt từ dưới nền đất chỗ sâu trong bắn lên. Tao! Kiến sầu thầm kêu một tiếng, phản ứng cực nhanh, không chút do dự chế tay, xoay người dựng lên, cả người huyền phù ở giữa không trung. Rầm. Một chùm trúc màu xanh lá ánh sáng nhu hòa, lập tức từ dưới nền đất chỗ sâu trong bừng lên, như là bỗng nhiên đụng phải tới bọt sóng giống nhau. Chỉ là, cũng không có mưa rền gió dữ. Kia thế nhưng là một cổ thực ôn hòa lực đạo, tuy rằng nhanh chóng, nhưng gần toát ra mặt đất một trưởng chi cự sau, liền tự nhiên mà ngừng lại. Trúc màu xanh lá quang mang, từng dọn, nhẹ nhàng chậm chạp chảy xuôi, chậm rãi lại mặt đất phát họa ra một ít cổ quái hình dáng. Sáu cái nửa vòng tròn hình dạng, lẫn nhau giao nhau ở bên nhau. Vài giờ thúy sắc quang mang, tại đây một mảnh trúc thanh bên trong phá lệ thấy được, phân biệt chắt ở này đó nửa vòng tròn chô giao giới. Nay đồ án, thấy thế nào như thế nào xa lạ. Kiến sầu rõ ràng, chính mình trước kia tuyệt chưa thấy qua. Chỉ là, như thế nào ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giác. Trong đầu linh quang chợt lóe, kiến sầu người ở giữa không trung, lại nháy mắt mở to hai mắt, trận pháp. Đúng rồi, không phải trận pháp là cái gì. Loại này quen thuộc cấu tạo. Còn có những cái đó phân bố với giao giới điểm thượng thúy ánh sáng màu mang. Lúc này đây, kiến sầu triệt triệt để mà kinh ngạc. Cực vực có trận pháp, nàng gặp qua, đại đa số thô lậu bất kham, ngay cả truyền tống trận đều là như vậy đơn sơ thô ráp một cái viên, này ổn định tính xa xa không bằng thập cửu châu. Nhưng là trước mắt này một tòa. Nàng tỉ mỉ mà nhìn sau một lúc lâu, lại là nhịn không được đem mày khẩn ninh. Liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt sương mù thật mạnh, đường cong một cây tiếp theo một cây mà di động. Giống như vài tòa trận pháp lẫn nhau giao nhau, lẫn nhau diễn biến. Thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Cho dù này đây kiến sầu tại đây nói chung chắc tuyệt thiên phú, siêu phàm trực giác, thế nhưng cũng khó có thể tìm được nửa cái điểm đột phá. Bảy trận, lại là cái cao thủ. Chính là, không nên nha. Kiến sầu trong óc bên trong, ẩn ẩn trồi lên quá nhiều nghi hoặc, phía trước bị xem nhẹ điểm đáng ngờ, cũng vào giờ phút này trào ra. Cực vực chỉnh thể ở luyện đan, luyện khí, trận pháp ba đạo thượng nội tình. Có thể có bao nhiêu. Nay phong chủ nhân, trước có một quyển kinh người chuyển sinh trì thủy đan phương nghiên cứu, hiện giờ còn mân mê ra một tòa ở nàng xem ra đều khủng bố vô cùng đại trận, rốt cuộc lại là cái gì lai lịch. Mô vị che giấu đại năng tu sĩ. Nhưng nơi này là Hưởng Mạng Thành. Địa phủ 72 thành bên trong, Hưởng Mạng Thành tân quỷ nhiều nhất, tương đối tới nói tuy có thiên tài, nhưng thực lực cũng yếu nhất. Thường trụ Hưởng Mạng Thành tu sĩ sẽ không tại đây thuê, đại năng tu sĩ giống nhau sẽ không một thuê 50 năm, mà tân quỷ. Sao có thể có được như thế bên bác tri thức, phong phú kinh nghiệm, còn có khủng bố trận pháp tạo nghệ. Từ Lao Chu thuê này trạch khi những lời này đó tới xem, này nhà cửa nhiều lần đảm nhiệm khách thuê, tuy đều có vài phần quỷ dị cổ quái chỗ, nhưng không một cái là đại năng tu sĩ, cơ hồ đều là tư lịch không thâm tân quỷ. Những người này nơi nào tới bản lĩnh, bố trí này đó. Chẳng lẽ đây là nhà cửa tu sửa thời điểm liền có. Kiến sầu nghĩ trăm lần cũng không ra, đồng thời đối này Mai Bình chủ nhân thân phận, cũng sinh ra thật lớn tò mò. Đan Phương liền ở kia quyển sách thượng, nàng đã xem qua, công bố có thể tu bổ tàn hồn. Quan trọng nhất luyện đan tài liệu chuyển sinh chi thủy, hơn phân nửa liền tại đây một miếng đất gạch dưới, nhưng nàng lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, ít nhất giờ phút này, bó tay không biện pháp. Kiến sầu trong lòng biết trận pháp ôn hòa, cũng không nguy hiểm, vì thế chậm rãi một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, liền đứng ở này một miếng đất gạch bên cạnh. Nàng trước mắt cũng liền gà mờ trận pháp tạo nghệ, ứng phó chung đẳng trận pháp có lẽ còn thành. Như vậy thiên biến vạn hóa phức tạp trận pháp, lại là không hề hy vọng. Đến nỗi mạnh mẽ bài trừ. Giờ phút này nàng, bực này không quan trọng thực lực, liền càng là người si nói ngộng. Muốn như thế nào mới có thể bài trừ trận pháp, xúc lên này một miếng đất gạch, bắt được chuyển sinh trì thủy. Kiến sầu đau đầu lên. Nàng bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra cái gì hữu dụng biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể vươn ra ngón tay, ở trong phòng dạo bước. Theo dưới chân sắp hàng chỉnh tề gạch đi ra ngoài, lại đi trở về tới. Hai bên kệ sách kẹp thân ảnh của nàng, giá thượng kia chỉnh tề gãy sách thượng, ngẫu nhiên liền sẽ hiện lên kiến sầu kia kéo lớn lên bóng dáng. Cực vực kỳ văn bắt phương thành trí cực vực chiến trường khảo. Lo trung ký bách thảo tập. Thiên môn trận bắt quái lưỡng nghi càn khôn tinh nguyệt trận. Cái gì thư đều có, phân loại, vô cùng phong phú, thế nhưng liền trận pháp đều có. Kiến sầu trong lòng vô ý thức mà nghĩ, liền muốn cười ra tiếng tới. Nhưng ở nàng gợi lên khỏe môi khoảnh khắc, mới vừa rồi kia mấy quyển thư tên. Lại đông nhiên thoáng hiện ở nàng trong óc bên trong. Trận pháp. Trận pháp. Kiến sầu bước chân tức khắc dừng lại, quay đầu nhìn lại. Khoảng cách chính mình gần nhất trên kệ sách, bãi đâu chỉ một quyển trận pháp tương quan thư tịch. Kia thế nhưng là tràn đầy toàn bộ kệ sách. Trong nháy mắt kia, nàng trong đầu lách cách mà một mảnh tiếng vang. Mai Bình chủ nhân, tinh hoa người có duyên chữ viết, trên bàn cùng chuyển sinh trì thủy có quan hệ đan phương, dấu ở ngầm chuyển sinh trì thủy, thần bí xuất hiện trận pháp. Còn có giờ phút này. Này cao cao một trận sách cũ. Hết thảy đều xuyến lên. Kiến Sầu đống nhiên cảm thấy những cái đó manh mối rõ ràng một ít. Mai Bình chủ nhân không biết là đệ mấy nhậm chủ nhà, lấy chuyển sinh chỉ thủy dưỡng Mai. Thả bất luận đan phương hay không xuất phát từ này tay, ít nhất địa tạng chuyển sinh thủy một câu chính là người này lưu lại, nói cách khác, này một tòa trận pháp, cũng cùng Mai Bình chủ nhân thoát không khai căn hệ. Hắn nếu muốn có nguyện tích hoa người đại hắn dưỡng Mai, lại như thế nào sẽ cố tình làm khó dễ, làm người liền dưỡng Mai chuyển sinh chỉ thủy đều lấy không được. Cho nên, Kiến Sầu ánh mắt, một chút trở nên sáng ngời lại lộng lẫy lên, như là bầu trời đêm tinh nguyệt. Nàng bên môi tràn ra vài phần ý cười, chết xoay người tới, liền đi trở về này một trận thư phía trước. Trận pháp tính ôn hòa, phi vì đả thương người, nghĩ đến, chỉ là Mai Bình chủ nhân vì bảo hộ chuyển sinh trì thủy sở lưu. Mà kia phá giải trận pháp biện pháp, hẳn là liền giấu ở trước mắt này đó thư tịch bên trong. Nếu có thể có chính xác phá giải phương pháp, bắt được chuyển sinh trì thủy, đương không phải việc khó. Như vậy tưởng tượng, hết thảy đều thẳng đường lên. Kiến Sầu thuần đương chính mình là đi theo này một vị thần bí Mai Bình chủ nhân, chơi một hồi thiết cục cùng giải mê trò chơi, nàng nhìn nhìn kệ sách, một chút nhìn thấy kia buồn gọi là bắt quái lưỡng nghi thư. Lưỡng nghi. Này hai chữ, Kiến Sầu cũng không xa lạ. Dịu quỷ thượng thiếu kia một quả hạt châu, đó là lưỡng nghi châu. Bắc vực là cái thần kỳ địa phương. Phật môn nguyên bản ở trung vực, âm dương giới chiến hậu, không biết tại sao rời hướng Bắc vực. Vừa mới bước lên Bắc vực địa giới nhi, môn trung hai đại quan trọng chi nhánh. Thiền Tông cùng Mật Tông, liền trực tiếp đường ai nấy đi, lẫn nhau tua nhỏ. Vì thế có phía Tây Tây Hải Thiền Tông, phía Đông Tuyết vực Mật Tông. Đạo môn còn lại là ngay từ đầu liền ở Bắc vực, môn Trung Nam Bắc hai đoàn các có một con suối, một âm mở dương, uống chi nhưng cải thiện thể chất, tu hành công pháp. Chỉ là hai khẩu suối nguồn đã phân lưỡng nghi, môn Trung tu sĩ tu luyện ra công pháp, tự cũng hoàn toàn bất đồng. Mâu thuẫn như vậy sinh ra. Ước chừng cũng là ở âm dương giới chiến trước sau, đạo môn một phân thành hai. Lấy âm dương nhị giếng chi gian liền tuyến vì phân giới, băng thành âm dương nhị tông. Từ nay về sau, thiền mật âm dương tứ tông, cùng tồn tại với Bắc vực, xưng là Bắc vực tứ tông. Lưỡng nghi cái này từ, đó là lấy ý tự Bắc vực kia âm dương nhị giếng. Âm dương hai tông tinh nghiên trận pháp, ở toàn bộ thập cửu châu đều là có tiếng. Cho nên, ở nhìn thấy bát quái lưỡng nghi mấy chữ này lúc sau, Kiến Sầu không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem chi gỡ xuống. Quyển sách này ước chừng bị người lật qua rất nhiều lần. Biên giác đều có chút thô. Phong bì thượng thư bắt quái lưỡng nghi bốn cái chữ to, chỉ là chữ viết cùng phía trước Kiến Sầu ở kia một quyển đan phương thượng thấy tựa hồ cũng không giống nhau, nhưng như thế nào cảm thấy thần một vận chi gian, có chút hơi tương tự. Kiến Sầu nói thầm một tiếng, cũng không thực để ý. Trong thiên hạ bút tích tương tự người cũng không ít, chỉ cần bằng vào cái này, là không có biện pháp phán đoán gì đó. Nàng phòng đoán người này hoặc là không biết có ngọc giản tồn tại, hoặc là không có tiền mua, hoặc là tương đối thích tàng thư. Nếu không đạo lý không cần ngọc giản tới ký lục tin tức, thời gian lâu dài, dễ dàng bảo tồn không nói, còn mang theo phương tiện. Nơi nào như là hiện tại, mãn nhà ở đều là thư. Bất quá, cái này ý niệm cũng cùng bút tích cái kia ý niệm giống nhau, một chút liền từ Kiến Sầu trong đầu thoảng qua đi. Nàng đem phong bì chậm rãi mở ra. Này thư đệ nhất trang, rất là cổ xưa, ố vàng nghiêm trọng. Mặt trên nét mực cũng có chút vượng khai dấu vết, chữ viết cùng kia phong bì thượng chữ viết giống nhau. Hẳn là xuất phát từ cùng người tay, giảng chính là nhất cơ sở bắt quái phương vị phân chia, lương nghi phán đoán cùng tác dụng. Mấy thứ này, Kiến Sầu từng ở Nhai Sơn tàng kinh các bên trong xem qua rất nhiều, cũng coi như là hiểu biết. Nguyên lành mà xem qua đi, nàng hướng phía sau lật vài tờ, thấy được bên trái trang giấy thượng vẽ một tòa đơn giản trận đồ khi, mới ngừng lại được, liền phải cẩn thận nghiên cứu. Khá vậy chính là ở ngay lúc này, nàng đông nhiên phát hiện một tia không thích hợp. Chữ viết thay đổi. Lúc trước chữ viết dày nặng mà cổ xưa, mang theo một loại trầm ngưng cảm giác. Hiện giờ chữ viết, lại là thiết hỏa ngân cầu, rất là sắc nhọn, trừ bỏ cũng có như vậy một chút trầm ngưng ở ngoài, mặt ngoài xem hoàn toàn bất đồng. Loại cảm giác này, thật giống như là đệ nhị loại chữ viết, dung đệ nhất loại, tiêu Kiến Sầu khó có thể phân biệt. Nàng rất là kinh ngạc. Này rõ ràng là một quyển sách, xem nội dung cũng là trên dưới hàng tiếp. Tựa hồ là mỗi vị tu sĩ ở một bên nghiên tập một bên ký lục chính mình đối với trận pháp đủ loại nhận chi cùng hiểu được. Theo lý thuyết, không nên xuất hiện loại này trên đường thay đổi người viết tình huống. Thật là kỳ quái. Dị sự là một kiện tiếp theo một kiện, Kiến Sầu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là không nghĩ ra nguyên cơ tới, dứt khoát tiếp tục phiên đi xuống. Nhìn ra được này đệ nhị loại bút tích chủ nhân, ở ngay từ đầu tục tiến lên thiên thời điểm, có chút chúc chắc, như là thật lâu không có ôn thư sĩ tử vào trường thi giống nhau. Bất quá. Theo nghiên tập càng sâu, loại này chúc chắc cảm giác ở bay nhanh mà rút đi. Tới rồi mặt sau, thư thượng sở kể rõ một ít trận pháp thể ngộ cùng đối cấu tạo trận pháp ý tưởng, đã hoàn toàn vượt qua kiến sầu tưởng tượng, đạt tới một loại lệnh người kinh diễm nông nỗi. Kiến sầu xem đến âm thầm kinh hãi. Nếu là đệ nhất loại bút tích chủ nhân chưa kịp nghiên cứu xong, vừa lúc đệ nhị loại bút tích chủ nhân cũng đuổi kịp nghiên cứu, kia thật coi như là cái sau vượt cái trước. Nàng ngưng thần tinh tế đọc, lại là càng xem càng nghiện. Bát quái đương phân bẩm sinh hậu thiên, trong đó dương hảo. Ân. Ở đọc được kia một cái hảo tự thời điểm, kiến sầu lại lần nữa phát ra kinh ngạc thanh âm. Nàng quả thực hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Bút tích lại thay đổi. Dương hảo chính là bát quái bên trong một loại quẻ tượng, là một cái hoàn chỉnh tử. Ở chỗ này, phía trước một cái dương tự vẫn là phía trước chữ viết, tới rồi hào tự, thế nhưng lại thay đổi một loại nàng chưa từng gặp qua chữ viết. Lại theo sau này vừa thấy, lúc trước đã biến mất cái loại này trúc chắc cảm giác, lại về rồi. Kiến sầu trong lòng thật là khó có thể miêu tả. Đây là ăn chơi chắc táng lại đem sách vở nhặt lên tới sao. Nhưng vì cái gì chữ viết lại thay đổi. Lúc này đây, công chính tiểu triện, mang theo một loại thịnh thế trung bình chi khí, sâu rộng như hải, trầm ổn tựa sơn. Giống như lại đem đệ nhị loại chữ viết thần một vận dung như vậy một ít đi vào. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Tuy là lấy kiến sầu đầu chi hảo sử, ở ngay lúc này cũng có một loại xưa nay chưa từng có hoang mang. Nàng nhìn này một tờ thượng hai loại hoàn toàn bất đồng chữ viết, đáy lòng đống nhiên sinh ra một loại không được tốt dự cảm, vì thế nàng trực tiếp nhanh chóng lật qua một tờ lại một tờ. 16 trang lúc sau, đệ tam chữ viết chủ nhân đã nghiên cứu tới rồi một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Cựu cung. Mở đầu trúc chắc cảm giác đồng dạng ở quá ngắn độ dài trong vòng biến mất sạch sẽ, lấy càng khủng bố tiến bộ, nghiền áp lúc trước ký lục giả. Nay đạo lý chi tối nghĩa, liền kiến sầu đọc, đều giác trúc chắc. Sau đó, chữ viết lại thay đổi. Kiến sầu sinh sôi hít ngược một hơi khí lạnh đồng thời, trong lòng lại là có một thanh âm điên cuồng mà xung ra, lại là như vậy, lại là như vậy. Quả nhiên lại là như vậy. Phảng phất cảm thấy chính mình phát hiện cái gì bí mật, lại hoặc là muốn xác minh chính mình trong lòng cái kia thanh âm. Kiến sầu phiên thư tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng đã không đi xem những cái đó cực đoan cao thâm nội dung, chỉ chú ý một chút. Chữ viết. 7 trang, chữ viết thay đổi. Lại 9 trang, chữ viết lại đổi. 10 trang, 13 trang, 5 trang. Đợi đến kiến sầu phiên đến cuối cùng một tờ, đã là thứ 9 loại chữ viết. Chữ khải chữ nhỏ, đoan chính rụt rè. Mặc dù tự trên giấy, cũng lộ ra một loại mạnh như thác đổ quan sát khí khái. Loại này chữ viết, nàng thế nhưng cảm thấy quen mắt. Một chút cũng không xa lạ. Chậm rãi quay đầu, kiến sầu nhìn về phía bãi mai bình bệ cửa sổ, lại nhìn về phía kia một trương phong giấy và bút mực án thư. Nàng hít sâu một hơi, bước ra chính mình bước chân, một lần nữa về tới án thư bên, đêm này một quyển nghiên cứu trận pháp thư, vẫn duy trì mở ra cuối cùng một tờ trạng thái, phóng tới kia bổn ký lục đan phương phía bên phải. Hai thư song song mở ra, bên trái thư so tần, bên phải thư tắc cổ xưa quá nhiều. Chính là kia dừng ở trang sách thượng văn tự. Lại là giống nhau bút tích, tương đồng thần một vận. Sao có thể? Kiến sầu thanh âm, đều có chút hoảng hốt lên, như là phiêu đãng ở vân gian. Một quyển nghiên cứu bắt quái trận pháp thư, thế nhưng thay đổi 9 loại chữ viết tới viết. Từ nội dung đi lên xem, này 9 bộ phận nội dung, đều là một tiết hợp với một tiết, vốn nên là cùng nhân tài có thể làm được, nhưng trừ bỏ hàm tiếp chỗ lược có chút chắc cảm giác ngoại, người sau tổng kết cùng nghiên cứu, thường thường đều phải siêu việt người trước, xuất hiện kinh người chi ngữ. Một người có thể như vậy không ngừng siêu việt chính mình, ước chừng siêu việt 8 lần sao. Huống chi, còn có hoàn toàn bất đồng chữ viết. Kiến sầu tin tưởng, thay đổi một chữ tích, đó là đã thay đổi một người tới viết, nhưng cố tình để cho nàng không hiểu địa phương liền ở chỗ này. Mỗi một cái tân xuất hiện chữ viết, tổng hội xuất hiện một chút người trước chữ viết bóng dáng, như là chịu phía trước ảnh hưởng. Nhưng, nếu không có hàng năm nhộn dần, nơi nào dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Cho nên, lớn hơn nữa có thể là mỗi một cái tục viết quyển sách này người, chữ viết vốn dĩ cứ như vậy. Bí ẩn thật mạnh, liền kéo tơ lột kén đi phân tích đều khó. Kiến sầu nhìn trước mắt này hai quyển sách, lại quay đầu nhìn lại trên kệ sách những cái đó còn không có mở ra quá thư, dứt khoát trực tiếp ôm một đống lại đây, một quyển mở ra tới xem. Không xem không quan trọng, vừa thấy nàng ra đầu liền tặc lên. Có một quyển tính một quyển. Trên kệ sách này đó thư, mặc kệ viết chính là cái gì, thế nhưng đều bất đồng trình độ mà xuất hiện đổi chữ viết tình huống. Nếu bắt quái lưỡng nghi chung lần đầu tiên xuất hiện chữ viết là một, mặt sau xuất hiện theo thứ tự bài vì 2, 3, 4, 5, 6, như vậy mặt khác mấy quyển thư chung chữ viết xuất hiện trình tự, có 1, 2, 3, có 1, 3, 4, 5, có 2, 4, 6, nhưng tuyệt không sẽ xuất hiện 3, 2, 1. Mỗi một loại chữ viết xuất hiện trình tự đều không có bị đánh vỡ. Hơn nữa, thư lại nhiều, chữ viết cũng chỉ tại đây 9 loại bên trong, không có nhiều ra bất luận cái gì một loại. này rốt cuộc là một người biến đổi chữ viết viết, vẫn là 9 người ở bất đồng thời gian nhất nhất tục thượng. Nhìn trước mắt một đống thư, Kiến Sầu hoàn toàn lâm vào hoang mang cùng mở mịt. 255 chương 255 ngoại ý muốn liên tục. Đêm đã khuya trầm, toàn bộ Uổng Mạng thành đã một lần nữa lâm vào một mảnh trong bóng tối. Cửa thành nhắm chặt, bên ngoài kia cao cao cầu treo cũng đã thu hồi. Tràn đầy dung nham sông đào bảo vệ thành, lặng lặng chảy xuôi. Vạn dặm ác thổ, ở thành trì ngoại, vừa nhìn không có biên giới. Thiên thời thảo một thốc lại một thốc, ở gió lạnh run rẩy, một đường hướng về phương xa kéo dài. Xuyên phá thật mạnh sương mù, cao cao quỷ môn quan, giữ tợn mà đứng ở cuối. Thủ vệ quỷ sai nhóm đã bắt đầu giao tiếp, bộ phận kết thúc chính mình hôm nay nhiệm vụ người, liền một đường trở lại quỷ môn quan sau 30 dặm chỗ tiếp dẫn tư báo cáo kết quả công tác. Chỉ là, hôm nay mấy cái quỷ sai đi báo cáo kết quả công tác thời điểm, lại phát hiện một ít dị thường. Thường lui tới loại này thời điểm, tư quỷ lại cơ bản đều đã từng người trở về, quanh mình sẽ có vẻ một mảnh lành lạnh u ám, giờ phút này lại có thể thấy, tiếp dẫn tư hậu đường còn đèn sáng quang, tựa hồ có người ở bên trong. Này sao lại thế này? Có người giao kém sau, áp không được tò mò, mở miệng dò hỏi. Hiểu biết tình huống đệ thấp thanh âm, chỉ mặt trên, Thôi đại nhân cùng Trương Thang ở bên trong đâu. Vì thế, mọi người hiểu rõ. Thôi Giác đã tới tiếp dẫn tư hồi lâu, trước hai ngày nghe nói liền phải hồi bắt phương thành đi Tần Quảng Vương bên kia phục mệnh. Mắt thấy đỉnh tranh đã mở ra, Trương Thang lại là năm nay Tần Quảng Vương đệ nhất ưu ái người, nói vậy đi phía trước, luôn có điểm lời nói muốn công đạo đi. Mọi người thu hồi tò mò, top 5 top 3 mà rời đi. Hậu đường, ánh đèn lập lòe. Thôi Giác đứng ở đường trung, một thân lam bảo trong sáng, mày lại hơi hơi khóa. Hạ đầu kia một phen ghế trên tắc ngồi Trương Thang, trong lòng tuy có chút trầm trọng, không quá lớn tự tin, nhưng mặt ngoài xem, hắn so Thôi Giác muốn trầm ổn chấn định đến nhiều. Hôm nay mọi việc phức tạp, đặc biệt có Uổng Mạng thành tân quỷ nhân số tăng nhiều một sự kiện, Trương Thang lăn lộn đến đã khuya mới kết thúc, đang chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới, Thôi Giác liền vào giờ phút này, thỉnh hắn qua đi. Nguyên bản ở tiếp dẫn tư một đoạn này thời gian, trừ bỏ tất yếu tiếp xúc, này một vị thôi đại phán quan ít có cùng Trương Thang nói chuyện thời điểm, giờ phút này phái người tới tìm, lại là làm Trương Thang trong lòng đánh cái đột. Hắn tới rồi nơi đây, tinh tọa một lát, đã mở miệng, không biết thôi đại nhân tìm hạ quan tới, là vì chuyện gì. Thôi Giác biểu tình cũng không lớn hảo. Hắn còn đang suy nghĩ phía trước Diêm quân truyền đến mệnh lệnh, có chút nghiền ngẫm không ra. Nghe Trương Thang dò hỏi, Thôi Giác chỉ quay đầu lại liếc hắn một cái. Mày như cũ ninh, nguyệt trước Trương đại nhân ngươi, lần đầu tiếp nhận Uổng Mạng thành tân quỷ công việc, chính là tiếp dẫn quá một người nữ tu, tu vi cổ quái. Trương Thang ngẩng đầu, bất động thanh sắc, chấn định trả lời, là có người này. Lúc trước đã có người hỏi qua, kia còn chỉ là bình thường quỷ lại cùng tiếp dẫn tư phán quan, như thế nào hiện tại liền Tần Quảng Vương dưới trướng đại phán quan, đều tới tự mình hỏi đến việc này. Xem Thôi Giác này tư thế, thậm chí cực kỳ giống chuyên vì thế sự mà đến. Trương Thang trong lòng biết sự tình chỉ sợ có biến hóa, hắn không lộ ra nửa điểm khẩn trương biểu tình, tiếp tục nhìn Thôi Giác, rồi nói tiếp, đằng trước thời gian cũng có người khác hỏi qua, chính là người này có gì không ổn. Không ổn. Đó là khẳng định quá có. Cái gì hạt bụi lớn nhỏ hồn châu loại này hình dung, Thôi Giác liền tưởng tượng đều thấy khó khăn. Thiên phú kém như vậy, sao có thể kết thành hồn châu? Một khi kết thành hồn châu, liền không khả năng như vậy tiểu. Này hạt bụi lớn nhỏ hình dung, quả thực mang theo một loại tự mâu thuẫn cảm giác. Thôi Giác chậm rãi dạo bước đi ra ngoài, lại dạo bước trở về. Ngươi tặng nàng đi Uổng Mạng thành lục tịch chỗ, hiện tại còn có thể tìm được nàng. Muốn tìm người. Trương Thang đấy lòng lắp bắp kinh hãi, cơ hồ cho rằng sự tình đã bại lộ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là sự tình thật sự bại lộ, Thôi Giác đối chính mình há có thể không dậy nổi lòng nghi ngờ. Hơn nữa chỉ sợ cũng sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa. Cho nên, hắn thế nhưng không phải muốn bắt Kiến Sầu. Một loạt ý niệm bay nhanh hiện lên, Trương Thang trầm ngâm một lát. Thôi Giác này nhất thời không có nghe được trả lời, xem Trương Thang tựa hồ có chút do dự, không lý do có chút khả nghi, lại hỏi, là không có tung tích sao? Cũng không phải. Liền tại đây chỉ khoảng nửa khắc, Trương Thang đã có ý niệm, hắn lắc đầu trả lời Thôi Giác, liền lời nói thật đã mở miệng. Tuy không biết Thôi đại nhân tìm nàng có chuyện gì, bất quá này nữ tu chỗ ở, hạ quan lại rất rõ ràng. Nếu Thôi đại nhân có việc muốn hỏi ý với nàng, hạ quan nhưng dẫn người đem nàng chóc nã. Thôi Giác một chút nở nụ cười. Hắn xem như Trương Thang tiền bối, tuy như thế nào đều cùng Trương Thang không đối bản, có vài phần thanh cao. Giờ phút này nhìn hắn kia một trương nghiêm túc đến sốc không dậy nổi nửa điểm bỏ sóng người chết mặt, cũng nhịn không được vây vây tay. Chóc nã cái gì nha? Là bắt Phương Thành tới tin tức. Diêm quân kém thôi mỗi làm tốt chuyện này, thuận đường đi Uổng Mạng Thành đốc xem đỉnh tranh một chuyện. Ngươi đã biết nàng chỗ ở, liền cùng ta cùng đi một chuyến Uổng Mạng Thành, nói chung lại nói tỉ mỉ một vài. Thôi Giác cũng chưa cho Trương Thang lại trả lời cơ hội, trực tiếp đứng dậy, hướng về đường ngoại đi đến. Trương Thang tắc từ ghế trên đứng dậy, kia túc mục trầm lanh ánh mắt, dừng ở phía trước Thôi Giác bóng dáng thượng. Bất chi bất giác chi gian, mày liền ninh được ngay lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải bắt người, còn muốn Thôi Giác tới xử lý. Chậm rãi buông lỏng ra mày, hắn vẫn là nâng bước theo đi lên. Cực vực đêm là không có nguyệt, toàn bộ không trung như là lấy đem đại bản trải quét qua mặc giống nhau, phô thâm thâm thiển thiển hắc ám. Vương Mạng Thành, thần bí cũ trạch. Kiến Sầu đã nhìn trước mắt này một đống thư ngây người hồi lâu, nàng ước chừng hoa non nửa cái canh giờ, mới từ kia thật mạnh sương mù bên trong rút ra tới. Tưởng không rõ liền không thèm nghĩ, việc cấp bách chính là mau chóng phá giải dưới chân trận pháp, nhìn xem phía dưới hay không thật sự có chuyển sinh chỉ thủy. Rốt cuộc, nếu kia một quyển đan phương ghi lại là thật, luyện chế nghịch hồn đan yêu cầu 63 ngày. Tiếp dẫn tư có người cha nàng chuyện này, Kiến Sầu còn không có quên, trời biết 63 ngày sau nàng còn có phải hay không tồn tại. Phải làm, liền phải mau chóng. Kiến Sầu nhanh chóng dứt bỏ rồi tạm nghiệm, tự hỏi lên. Phía trước bởi vì chữ viết điểm đáng ngờ, nàng chỉ lo phiên thư, hiện tại muốn tìm phá giải trận pháp điểm, lại là muốn một lần nữa đem lực chú ý quay lại thư tịch nội dung đi lên. Trên bàn đã đôi không ít thư, hơn phân nửa đều là trận pháp cái kia phân loại trên kệ sách. Nếu ấn lúc trước Lao Chu 50 năm sau đổi cái khách thuê cách nói, 9 loại chữ viết, hơn phân nửa là thay đổi 9 nhậm cũ chủ, mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc là cùng người vẫn là 9 người, nhưng này đó thư thượng nội dung, lại đích đích xác xác là ở 4-500 năm trong vòng hoàn thành. Nghĩ như thế, kiểu gì kinh người. Chỉ cần nghiên cứu trận pháp 4-500 năm, đã muốn tới này đang phong tạo cực chi cảnh, có thể nói là thế sở hiếm thấy. Càng đáng sợ chính là, nơi này cũng không gần có trận pháp một cái lĩnh vực. Công pháp, đan dược, luyện khí, thậm chí càng bể buộn bữa chú. Cái gì cần có đều có. Thư phòng này thế nhưng là cái thật lớn bảo tàng. Ở Kiến Sầu đi vào nơi này, thuê hạ này nhà cửa phía trước, bí mật này bị tốt lắm bảo tồn xuống dưới, bởi vì mỗi một đời khách thuê mất tích lúc sau, thuê kỳ đến kỳ, liền sẽ tân người tới thuê đi. Mặc dù là thân là lái buôn láo chu, chỉ sợ cũng chưa bao giờ chân chính biết được quá trong đó miêu nị. Càng muốn liền càng là cảm thấy chuyện này không có khả năng là trùng hợp. Trước sau kín kẽ, đảo như là ai cố ý thiết kế tốt, nửa điểm không hiện sơn lộ thủy. Kiến Sầu xoay người, đi tới án thư mặt sau, ngồi xuống. Ghế dựa chỉ là một phen bình thường màu đen vật liệu gỗ làm thành ghế dựa, cùng chung quanh kệ sách tài chất giống nhau, nhìn ra được cũng không chân quý, lộ ra điểm bình thường. Chỉ là ghế dựa hai sườn tay vịt, đã lộ ra một tầng hoạt hoạt du quang, như là bị người mơn trớn rất nhiều lần. Quang xem này tay vịt, Kiến Sầu liền biết, sách này án mặt sau vị trí, nhất định là nhiều lần đảm nhiệm cũ chủ thường ngồi vị trí. Nàng ngồi trên đi lúc sau, nhiều ít cảm giác ra vài phần tuyệt không thể tả cảm giác tới. Đại tích hoa người có duyên sao? Nàng lắc lắc đầu, đem trên án thư đôi thư, tất cả đều phân loại mà phóng hảo. Đây là nàng phía trước vì kiểm nghiệm chữ viết dọn lại đây một ít, chỉ là đều không có lật xem quá, cho nên hiện tại nàng trực tiếp tuyển trận pháp cái kia phân loại, bắt đầu lật xem lên. Xem bắt quái lưỡng nghi kia một quyển thời điểm cảm giác, một lần nữa đã trở lại. Từ thiền nhập thâm, từ biểu cập, chậm rãi trở nên thâm thúy tối nghĩa, chữ viết cũng một đổi lại đổi, có rất sớm liền nghiên cứu thấu, tới rồi thứ 6 loại chữ viết, chỉnh quyển sách liền kết thúc, có tác cùng bắt quái lưỡng nghi giống nhau, thẳng đến thứ 9 loại chữ viết mới kết thúc. Một quyển sách bị Kiến Sầu từ phía bên phải cầm lấy, xem xong liền phóng tới bên tay phải. Nhưng thẳng đến lật xem xong rồi trước mắt này một chồng thư, nàng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một chút chính mình muốn đồ vật. Trên mặt đất, kia 6 phiến nửa vòng tròn tạo thành trận pháp, đã chậm rãi biến mất. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Nàng mở ra này nhà cửa phòng hộ trận pháp cùng cách âm trận pháp, bên ngoài liền tính là xảo phiên thiên, nàng nơi này cũng là an an tĩnh tĩnh mà. Một chồng thư xem xong không có thu hoạch, Kiến Sầu cũng không nhục trí. Nàng đọc sách tốc độ từ trước đến nay thực mau, đọc nhanh như gió, hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Mặc dù rất nhiều thư tới rồi phần sau buồn, nàng vô pháp lý giải. Nhưng ôm một loại kỳ dị nhặt tiện nghi tâm lý, nàng nửa điểm cũng không khách khí, ngạnh sinh sinh đem những cái đó khó có thể lý giải nội dung, ghi tạc trong đầu. Nếu là có thể sống, tương lai rời đi cực vực, có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Chính cái gọi là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Trước mắt người khác lưu lại lớn như vậy một tòa bảo khố, ai không xem ai ngốc tử. Kiến Sầu tâm tư nhưng nhanh nhạy, nửa điểm không ngốc. Cho nên nàng một bên xem một bên tìm còn một bên nhớ, dần dần liền tiến vào một loại quên mình cảnh giới. Án thượng thư, dọn thiếu, thiếu lại dọn. Trên kệ sách thư, một đường từ nhất hạ tầng thấy được nhất thượng tầng. Cũng không biết đi qua bao lâu, Kiến Sầu lại một lần ôm cao cao một chồng thư, đi trở về tới rồi kệ sách trước, muốn đem này đó xem qua thư đều bỏ vào kệ sách, đổi một đám thân. Mà khi nàng thói quen tính chiều thượng vươn tay khi, thế nhưng sờ soạn cái không. Đông. Ngón tay đụng vào kệ sách khắc gỗ khung, phát ra một thanh âm vang lên. Kiến sầu ngẩng đầu lên vừa thấy, đó là ngẩn ra, không có. Cư nhiên liền không có. Phía dưới sở hữu thư đều là nàng đã xem qua thư, đang xem trên đường nàng tự nhiên cũng học không ít, nhưng như cũng không có bất cứ thứ gì là về kia một tòa trận pháp. Lưỡng đạo lá liêu dường như tế mi, hơi hơi mà ninh chặt. Kiến sầu có chút hoài nghi lên, chẳng lẽ là chính mình phân tích sai rồi, mặt đất này trận pháp phá giải phương pháp, căn bản là không có dấu ở này một đống thư tịch bên trong. Khá vậy không nên nha. Đối phương muốn tìm người đại này giữa mai, này phá giải phương pháp liền không nên tàng đến quá sâu. Có phải hay không chính mình rơi rớt cái gì? Kiến sầu nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt thái dương, muốn trải vớt lại ý nghĩ của chính mình. Ý nghĩ hẳn là không có sai, ra vấn đề có thể là chi tiết. Tàng đến không nên quá sâu. Nàng nhắc mãi một tiếng, đông nhiên ngẩng đầu lên, hướng về chung quanh này một trận thư nhìn lại, lại thay đổi một vị trí, đi tới án thư mặt sau ngồi xuống, tự nhiên mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Đó là ngồi ở án thư mặt sau, dễ dàng nhất thấy một phương hướng. Một cái bình thường kệ sách liền xuất hiện ở kiến sầu tầm nhìn bên trong, so với mặt khác vị trí kệ sách, rõ ràng tẩy thưa thất rất nhiều, đặt ở trung tầng nhất ngoại sườn kia quyển sách, càng là hơi hơi nghiêng, toát ra tới một ít. Như là ai đem nó thả lại đi thời điểm, không có hoàn toàn nhét vào đi, lại như là ai đang muốn lấy ra quyển sách này, mới vừa cầm một nửa, đã bị chuyện khác vướng, vì thế buông tay rời đi. Rõ ràng chỉ là toát ra tới như vậy một chút gáy sách, nhưng từ kiến sầu góc độ xem qua đi, liền hoàn toàn không giống nhau. Kệ sách là kiến sầu giờ phút này càng dễ dàng nhìn đến kệ sách, kia một quyển sách còn lại là trên kệ sách dễ dàng nhất bị thấy một quyển sách. Kiến sầu cơ hồ là lập tức liền đứng lên. Nàng không chút do dự, một lần nữa đứng dậy tới, đi đến này sách mới giá bên, duỗi tay liền đem thư cầm xuống dưới. Một quyển sách cũ, biên giác tổn hại. Thậm chí kiến sầu còn không có mở ra, cũng đã thấy mặt trên mơ hồ nét mực, có chút dơ hề hề, thư tịch thượng chữ viết, càng là có chút thấy không rõ. Nhìn chằm chằm kia mấy cái mơ hồ tự, kiến sầu nhìn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhìn ra cực vực ngàn dư đồ mấy chữ, chỉ là không lớn dám xác định. Bất quá, cũng không cần xác định. Bởi vì nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản. Kiến sầu trực tiếp mở ra thư vừa thấy, một bức lại một bức bản đồ, thực mau xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ khổng lồ thập cửu châu đại địa, mênh mang Tây Hải, nhân gian cô đảo, tất cả tại hòa chung. Chỉ là lúc này đây đồ, cùng kiến sầu lúc trước sở thấy đều không lớn giống nhau. Nàng đã thói quen. Nhân gian cô đảo bên trái, thập cửu châu đại lục bên phải, trung gian đó là một mảnh mênh mang Tây Hải. Nhưng tại đây quyển sách trên bản đồ, thập cửu châu bên trái, nhân gian cô đảo bên phải, đảo nhỏ cùng đại địa chi gian, cơ hồ lưng tựa lưng mà dựa gần, chỉ có một cái hẹp hòi eo biển phân cách. Bản đồ đỉnh, đoan đoan chính chính mà viết nguyên thủy tinh ba cái chữ to. Mà ở kia thập cửu châu đại địa cùng nhân gian cô đảo tương tiếp vị trí, tác dùng màu son bút điểm một chút, đánh dấu cực vực hai chữ. Chữ viết đều là phía trước kiến sầu chứng kiến rất nhiều chữ viết bên trong đệ nhất loại. Chỉ là, năng lực chú ý đã hoàn toàn không ở chữ viết thượng. Nhìn này một bức đồ, kiến sầu rất lớn kinh ngạc một phen, lần đầu gặp người dám như vậy họa. Ở nhân gian cô đảo thời điểm, kiến sầu cùng chung quanh mọi người giống nhau, cho rằng đại hạ diện tích lãnh thổ mở mang, cho rằng bọn họ vị trí thế giới đó là trời tròn đất vuông. Nhưng tới rồi thập cửu châu, tới rồi nhai sơn, nàng mới biết được, bọn họ vị trí thế giới, chính là một cái viên cầu. Tự bàn cổ đại tôn xuất lĩnh nhân tộc, này vũ ngoại di chuyển mà đến, hồng mông sáng lập, thanh đục phân rõ, hỗn độn dạn nước, cuốn thành lộng lây tinh vân, co chặt lại tắc nước, vì thế trăm tỷ sao trời từ giữa dâng lên mà ra. Có sao trời thực mau ảm đạm, trở thành vũ trụ chung bùi đất. Có sao trời, lại ở vũ trụ trôi nổi bên trong, trở nên ổn định xuống dưới. Nguyên thủy tinh, đó là như vậy một cái ổn định xuống dưới người may mắn. Cho nên, kiến sầu trước mắt này một bức đồ, không có nửa điểm vấn đề. Nếu lấy Tây Hải bên kia vì chính diện tới xem, thập cửu châu đại địa cùng nhân gian cô đảo đích sắc cách xa nhau khá xa, chỉ có thể thông qua tiên lộ 13 đảo lui tới. Nhưng nếu phóng tới một khắc mặt tới xem, hai người liền như này đổ chung sở kỳ, gần gũi thái quá. Thập cửu châu mà chia làm Nam Bắc Trung cực bốn vực. Nam Bắc Trung tam vực bình thường, nhưng chiếm cứ nhất đông đoan một tiểu khối địa phương cực vực, lại là toàn bộ thập cửu châu cấm kỵ. Nơi này không phải chân chính cực vực, lại là cực vực một cái nhập khẩu. Đích xác xem như cực vực một bộ phận, xưng là cực vực cũng không có gì vấn đề. Cựu đầu giang từ đây mà khởi nguyên, cựu đầu điểu tái quỷ tố lưu mà thượng, cũng quy về nơi này. Vong hồn nhóm từ nơi này, liền có thể tiến vào chân chính cực vực. Bất quá, âm dương giới chiến hậu, cựu đầu điểu chết, cựu đầu giang giang nguyên sửa đến tuyết vực, thập cửu châu thượng cái này cực vực nhập khẩu, liền hoàn toàn trở thành một cái khó có thể vượt qua hồng câu lệch trời. Mặc kệ là tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều có đi vô hồi. Cho nên, thập cửu châu tu sĩ nếu muốn đi hướng nhân gian cô đảo, giống nhau chỉ có thể qua biển, nhân gian cô đảo phàm nhân, nếu muốn hướng thập cửu châu tìm tiên hỏi đạo, cũng chỉ có thể bước lên tiên lộ 13 đảo. Quyển sách này nếu gọi là cực vực ngàn dư đồ, lấy cực vực nơi kia một mặt làm vẽ góc độ, kỳ thật là thực tầm thường sự tình. Kiến sầu L trong óc bên trong, nhanh chóng phát họa ra bản đồ đối ứng hiện thực cảnh tượng. Sau đó, hướng tới mặt sau phiên đi. Tiếp theo phúc đồ phạm vi, rút nhỏ không ít. Lúc này đây là cực vực vạn dặm ác thổ, bên cạnh đều bị điểm thành hư tuyến, tựa hồ vẽ người cũng không biết cực vực biên giới rốt cuộc ở nơi nào. Địa phủ tắc bị vẽ ở cực vực trung tâm, đại thể hiện ra hình tròn. Trang giấy bên trái, địa phủ vị trí phía tây, vẽ một tòa cửa đá, cũng dùng bút son vòng lên, đánh dấu quỷ môn quan. Kiến sầu chú ý một chút này một chỗ đánh dấu, lại không minh bạch vì cái gì. Trước một chương đồ vòng ra tới chính là cực vực nhập khẩu, nơi này vòng ra tới còn lại là địa phủ nhập khẩu, tựa hồ có như vậy một chút liên hệ. Kiến sầu khe như mày, lại phiên một tờ. Bản đồ triển lãm phạm vi, còn ở thu nhỏ lại. Đệ tam bức bản đồ vẽ chính là địa phủ. Đại khái hình tròn, từ bên ngoài bắt đầu, một tầng về phía nội thu nhỏ lại, 72 thành chi chít như sao trên trời mà tán ở toàn bộ viên trung. Bát phương thành tại địa phủ nhất trung tâm, thế nhưng không phải kiến sầu cho rằng vương bước bộ dáng, mà là bát giác hình. Tám phần phương hướng thượng các họa một tòa đơn giản cung điện, kiến sầu tưởng tượng, liền minh bạch, này đại biểu chính là bát phương diêm điện. Hoàng mạng thành tại địa phủ bên cạnh, tới gần quỷ môn quan. Này một tờ màu đỏ thắm đánh dấu, liền dừng ở hoàng mạng thành cửa thành phụ cận. Lại là nhập khẩu. Kiến sầu nhịn không được nhíu mi. Đã liên tiếp 3 lần. Đệ tứ phúc đồ đánh dấu, chẳng lẽ sẽ ở. Kiến sầu trong lòng vừa động, liền không hề xem trước mắt này một bức bản đồ, trực tiếp lại lật qua một tờ. Quả nhiên, khổng lồ mập mạp địa phủ không thấy, cuối cùng này một bức đồ vẽ đến phá lệ cẩn thận, chính là hưởng mạng thành toàn cảnh. Vương vức, bên ngoài vòng quanh sông đào bảo vệ thành, ở giữa còn lại là cao cao 18 tầng mà lên lầu. Một cái tung hoành đường phố, tắc đã mà lên lầu vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phúc tản ra đi. Màu đỏ thắm đánh dấu, ở một mảnh hắc bạch bên trong, có vẻ phá lệ chói mắt. Kiến sầu nhìn không được ra đầu tê dần. Nàng tưởng, thế nhưng không sai chút nào. Lúc này đây màu đỏ thắm đánh dấu, thế nhưng dừng ở trong thành một cái đường phố một bên, một tòa nhà cửa trước đại môn. Khoảng cách mà lên lầu có 3 điều phố khoảng cách, vị trí dựa hữu, ở đường phố cái đuôi thượng. Không phải kiến sầu giờ phút này vị trí nhà cửa, lại là nào một tòa. Rốt cuộc có ý tứ gì? Như thế nào ẩn ẩn cảm thấy này một bức lại một bức không ngừng thu nhỏ lại bản đồ, như là một cái chính xác. Tiến vào này một tòa nhà cửa dẫn đường. Từ nhân gian nhập khẩu mà đến, trải qua quỷ môn quan, bị đưa vào hưởng mạng thành, sau đó đi vào nhà cửa cửa. Phía trước 3 cái, đều là một người hưởng mạng thành tân quỷ sở nhất định phải đi qua nơi. Kiến sầu nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng ẩn ẩn có một loại tim đập nhanh cảm giác, cảm thấy không lớn thích hợp, nhưng lại thật sự nghiên cứu không ra thứ gì tới. Giơ tay áp ấn cái chán, kiến sầu cưỡng bách chính mình nhanh chóng lật qua này một tờ, nếu không nàng sợ chính mình một cái xúc động. Gián đoạn tìm, trực tiếp đi cổng lớn nhìn xem có phải hay không có cái gì dị thường. Dầm. Lúc này đây kiến sầu phiên trang thanh âm có chút đại, cũng ở trình độ nhất định thượng gọi trở về nàng lực chú ý. Chỉ là. Thế nhưng không đủ. Thay thế, là dầm dạp chữ viết. Bàn cổ đại tôn, sáng lập luân hồi, tự hoang cổ đến viễn cổ đến cận cổ, lịch kỷ nguyên giả tam. Cực vực giả, luân hồi nơi, bổn vô sinh linh. Viễn cổ chi mạc, cửu u hoàng tuyển, âm linh trận trường, tự thành ý thức. Thống ngự luân hồi, hiệu lệnh cực vực, tựa cùng người cùng. Gần nhìn cái mở đầu, kiến sầu liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Âm dương giới chiến, với thập cửu châu mà nói, giữ kín như bưng, với nàng mà nói, lại thần bí vô cùng. Trước mắt này một tờ, bất quá ít ỏi vài câu, thế nhưng liền đem âm dương giới chiến ngọn nguồn, rõ ràng nói tới, thẳng đánh yếu hại. Kiến sầu còn nhớ rõ ngày xưa ngư mục phân trung, bị mục ngư lấy trụ mục chi lực, dẫn nàng nhìn lén vũ trụ diễn biến. Hồng mông vũ trụ. U ám thâm thúy, thần chỉ ra đời với u ám, vĩnh sinh bất tử, lẫn nhau chém giết. Rồi sau đó, một đạo ánh sáng nhạt, từ vũ trụ bên cạnh đánh úp lại, phá khai rồi này mông muội hỗn độn, vì thế chân chính diễn biến, liền từ đây bắt đầu. Đó là một đạo vĩ nạn thân ảnh, cầm dịu mà đứng, hào vì. Bàn cổ đại tôn. Hoang cổ, là toàn bộ vũ trụ từ vĩnh sinh hỗn độn thần chỉ thống trị thời đại. Sau lại, nhân tộc cùng thần chỉ chi gian, bạo phát một hồi lâu dài chiến tranh. Toàn bộ vũ trụ bởi vậy lâm vào một cái kỷ nguyên lạnh băng cùng hắc ám. Muôn đời đêm dài lúc sau, quang minh tái hiện. Cương đại thần chỉ cần mất, bàn cổ đại tôn cũng tại đây chiến trung ngã xuống, mặt đất phía trên xuất hiện khó được sinh cơ, vạn vật sinh linh một lần nữa khởi nguyên. Gian khổ khi lập nghiệp mọi người, rốt cuộc trọng hoạch tân sinh. Lĩnh ngộ thiên địa quy tắc lúc sau, bọn họ tự tên là tiên, cùng đại địa thượng tân toát ra chư phương dị thú yêu thần tranh đấu hôn chiến, dần dần thắng được giống như thần chỉ giống nhau thống trị địa vị. Nay một cái lâu dài hỗn chiến thời đại, liền bị xưng là viễn cổ. Cái gọi là cận cổ, đó là hiện giờ kiến sầu vị trí thời đại. Toàn bộ vũ trụ từ người cùng tiên thống trị, bắt đầu rồi nhất bình tĩnh cũng nhất phồn thịnh phát triển. Chỉ là, kiến sầu như thế nào cũng không nghĩ tới, này chấp bút người, thế nhưng nói luân hồi chính là bản cổ đại tôn một tay sáng lập. Sức của một người, thế nhưng có thể viết lại thiên địa quy tắc, ảnh hưởng thế gian này ngàn ngàn vạn vạn người. Nàng lơ đãng mà nhíu mày. Này chấp bút người, còn nói cực vực vốn không có sinh mệnh, bất quá luân hồi trung chuyển chỗ, nhưng mà ngàn vạn năm diễn biến lúc sau, cảnh sinh ra âm linh. Chúng nó sinh ra tự mình ý thức, bắt đầu hiệu lệnh cực vực, thống trị luân hồi. Vì thế, kiến sầu nghĩ tới 10 đại quỷ tộc, nghĩ tới bát phương diêm điện. 10 đại quỷ tộc thủ lĩnh chính là 10 đại âm soái, vốn không phải người, bát phương diêm điện bên trong 8 vị diêm quân, nghe nói cũng có vài vị đều không phải là đến từ nhân gian quỷ tu. Hết thể dấu vết để lại, tựa hồ đều đối thượng. Cái loại này đột nhiên tới kinh hãi cảm giác, thật là khó có thể miêu tả. Kiến sầu cũng không biết chính mình rốt cuộc hoài như thế nào tâm tình, tiếp tục nhìn đi xuống. Thập cửu châu nghe này có biến, cha mà hạch chi. Nhất thời trên mặt đất ngầm, như mâu như thuẫn, tọa chiến với âm dương giao giới nơi. Nhai sơn, côn nô cũng nói Phật hai môn, khuynh lực lấy công. Hoàng tuyên một dịch, thập cửu châu thảm bại, cực vực đại thắng. Tân Quảng, Sở Giang, Tống Đế, Ngô Quan, Diêm La, Thái Sơn, Đô Thị, Truyền Luân, các liệt bát điện diêm quân, lấy thích thiên tạo hóa trận phong âm dương giao giới chiến trường. Trận này ở ngoài, huyết nhục chi thân không được nhập, trận này trong vòng, hồn phách âm linh không thể ra. Thích thiên tạo hóa trận, lại là kiến sầu nghe qua. Lúc trước nàng bái phỏng vụ trung tiên, đối phương không phải từng chỉ điểm nàng, tới âm dương chỗ giao giới, tìm đến thích thiên tạo hóa trận, lại đem chính mình thân thể phong thích, liền có thể tự nhiên đi ra ngoài. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Sở hữu hết thảy, trong nháy mắt này, thế nhưng rộng mở thông suốt lên. Ngoài trận người sống không thể tiến vào, trận nội quỷ tu tắc vô pháp rời đi. Nhưng kiến sầu cố tình là cái thân ở trận nội người sống A. Nếu nàng tới trước trận, muốn đi ra ngoài chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là, âm dương giới lại ở nơi nào? Này vấn đề một toát ra tới, kiến sầu mới giãn ra khai mày, liền lại ninh lên. Này nhà cửa cũ chủ sở học biết chi huyên bác, đã viên siêu nàng tưởng tượng. Hiện giờ đã nhắc tới âm dương giới chiến, còn nhắc tới âm dương giới, thậm chí nhắc tới thích thiên tạo hóa trận, mặt sau khả năng không có tương quan ghi lại sao. Kiến sầu không tin. Tay phùng thư, nàng hai tròng mắt lộng lây sáng ngời, nhanh chóng về phía sau phiên đi. Thứ năm bức bản đồ, rốt cuộc xuất hiện. Đó là một cái chiết khấu thế giới. Một cái màu đỏ hư tuyến, tách ra trên dưới hai nửa. Tuyến thượng, chính phóng sơn xuyên cỏ cây, côn ngô nhai sơn, Phật đạo hai môn. Tuyến hạ, lộn ngược thành trì cung điện, phòng ốc kiến trúc, còn có đảo hình tam giác trạng 18 tầng địa ngục. Trang sách nhất phía dưới là tầng thứ nhất địa ngục, hướng lên trên còn lại là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Bò ô vương giống nhau hướng về phía trước số, tới rồi nhất gần sát hoành tuyến kia một cách, đó là thứ 18 tầng. Toàn bộ kết cấu thế nhưng bày biện ra một loại cảnh trong gương cảm giác. Tuy là đồ án bất đồng, nhưng trên dưới thế giới điên đảo, ẩn ẩn lại có đối chiếu chi ý. Màu đỏ hư tuyến, đại biểu hẳn là cực vực cùng thập cửu châu chi gian đại địa. Bên cạnh đánh dấu mấy cái đoan chính chữ nhỏ. Âm dương giới, thích thiên tạo hóa trận. Trong nháy mắt kia, kiến sầu sắc mặt biến huyễn, xuất sắc vô cùng. Âm dương giới thế nhưng ở 18 tầng địa ngục chi đế. 18 tầng địa ngục, gác nghiêm ngặt, trừ ác quỷ, kém lại, phán quan đám người ngoại không người có thể vào. Kiến sầu giả tạo ký lục, trà trộn vào hưởng mạng thành khi, viết dương thọ còn có mấy chục năm, tất chờ dương thọ đủ rồi, mới có thể rời đi, phát đi nghiệt kính đài chiếu kiến thiện ác. Thả bất luận nàng có hay không lá gan đi chiếu, mặc dù thật sự lừa dối quá quan, lấy nàng ở nhân gian cô đảo chi tắc vì, chỉ sợ như thế nào cũng hạ không được địa ngục. Nếu nói là trở thành quỷ sai, đi theo trà trộn vào đi. Kiến sầu ngẫm lại Trương Thang trước đây lời nói kia một câu tiếp dẫn tư ở cha ngươi, chỉ cảm thấy chua xót. Năm nay đỉnh tranh nhưng lợi hại, thế nhưng tuyển ở 18 tầng địa ngục, cuối cùng lưu tại 18 tầng cái kia đó là lần này đỉnh nguyên. Trần Đính Nghiên thanh âm, ở nàng bên thai quanh quẩn. Nhưng kiến sầu trong miệng phát khổ, liền cười đều cười không nổi. Dựa vào đỉnh tranh đi vào 18 tầng địa ngục, so giả trang quỷ sai trà trộn vào đi còn không đáng tin cậy. Vượt năm ải, chém sáu tướng, muốn giấu trời qua biển không nói, còn muốn cùng người đấu cái nửa chết nửa sống. Kiến Sầu nhưng không cảm thấy chính mình có thể tại đây một đám tàn nhẫn người bên trong chỗ hết tài năng, tồn tại tiến vào thứ 18 tầng. Thứ 18 tầng địa ngục A. Hiện giờ đảo thật thành nàng địa ngục. Nguyên bản đã thấy một đường quang minh, có thể tưởng tượng đến mấy chữ này, liền cảm giác như là bị một chậu nước lạnh đống nhiên bắt tới, rót Kiến Sầu một cái lạnh thấu tim. Nàng nhìn chằm chằm này một bức đồ nửa ngày, đáy lòng vô pháp ức chế mà sinh ra vài phần bực bội chi ý, thật giống như là vạn sự đã chuẩn bị, liền kém kia chỉ còn một bước giống nhau. Nhìn vài lần, nàng rốt cuộc vẫn là đè nặng giữa mày, trực tiếp đem này một tờ phiên qua đi. Giờ phút này Kiến Sầu, bị này một quyển dư đồ phía trước nội dung sở nhiễu, kỳ thật đã không sai biệt lắm quên chính mình mở ra quyển sách này, rốt cuộc là muốn làm gì. Cho nên, đương này một tờ thượng đồ án xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng theo bản năng mà chớp chớp mắt, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Sáu phiến nửa vòng tròn, lưỡng lưỡng tương đối, viên hình cung chiều nội, thẳng tắp hướng ra phía ngoài, lẫn nhau giao nhau, hợp thành một cái co chặt đồ án. Bên cạnh một hàng đánh dấu, Thích Thiên Tạo Hóa Trận. Thích Thiên Tạo Hóa Trận. Ngươi chính là hủy thiên diệt địa trận, ta hiện tại cũng không nghĩ nhiều xem một cái. Liên địa ngục 18 tầng đều đi không được, còn nói cái gì tiếp xúc gầm dương giới, trở lại thập cửu châu. Kiến Sầu lắc lắc đầu. Phía trước gắng sức tập trung tinh thần, nhìn hàng trăm hàng ngàn quyển sách, vốn đã kinh mỏi mệt cực kỳ, hiện giờ lại trải qua loại này từ hy vọng đến thất vọng lên xuống, nàng không phải rất có sức lực, lại đi nghiên cứu như vậy phức tạp đại trận. Thư ở chỗ này, nàng một chốc sẽ không đi, quay đầu lại xem cũng không sao. Kiến Sầu một mặt đem trang sách khép lại, một mặt tùy ý mà cuối cùng nhìn kia đồ án liếc mắt một cái, liền cầm thư, liền phải chiều kệ sách tác. Nhưng mà, chính là tại đây một sách cực vực ngàn dư đồ mắt thấy liền phải bị buông nháy mắt, Kiến Sầu trong đầu điện quang thạch hỏa hiện lên cái gì? Vừa rồi kia đồ án, có phải hay không có điểm? Quen mắt. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu cả người đều sững sờ ở kệ sách trước, đôi mắt đột nhiên trợ to. Gạch thượng trúc màu xanh lá trận pháp đồ án, trang sách thượng hắc bạch đồ án. Vào giờ phút này đồng thời hiện lên ở nàng chỗ sâu trong óc, một tả một hữu, chậm rãi tới gần. Cuối cùng, hoàn toàn trọng điệp. Giống nhau như lúc. Trong tay kia một quyển sách suýt nữa không trả ổn, Kiến Sầu trong đầu vang mà một tiếng nổ vang, cứng đờ mà xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm thư phòng ở giữa. Kia mấy khối kín kẽ gạch thượng, trúc thanh sắc quang mang sớm đã còn sót lại không nhiều lắm, chỉ có thể biểu hiện ra kia trận pháp cực kỳ mơ hồ hình dáng. Sao có thể? Trên mặt đất này cũng không đặc biệt thu hút ngoạn ý nhi, cư nhiên là bắt điện diêm quân dùng để phong tỏa âm dương Thích Thiên Tạo Hóa Trận. Thư phòng này cũ chủ, đầu rốt cuộc bị cái gì kẹp quá. 256 chương 256 7 phần bình mãn. Sâu không lường được. Muôn vàn ý niệm tự đáy lòng xẹt qua, tất cả ý tưởng ở trong óc phiêu đãng, chung quy chỉ hóa thành như vậy hư hư bốn chữ. Kiến Sầu là không thế nào nhìn thấu dưới lòng bàn chân này một tòa trận pháp. Thích Thiên Tạo Hóa Trận, chính là từ 8 vị diêm quân cùng bố trí. Dùng để trận phong âm dương giao giới, tưởng cũng biết không phải cái gì đơn giản đổ vật. Nay một vị thư phòng cũ chủ, có thể lấy sức của một người khám phá không nói, thế nhưng còn một lần nữa bố trí ra tới. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Kiến Sầu bình phục chính mình tâm cảnh, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, mới miễn cưỡng có thể không ra một chút đầu óc tự hỏi vấn đề. Nếu này Thích Thiên Tạo Hóa Trận là thật, kia hết thể đối nàng tới nói, đều nhưng giải quyết dễ dàng. Trên mặt đất vô cùng đơn giản sạch sẽ một mảnh, Kiến Sầu nhìn thoáng qua, trực tiếp mở ra chính mình phía trước nhìn đến một tờ. Bởi vì mới vừa rồi đã chịu chấn động quá lớn, cho nên giờ phút này tay nàng chỉ khó tránh khỏi có vài phần run rẩy. Kiến Sầu nhìn không được nắm thật chặt năm ngón tay, âm thầm cười khổ, chính mình này tâm cảnh thượng tu vi, rốt cuộc vẫn là không đến hỏa hậu a. Bất quá, tại đây tình huống trước mặt, có thể bảo trì chấn định, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Lúc trước đã lật xem quá. Kiến Sầu rất rõ ràng chính mình phía trước nhìn đến nơi nào, hiện tại tùy tay liền phiên tới rồi. Nhìn kỹ kia đồ án, từng nét bút, một phân một hào, tuy rằng đơn giản, nhưng đích sắc cùng nàng trên mặt đất nhìn thấy giống nhau như lúc. Thật sự là Thích Thiên Tạo Hóa Trận không thành. Nay một tờ thượng trừ bỏ này đồ án, liền không còn có càng nhiều giải thích thuyết minh văn tự. Nếu đã xuất hiện, vậy không có khả năng đơn giản như vậy chỉ là họa một cái đồ ở chỗ này. Kiến Sầu ngừng thở, lại sau này phiên một tờ. Chỉ một thoáng vui mừng quá đỗi. Trận này từ bát điện diêm quân bố cùng thứ 18 tầng địa ngục chi đế, âm dương giới giao hội chỗ, phân cách âm dương, chắn hai giới, nội khí không lưu với ngoại, ngoại thần không xâm với nội, huyền ảo khó lường. Toàn mà nghiên chi, biến hóa muôn phương, hưng chỗ đến, đúng lúc trộm đến chuyển sinh trì thủy số lưu, triển với thư phòng, lấy hộ này thủy. Thật là có bản lĩnh, đủ tùy hứng sao. Kiến Sầu nhìn này ít ỏi mấy tự, thật sự có loại một phen đem sách này ấn đến này một vị cường đạo trên mặt xúc động. Bất quá, chuyển sinh chi thủy. Lại là người này trộm đến, liền có chút không thể tưởng tượng. Chuyển sinh chi thủy, tự nhiên là ở chuyển sinh chi nội. Người nhập lục đạo luân hồi, cần đầu nhập chuyển sinh chi, bị này thủy tẩy đi trên người sở hữu trước kia ấn ký, giống như một trương giấy trắng trọng hoạch tân sinh, lại lần nữa lúc sinh ra, đó là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng sẽ không trẻ con. Vô duyên vô cớ, đánh cắp chuyển sinh chi thủy. Tổng không phải là vì dưỡng này tam chi mai đi. Kiến sầu càng muốn, càng cảm thấy nghi hoặc thật mạnh. Nàng lắc lắc đầu, đem nghi hoặc đều tạm thời bông, tiếp tục sau này nhìn lại. Này một vị quả thực không kêu nàng thất vọng. Ở tự trần này trận pháp quá vãng lúc sau, đó là một tờ hợp với một tờ nghiên cứu, từ mỗi cái trận pháp chi tiết bắt đầu, đến mỗi cái nửa vòng tròn công dụng, không một để sót. Bất quá, đang xem xong lúc sau, kiến sầu cũng biết chính mình đối người này có điều hiểu lầm. Thích thiên tạo hóa trận, càng là đại, liền càng là hao phí sức lực, càng khảo nghiệm đối với trận pháp khống chế lực. Một cái một hai trượng lớn nhỏ trận pháp, là khó có thể cùng cơ hồ bao trùm toàn bộ cực vực các thổ phía dưới trận pháp so sánh với. Người này tại đây thư bên trong phòng đoán, mặc dù là 8 vị diêm quân cùng bố trí, chỉ sợ cũng tại đây trận pháp phía trên hao phí mất suốt 10 năm. Hơn nữa, nhất định phải trải qua thời gian dài bế quan, mới có thể đền bù tiêu hao. Nghĩ đến ở âm dương giới chiến bên trong, cực vực tuy rằng thắng lợi, chỉ sợ cũng đại bị hao tổn hại. Vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, hoặc là tránh cho tân chiến tranh, mới bố trí này một trận pháp, ngăn chặn tân chiến tranh xuất hiện. Thích thiên tạo hóa trận, giống như là một đạo kiên hậu hàng rào, làm cho bọn họ độc trưởng luân hồi, lại còn có thể không chịu tu sĩ quấy nhiễu. Kiến sầu tâm tình, mặc danh có chút trầm trọng lên. Nàng nhớ tới nhai sơn ngoại, đường cắp treo hạ, bài sung thượng, kia lẳng lặng lập nhai sơn ngàn tu mồ. Thích thiên tạo hóa trận như thế lợi hại, bố trí tại đây thư phòng bên trong, kỳ thật chỉ là một cái thu nhỏ lại bản, hơn nữa đã trải qua thay đổi. Cũng không có đối người công kích chi hiệu, chỉ có phòng thủ. Cho nên, ở kiến sầu phía trước đi tiếp xúc trận này thời điểm, mới không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tương ứng mà, trận này khuyên phương pháp, cũng đã viết ở trang sách thượng. Lấy này pháp khuyên trận pháp, đem có nửa khắc thời gian, lấy ra phía dưới sở tàng chuyển sinh chi thủy, theo sau, trận pháp sẽ tự động một lần nữa khôi phục. Nói vậy này trận pháp chính là thư phòng chủ nhân bố trí, dùng để hàng ngày phòng hộ. Chính hắn lưu chuyển sinh chi thủy không ít. Mỗi lần lấy dùng, cho nên trận này có thể khôi phục. Kiến sầu đối này trận pháp đủ loại bố trí chi tiết, có chút cái hiểu cái không, rốt cuộc cảnh giới không đến, chỉ là này tạm thời cởi bỏ biện pháp lại rất đơn giản. Nàng thoáng suy tư một phen, dựa vào đối với trận pháp không tầm thường giải thích, đảo cũng có một chút khác lĩnh ngộ. Tới rồi nơi này, nàng đã xem như vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém mở ra trận pháp. Nay một tờ ở công đạo xong rồi khai trận phương pháp sau, cũng đã kết thúc. Vì phong vạn nhất, kiến sầu nhiều phiên một tờ. Sợ còn có cái gì rơi rớt. Bất quá không nghĩ tới, mặt sau đích xác không có gì cùng trận pháp có quan hệ nội dung, lại cô đơn ghi lại thứ nhất suy đoán, hơn nữa vẫn là nhằm vào bố trí trận pháp 8 vị diêm quân. Người này nói, 8 vị diêm quân tu vi, tối cao giả hẳn là đã ở thứ 9 cảnh thông thiên, thấp nhất giả cũng có thứ 7 cảnh phản hư đỉnh. Cực vực cùng thập cửu châu ở cảnh giới thượng, chính là trăm sông đổ về một biển. Qua thứ 6 cảnh giới, mặt sau 3 tầng đều là phản hư có giới thông thiên. 8 vị diêm quân đều là toàn bộ cực vực bên trong đứng đầu tồn tại, làm ra như vậy phán đoán thật không có cái gì vấn đề. Chỉ là, trước mắt sách này bổn thượng chữ viết, chính là đệ nhất loại chữ viết, thô thô phán đoán cũng nên là 400 năm hơn trước lưu lại, lúc ấy nếu đã có thông thiên cảnh đại năng, ấn đạo lý, chẳng phải là không bao lâu liền có thể phi thăng nhân vật. Kiến sầu nghĩ đến đây, đồng nhiên ý thức được một cái chính mình trước kia cũng chưa chú ý quá vấn đề, cực vực quỷ tu, có thể phi thăng sao? Nàng tới cực vực thời gian không dài. Lại cũng coi như không thượng là thực đoạn. Nếu có phi thăng nghe đồn, sớm nên như là thập cửu châu thượng cổ kim cổ chi giao 3 vị đại năng phi thăng giống nhau, thế truyền lại dương. Không đạo lý, chính mình nửa điểm cũng nghe không đến A. Mày không khỏi lại nhăn được ngay một chút. Kiến sầu đống nhân tướng, quay đầu lại nhặt được Trần Đình Nghiên đám người, có thể hỏi thăm một chút, bất quá hiện tại sao? Tự nhiên là chuyển sinh trì thủy quan trọng. Đến bây giờ, kiến sầu cũng không biết đi qua nhiều ít thiên. Nàng tìm kiếm qua thư phòng này bên trong không đếm được thư tịch, thậm chí mất ăn mất ngủ mà nhìn này hồi lâu, trải qua một đường hy vọng cùng thất vọng, lại biết được âm dương giới ở 18 tầng địa ngục, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Tuy là tạm thời hoàn toàn không thể tưởng được chính mình muốn như thế nào mới có thể bình yên vô sự mà tới 18 tầng địa ngục, nhưng chuyển sinh trì thủy rốt cuộc là cái thứ tốt, trước bắt được, lại tưởng này đó cũng không muộn. Vì thế, kiến sầu dứt bỏ rồi sở hữu tạp nghiệm, đêm này buồn còn không có xem xong thư đặt ở trên án thư. liền đi tới phía trước kia một tòa trận pháp phía trước. Trận pháp loại đồ vật này, xem không hiểu thời điểm thấy khó khăn vô cùng, nhưng một khi hiểu biết đến này trong ngoài, lại nhìn lên liền sẽ có một loại thông thấu cảm giác. Kiến sầu lần thứ hai cúi người, vươn ra ngón tay, giống như lần đầu tiên như vậy ấn ở gạch thượng. Độ ấm không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng hư thật một lát, quanh thân hồn lực, liền ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, thông qua nàng đầu ngón tay, tham nhập mặt đất dưới. Vì thế, kia nhạt mèo trúc thanh sắc quang mang, lại một lần mà toát ra mặt đất. Lúc này đây kiến sầu sớm có chuẩn bị, không có giống lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, động cũng không nhúc nhích một chút. Sáu phiến trúc màu xanh lá nửa vòng tròn, phiếm yếu ớt quang mang, chậm rãi phô ở mặt đất phía trên. Một đạo lại một đạo huyền ảo phù văn, ở quang mang hạ lập lòe. Kiến sầu hồi ức phía trước thư thượng viết từng câu từng chữ, ánh mắt ở này đó phù văn chi gian băn khoăn, cuối cùng dừng ở bên tay trái kia đoái vị phù văn thượng. Trận pháp bên trong có 8 phù văn, này nhan sắc đều so trúc màu xanh lá lực thâm, mang theo một chút nét mực. Đó là truyền thuyết bên trong mắt trận. Kiến sầu thấy này một cái, đó là một trong số đó. Nàng ngón tay tới gần, hợp với đầu ngón tay cũng bị ánh thành một mảnh thương thanh nhan sắc. Ở khoảng cách kia phù văn chỉ có 3 tấc thời điểm, một cổ lực cản, đống nhiên trống rông sinh ra, kiến sầu thấy hoa mắt, liền thấy một tòa 3 thước lớn nhỏ loại nhỏ trận pháp xuất hiện ở trước mặt. Giờ phút này hiểu biết trận pháp bí mật kiến sầu, đã không chút hoang mang. Tuy là trong lòng như cũ có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy đỉnh cấp trận pháp, nhưng trên tay nàng động tác lại không chút nào hàm hồ, giống như trích tinh phản nguyệt giống nhau. Tại đây tiểu trận pháp phía trên liên tục điểm động, mau đến như lược phong tan ảnh. Kaka. Ở nàng ngón tay điểm hướng trận pháp thời điểm, lại có một tiếng hợp với một tiếng giòn vang. Chỉ pháp càng là nhanh chóng, thanh âm cũng liền càng nhanh. Tới cuối cùng, kia giòn vang tiếng động nối thành một mảnh, tới rồi không thể càng mau cực hạn là lúc, liền nghe được bang một tiếng vang nhỏ, cả tòa 3 thước lớn nhỏ trận pháp, thế nhưng hóa thành một mảnh khói nhẹ, nháy mắt tiêu tán. Kiến sầu cái chán đã hơi có mồ hôi mỏng, đợi đến thấy kia trận pháp quả thực tiêu tán, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy nàng giờ phút này tu vi, phải nhớ như thế phức tạp chỉ pháp, hơn nữa hoàn mỹ mà ứng dụng ra tới, đem trận này phá vỡ, rốt cuộc vẫn là có chút miễn cưỡng. Chỉ là, càng dọa người còn ở phía sau. Kiến sầu ánh mắt, chuyển qua còn lại còn không có động quá 7 cái xanh sẫm phù văn mặt trên, đáy lòng tức khắc xuất hiện chua xót cảm giác. Không sai, vừa mới cái kia, chỉ là bắt đầu. Nay trận pháp, muốn tạm thời cởi bỏ nửa khắc, yêu cầu trải qua ước chừng 8 lần cùng loại phá trận. Hơn nữa, bởi vì mỗi lần phù văn bất đồng, phá trận thủ pháp cũng hoàn toàn bất đồng. Kiến sầu lại một lần địa điểm khai tiếp theo cái phù văn, bắt đầu bận rộn. Thư phòng nội chỉ có quang ảnh biến ảo, thời gian lại không biết đi qua bao lâu. Phía trước nàng lật xem một cái kệ sách nội dung, chỉ sợ liền đã qua đi vài thiên, bất quá cũng may cũng không ai sống tới, kiến sầu hiện tại còn xem như an tâm. Bang! Cuối cùng một tiếng giòn vang, rốt cuộc xuất hiện. Kiến sầu trên mặt một mảnh ngưng trọng, đang chờ đợi ngay sau đó biến hóa. Kia một quả xanh sẫm phù văn, tại đây một tòa tiểu trận rách nát lúc sau, từ từ mà nhoáng lên. Kiến sầu tâm lập tức nhắc lên. Ngay sau đó, phù văn như khói nhẹ giống nhau băng tán, biến mất sạch sẽ, cả tòa trận pháp đống nhiên chi gian bích quang đại phóng. Đó là kiểu gì bàng bạc cảm giác? Kiến sầu người ở vào trận pháp bên trong, như là phải bị này một mảnh bích quang cấp cắn ướt, lại phảng phất liền phải dung với này một mảnh thiên địa chi gian. Một lát sau, bích quang ảm đạm đi xuống. Nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt kia cảm giác, lại thật sâu mà khắc vào kiến sầu đáy lòng. Giang giác. Mặt đất phía trên, đống nhiên chuyển đến tiếng vang. Kiến sầu túi đầu nhìn lại, chính giữa nhất kia một miếng đất gạch, thế nhưng đột nhiên xuống phía dưới một hãm, hướng tới phía dưới than xúc mà đi. Ngay sau đó, như là khắp mặt đất đều sụp đổ giống nhau, chung quanh mặt đất, bao gồm kiến sầu dưới chân kia một khối, cũng tùy theo trầm xuống. Bằng trung gian kia một khối vì trung tâm, thế nhưng hình thành một cái nho nhỏ bồn địa. Chung quanh gạch, sụp đổ trình độ các không giống nhau, từ bên cạnh bắt đầu, càng đi trung tâm càng thấp, thế nhưng hình thành một mảnh xuống phía dưới dai mà. Một màn này, nhưng xem như ra ngoài kiến sầu dự kiến. Nàng chạm địa phương khoảng cách trung tâm gạch cực gần, giờ phút này đã ở vào toàn bộ sụp đổ trung tâm, quay đầu vừa thấy, những cái đó thư tịch thế nhưng đã xa, cao cao mà đứng ở nàng tầm mắt cuối. Thư phòng bên trong, thế nhưng còn giấu giếm như vậy tinh xảo thiết kế. Là nguyên lai liền có, vẫn là người này sở thiết kế đâu. Kiến sầu không nghĩ ra được, cũng không hạ lại tưởng. Trận pháp mở ra thời gian chỉ có nửa khắc, vẫn là nắm chặt thời gian lấy chuyển sinh chỉ thủy vì muốn. Chính giữa nhất kia một miếng đất gạch, sụp đổ sâu nhất, cũng liền ở kiến sầu trước mặt, hình thành một cái 2 thước trường khoan ao nhỏ. Giờ phút này, gạch cùng gạch bên trong khe hở, thế nhưng không ngừng có nhợt nhạt tím màu xám chất lỏng đổ xuống mà ra. Không trong chốc lát, hai thước cao khe lõm cũng đã bị điền chín thành mãn. Lúc này, đổ xuống tím màu xám cũng dần dần mà giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đó là một loại kỳ dị nhan sắc, thực thiển thực đạm, như là có lưu quang ở trong đó lập lòe. Nó cũng không sền sệt, thanh triệt đến như là đàm trung nước suối, còn mang theo mấy phần lạnh lẽo. Chỉ là như vậy xem qua đi, liền sẽ có một loại thông thấu cảm giác. Trên đời sở lịch hết thảy, thế nhưng đều bay nhanh mà ở trong óc bên trong xẹt qua, có thống khổ, có bi thương, có cười vui, có say mê. Kiến sầu nhìn, hoàng hốt lại có một loại nhảy mà nhập, dấn thân vào với trong đó dục vọng. Con hảo, nay ý niệm chỉ là mơ hồ hiện lên, một cái chớp mắt liền biến mất. Bất quá, tuy là như thế, kiến sầu phản ứng lại đây lúc sau, cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyển sinh chi thủy, nếu thật là người đầu thai chuyển thế sở nhất định phải đi qua, tự nhiên chiếu kiến người một đời trải qua. Dấn thân vào trong đó, đó là đem chính mình một lần nữa biến thành một trương giấy trắng. Kiến sầu có chút nghĩ mà sợ, cũng không dám lại cẩn thận mà xem. Nàng chỉ đem một con dùng để chữ nước bình ngọc, từ trong túi càn khôn lấy ra, lược một thi triển thuật pháp, bình khẩu chiều hạ, phía dưới chuyển sinh trí thủy, liền chịu này hấp dẫn, tự động hướng tới bình khẩu bay tới. Xôn xao, thủy như trong bình, một mảnh thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Trong ao thủy mắt thấy liền bắt đầu liền thiển, chỉ chốc lát sau cũng đã thấy đế, lộ ra màu đen gạch mặt ngoài. Thấy đáy ao đã cạn, kiến sầu một cái thủ quyết đánh qua đi. Bình ngọc lập tức đảo ngược, một giọt nước ao cũng không buông tha, toàn thu vào trong bình phong hảo. Lúc này lại nhìn kỹ, nguyên bản tím màu sáng thủy, vào bình ngọc bên trong, thế nhưng phát ra mơ hồ huỳnh quang, từ bình ngọc bên trong thấu ra tới, tựa như ảo ngộng, xếp là đẹp. Kiến sầu nhìn, thầm nghĩ có chút kỳ diệu chỗ. Giờ phút này sự tình đã tất, cho dù tò mò cũng được với đi nghiên cứu, nàng quay người lại, liền muốn trực tiếp đi lên, không nghĩ tới ở thu hồi ánh mắt là lúc, kia đáy ao lại có vài đạo thâm ngân hấp dẫn nàng ánh mắt. Mai trong bình thủy, cần chú 7 phân mãn. Ở sở hữu chuyển sinh trì thủy đều bị kiến sầu thu vào trong bình lúc sau, kia nguyên bản đáy ao liền hoàn toàn khô ráo. Bị vết nước che giấu chữ viết, liền lặng yên không một tiếng động mà ra lộ. Kiến sầu vừa thấy, liền nhíu mi. Giang giác. Giờ phút này dưới chân từ gạch cấu thành bậc thang, đông nhiên có động tĩnh. Không cần phải nói, thời gian đã đến. Kiến sầu bất chấp nghĩ nhiều, bình ngọc nhắc tới, liền trực tiếp thả người nhảy. Nàng người ở không trung là lúc, dưới chân mặt đất liền nhanh chóng biến hóa lên, nguyên bản sụp đổ đi xuống gạch từng khối mà dốc lên. Chờ kiến sầu bắt đầu rơi xuống, lúc trước biến mất trận pháp đã một lần nữa bao trùm đi lên. Bị nàng phá vỡ 8 cái phù văn, cũng theo thứ tự xuất hiện, như là một phen lại một phen đại khóa, đem trận pháp khóa lại. Trong khoảnh khắc, mặt đất đã khôi phục như lúc ban đầu. Kiến sầu tự nhiên rơi xuống, dưới chân đã là bằng phẳng một mảnh mặt đất, mỗi một miếng đất gạch đều ghép nối được khảm chỉnh tề, tìm không thấy khe hở. Hết thể đều cùng nguyên lai giống nhau, duy nhất bất đồng, hoặc khủng là giờ phút này kiến sầu trong tay nhiều kia một con bình ngọc. Hồi xem kia một miếng đất gạch liếc mắt một cái, nàng nhịn không được nhíu mày, bình chú 7 phần mãn. Mới vừa rồi nàng đi xuống thời điểm, đã rất rõ ràng mà thấy. Sở hữu chuyển sinh trì thủy, cũng còn chưa tới 2 thước vuông, số lượng vốn là không nhiều lắm. Nhưng kia mai bình, lại muốn rót đầy 7 phần. Này tam chi mai, nhất định không phải rót đầy 7 phần mới có thể tồn tại. Nếu không này thủy không có 7 phần mãn thời điểm, tam chi mai chẳng phải là sẽ khô. Kiến sầu hướng về bên cửa sổ nhìn lại, kia mai bình ước có thức cao, lại dáng người mượt mà, nếu là rót đầy 7 phần. Chậc! Thoáng tính toán, thật sự gọi người thì đau. Rốt cuộc muốn hay không dựa vào kia lời nói, cấp thành thành thật thật mà rót đầy 7 phần đâu. Phòng trong kiến sầu, nhất thời phạm vào nói thầm. Bên ngoài sắc trời, đã lại lần nữa đại lượng. Không biết nhiều ít cái ban đêm đi qua. Hưởng mạng thành nội. Dần dần khôi phục náo nhiệt. Tần Quảng Vương dưới trướng đại phán quan Thôi Giác, lại một lần mà ở Trương Thang làm bạn dưới, đi tới này một tòa không thế nào thu hút cũ trạch phía trước. Luôn luôn rất có hàm dưỡng hắn, sắc mặt đã là không được tốt. Vô cùng đơn giản hai cánh cửa nhắm chặt, nửa điểm nhìn không ra chủ nhà có ra tới ý tứ. Môn mái bậc thang, đã rơi xuống vài miếng lá khô. Đứng ở cửa này trước, Thôi Giác bước chân liền dừng, ngẩng đầu như vậy nhìn, cũng không nói lời nào. Trương Thang hai tay giao điệp ở phía trước. Nhưng thật ra nhất phái chấn định, thoáng lạc hậu một bước, đứng ở Thôi Giác nghiêng phía sau, thấy Thôi Giác ngừng, hắn bất động thanh sắc, nghiêng như vậy đánh giá, trong lòng không biết làm sao, sinh ra vài phần kỳ diệu cảm giác. Tuy rằng vị này kiến sầu đã có là cái gì cũng không biết, nhưng đã làm đường đường Thôi đại phán quan ăn vài lần bế môn canh, tính tính thật là có bản lĩnh đâu. Xem Thôi Giác sắc mặt không vui, Trương Thang giống như quan tâm nói, Thôi đại nhân, hôm nay chỉ sợ cũng không thành, phòng hộ trận pháp còn mở ra. Thôi Giác nơi nào có thể nhìn không tới kia nhà cửa chung quanh bố trí trận pháp. Hắn ninh mi, lắc lắc tay háo, xem ra, vị này kiến sầu cô nương, chỉ sợ đang ở tu luyện. Khoảng cách đỉnh tranh đã chỉ có 70 ngày. Đối kiến sầu tồn tại, Thôi Giác thật không có cái gì đặc biệt cảm giác, chỉ cảm thấy 8 vị diêm quân, không một vị là đèn cạn dầu. Tầm thường tu sĩ lại lợi hại, cũng thoát không ra bọn họ lòng bàn tay, cho nên không có gì hảo lo lắng. Chỉ là, lúc này đây, vài vị diêm quân tìm này nữ tu, chính là vì trên người nàng manh lưới. Nếu nàng chăm chỉ tu luyện, này manh lưới không thấy, không phải phiền phải sao. Trương Thang phảng phất nhìn ra hắn lo lắng, vào lúc này cắm một câu, đỉnh tranh việc trọng đại, huống hồ nàng còn có bằng hữu cũng muốn tham gia đỉnh tranh, nói vậy đến lúc đó sẽ ra tới nhìn xem. Tu luyện việc, trăm ngày đều không nhất định có thể có cái gì tiến triển, không bằng lại qua một thời gian đến đây đi. Nàng còn có bằng hữu. Thôi Giác vừa nghe, không khỏi chọn mi. Dù sao Trần Đình Nghiên cùng Trương Thang cũng không thế nào đối bản, cho nên Trương Thang mở miệng liền muốn nói cái gì. Không nghĩ tới, liền ở hắn há mồm thời điểm, một đạo có chút ngoài ý muốn cùng châm chọc thanh âm liền chuyển tới, ta tưởng là ai, xa xa nhìn, khiến cho người nghe thấy đầy đất mùi máu tươi nhi, không nghĩ tới là Trương Đình Ý ngươi a. Thanh âm này, quen hay. Uổng mạng thành có thể như vậy châm chọc Trương Thang, cũng không phải vị. Trương Thang ngậm miệng, quay đầu lại đi, liền nhìn thấy thong thả ung dung đi tới Trần Đình Yên. Nay một vị ngày xưa đại hạ ăn chơi chắc táng công tử, xuyên một thân rất tốt xem lụa sam, phe phẩy một phen cây quạt, đáy mắt mang theo vài phần trào phúng, nhìn lướt qua Trương Thang bên người Thôi Giác, tựa hồ không nhận biết, cho nên cũng không nhiều để ý. Không cần phải nói, hắn cũng là tới tìm kiến sầu. Nay một cái đường phố như thế quặng cũ ẽ, không phải vì làm việc cùng tìm người, ai sẽ đến. Xa xa thấy Trương Thang, Trần Đình Nghiên trong lòng liền không thoải mái lên. Kiến sầu thế nhưng nhận thức hắn, giao tình còn không cạn bộ dáng, hôm nay ở chỗ này thấy người, hắn liền theo bản năng mà cho rằng Trương Thang khẳng định cũng là đơn độc tới tìm kiến sầu. Đến nỗi Trương Thang bên người đứng Thôi Giác. Ai? Không quen biết. Dứt khoát liền mặc kệ. Cho nên Trần Đình Nghiên một mở miệng, lời nói là nửa điểm cũng không khách khí. Liên quan kia một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, cũng nhiều vài phần căm thù. Ở một cái nữ tu trước cửa, một người nam nhân dùng căm thù ánh mắt, nhìn một nam nhân khác, này ý vị nhi còn dùng nói sao. Thôi Giác đấy lòng chính là cái minh bạch người. Hắn như vậy vừa thấy, lúc trước một đống nghi hoặc, vào giờ phút này, thế nhưng được đến giải thích, liền nói một người mới vừa vào hưởng mạng thành nữ tu, nơi nào tới bản lĩnh, lại là tu luyện lại là thuê nhà cửa, nguyên lai là có này một vị đại danh đỉnh đỉnh ăn chơi chắc táng đâu. Trần Đình Nghiên không biết Thôi Giác, nhưng Thôi Giác lại là biết hắn. Hưởng mạng thành tiến vào đỉnh tranh đợt thứ 2 quỷ tu danh sách, tùy thời đều sẽ hội báo đến Thôi Giác trong tay, tương ứng mà, Thôi Giác cũng sẽ hiểu biết tất cả tình huống. Trần Đình Nghiên là này mọi người, thoạt nhìn nhất vô năng một cái. Tu luyện dựa uống thuốc, công thủ dựa pháp bảo. Nhưng loại người này, thường thường cũng là mọi người ghét nhất, rõ ràng không có gì bản lĩnh, cố tình ngươi chính là đánh không lại. Bất quá, hắn thế nhưng dùng loại này ánh mắt xem Trương Thang, đảo như là đem Trương Thang coi như đối thủ cạnh tranh giống nhau, như thế hảo chơi. Thôi Giác nhìn ra được tới, này ánh mắt cùng đỉnh tranh không quan hệ, chỉ cùng nữ nhân có quan hệ. Chẳng lẽ nhìn qua nhạt nhẽo Trương Thang, cùng bên trong vị kia tên là kiến sầu nữ tu, cũng có cái gì liên quan. Nguyên bản này chỉ là tùy ý toát ra một cái ý tưởng, nhưng ra tới lúc sau, Thôi Giác liền ngẩn ngơ một chút. Hắn nhớ tới phía trước ở tiếp dẫn tư dò hỏi Trương Thang thời điểm, hắn kia dị thường một phân do dự, còn có cư nhiên cũng biết này nữ tu cư trú nơi. Này chẳng lẽ bình thường sao? Nếu hắn cùng nữ tu không hề liên quan, như thế nào biết nhân ra chỗ ở? Ân, việc này bỗng nhiên có điểm ý tứ. Mắt thấy Trần Đình Nghiên muốn đi theo Trương Thang đối thượng, Thôi Giác dứt khoát không nói, liền ở một bên thoạt nhìn. Vô duyên vô cớ, Trương Thang tự nhiên cũng sẽ không kéo Thôi Giác xuống nước. Trương Mỗ hôm nay có việc muốn tìm kiến sầu, nghe nói Trần Tứ Công Tử cùng nàng giao tình cực đốc. Hắn xem một cái Trần Đình Nghiên, nhàn nhạt mở miệng. Trần Đình Nghiên nghe đến đó, lập tức lộ ra vài phần đắc sắc. Đó là, hắn đang muốn thổi phồng chính mình cùng kiến sầu quan hệ, hảo đem Trương Thang cái này tiềm tàng địch nhân bài trừ bên ngoài. Không nghĩ tới, không đợi hắn nói xong, Trương Thang đã cực kỳ tự nhiên địa đạo ra tiếp theo câu, nếu như thế, chẳng biết có được không đưa tin cho nàng, lược nói thượng hai câu. Trong nháy mắt kia, Trần Đình Nghiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thang thế nhưng nói ra như vậy một câu tới. Đưa tin. Đưa tin cái giám A. Trần Đình Nghiên phía trước cũng chưa kịp cùng kiến sầu lưu lại đưa tin ngọc giản, lúc này thượng nơi nào liên hệ đi. Này Trương Thang. Trần Đình Nghiên nhếch môi, tâm lập tức liền trầm rất nhiều. Hắn dương mắt lên, nhìn về phía Trương Thang, chỉ đụng phải một trương mặt vô biểu tình mặt, còn có kia một đôi nhạt nhẽo như băng nửa điểm cảm tình không có mắt. Ánh mắt thế nhưng giống dao róc xương giống nhau tê lánh, như là nháy mắt đem hắn nhìn thấu. Loại này bình đạm, tựa hồ xem ai đều giống nhau ánh mắt. Tiểu gì lệnh người chán ghét. Trần Đình Nghiên sắc mặt tức khắc khó coi lên. Trương Thang lại không nói, chỉ quay đầu lại đối Thôi Giác nhàn nhạt nói, Thôi đại nhân, xem ra Trần Tứ công tử cũng không có liên hệ phương pháp, chúng ta ngày khác lại đến đi. Thôi Giác tả nhìn xem Trương Thang, hữu nhìn xem Trần Đình Nghiên, thầm nghĩ một hồi cho hay. Ngày thường Trương Thang thấy thế nào như thế nào nhạt nhẽo, vô thanh vô tức, đều là mỗi người kính hắn ba thước, cho nên Trương Thang cũng là không hiện sơn không lộ thủy. Không lường trước, hiện nay một câu nhìn như bình đạm đơn giản, sau lưng lại là cay độc đến cực điểm. Ác quan Trương Thang. Giờ phút này, mới sơ mới gặp như vậy một phân manh mối. Ba bước sát khí A. Trần Đình Nghiên nếu có thể cùng này một vị kiến sầu cô nương đưa tin, quan hệ gần đến nước này, còn dùng đến ba ba tới cửa thủ sao. Trương Thang nhìn ra điểm này, lại cố ý không đề cập tới, phản một câu đào hố kêu Trần Đình Nghiên nhảy xuống. Kham ở bất động thanh sát gian, cũng không là cái gì dễ đối phó đồ vật. Thôi Giác cùng Trương Thang vốn không phải một đường người, đối hắn này phong cách hành sự cũng không đại thấy, bất quá đối Trần Đình Nghiên này phong cách cũng là nhìn chi không dậy nổi, giờ phút này cũng gật gật đầu, một khi đã như vậy, quay đầu lại đến đó là. Rốt cuộc không phải chảo phạm nhân, mạnh mẽ quấy rầy nhân tu hành, thật sự không phải Thôi Giác tác phong. Nói xong, hắn cũng không xem Trần Đình Nghiên kia nháy mắt nhíu mày biểu tình, liền từ trước đại môn chậm rãi qua. Phía sau Trương Thang, ánh mắt chợt tắt, đối Trần Đình Nghiên nói một tiếng đừng quá. Lúc gần đi hồi xem kia nhà cửa đại môn liếc mắt một cái, đáy mắt gợn sóng bất kinh, cũng xoay người rời đi. Tại chỗ liền dư lại Trần Đình Nghiên một cái, tâm tình thực sự không lớn mỹ diệu. Hắn bản thân sắc mặt biến thay đổi một đám lại một đám, đáy mắt kiêng kỵ chi sắc lại là chậm rãi lên, đao bút ác quan Trường Thang, trên triều đình đao quang kiếm ảnh đều giấu ở phía dưới, hắn nếu cùng người này đua điểm tâm cơ tàn nhẫn, rốt cuộc vẫn là kém vài phần. Bất quá, còn đương hắn là cái mặt lạnh quyết tâm, sẽ không tức giận. Nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều. Trần Đình Nghiên chậm rãi nghĩ, cũng nhìn về phía kiến sầu này một tòa nhà cửa, êm đẹp mà, như thế nào như là bế quan. Ai, còn tưởng kéo nàng lại đi nhìn xem náo nhiệt. Bất quá. Thôi đại nhân. Chẳng lẽ là cái kia Tần Quảng Vương dưới tòa phán quan. Hắn cùng Trương Thang, tới tìm kiến sầu làm gì. Trần Đình Nghiên không thể tưởng được nguyên nhân, chỉ cau mày suy tư, rốt cuộc cũng tìm cái cùng Trương Thang hai người tương phản phương hướng, chậm rãi đi dạo xa. Nhà cửa nội. Trong thư phòng, kiến sầu còn không biết bên ngoài quay chung quanh chính mình, đã xảy ra một đống có ý tứ sự tình, nàng người đứng ở phía trước cửa sổ, tay dẫn theo kia trang chuyển sinh trì thủy bình ngọc, chỉ lâm vào suy tư. Nàng ngón tay chậm rãi vương, hướng về kia cành khô thượng duy nhất một đóa còn bảo tồn nụ hoa điểm đi. Nhưng mắt thấy muốn chạm vào chứ, lại ngừng lại. Chỉ kém như vậy một đường. Kiến sầu là sợ đã trải qua lâu lắm năm tháng, này hoa mai sớm đã khô khốc, sẽ giống phía trước chính mình ở trên bệ cửa đụng tới giống nhau. Liền như vậy vỡ thành mấy phần bụi bặm. Đại tích hoa người có duyên. Nàng nhìn chính mình đầu ngón tay, không khỏi cười như vậy một chút, đáy mắt có một chút cảm khái. Đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng cảm thấy chính mình có một viên thiện tâm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì mềm lòng hạng người. Tương phản, nàng thủ đoạn đủ sạch sẽ lưu loát, nên xuống tay khi cũng không lưu tình. Tích hoa bực này văn nhã sự, sợ chỉ có những cái đó văn nhân mà khách, cao lương con cháu, sẽ đến thượng vài đoạn giai thoại. Mà nàng tự hỏi trước nay tục nhân một giới, cùng này lại là không lớn xứng đôi. Nhưng cố tình, đống nhiên tưởng phụ thuộc một hồi phong nhã. Kiến sầu thu hồi kia sắp đụng tới hoa mai ngón tay, ngược lại hướng về mai bình bên trong một lóng tay, bên trong còn sót lại giọt nước, liền trực tiếp bay ra. Nhắm chặt điêu cửa sổ thuận thế mở ra, giọt nước bay ra, nhất thời không có bóng dáng. Bảy phần mãn A. Học đòi văn vẻ đại giới, thật đúng là đủ đại. Kiến sầu nhìn đề ở chính mình trong tay bình ngọc. Nghĩ đến sắp đi ra ngoài chuyển sinh trì thủy, không khỏi ai thán một tiếng. 257 chương 257 nghịch hồn đan luyện chế. Ung ngục đô. Tím màu xám nước trong, từ bình ngọc bên trong chảy xuôi mà xuống, chậm rãi rót vào mai bình bên trong. Kiến sầu ngoài miệng oán giận, trên tay lại không hàm hồ. Người này tựa hồ ái mai, lưu cơ duyên tại đây, còn không phải là vì làm nhân vi hắn dưỡng mai sao. Nàng đã được cơ duyên, cho dù trong lòng than dài một tiếng phong nhã xa xỉ, cũng không nên không làm theo. Không bao lâu, tím màu xám chuyển sinh trí thủy, liền đã dần dần mà mãn đi lên, mắt thấy đã tới rồi bảy phần tuyến, kiến sầu mới thu tay. Bình ngọc bên trong chuyển sinh trí thủy, ước chừng còn dư lại một nửa. Nay thủy có thể dưỡng vạn vật, nhưng tam chi mai rốt cuộc đã khô khốc hồi lâu, kiến sầu trong lòng tò mò, này thủy ngã xuống đi, có hiệu quả không có. Nàng cẩn thận mà nhìn qua đi. Tam chi mai chi cái đáy, đều ngâm ở kia tím màu xám chuyển sinh trí thủy bên trong. Giờ phút này, lại có một chút thâm bích huỳnh quang, không ngừng từ trong nước toát ra tới, thế nhưng tự động mà theo mai chi cái đáy, chiều mặt trên bò đi. Khô khốc mai chi ngoại một tầng da đen, sớm đã mất đi sinh cơ đã lâu. Nhưng ở kia thâm bích huỳnh quang bò lên tới thời điểm, mặt trên kia một tầng da đen nhan sắc thế nhưng biến thiện, từ cái đáy bắt đầu, chậm rãi hướng lên trên, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một loại tràn ngập sinh cơ lục ý. Hào thân kỳ. Kiến sầu không khỏi xem đến mở to hai mắt, kinh dị tại đây chờ chết mà sống lại chi thần hiệu. Kia thâm bích huỳnh quang, hẳn là đó là này chuyển sinh trì thủy lợi hại nhất địa phương. Nó phảng phất quần quần không ngừng giống nhau, từ trong nước rút ra mà ra, theo sau leo lên ở mai chi thượng, chậm rãi, tam chi mai mai chi, thế nhưng đều khôi phục no đủ bộ dáng. Chỉ có kia duy nhất một đóa hoa mai nụ hoa, biến hóa tựa hồ muốn thong thả một ít. Chuyển sinh trì thủy chi lực, lan tràn qua toàn bộ mai chi, lại hướng tới chỉnh đóa hoa bao bao vây, xét qua một tầng cánh hoa. Thâm hắc sắc khô khốc cánh hoa, thực mau biến thành màu tím đen, màu đỏ tím. Nhan sắc dần dần càng ngày càng tiếp cận hoa mai bản sắc. Nghĩ đến này một nụ hoa, muốn khôi phục thành nguyên dạng, càng vì lao lực. Kiến sầu tò mò cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, có thể hay không nở hoa, cho nên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Ước chừng qua có 15 phút tả hữu, kia hoa mai mới biến thành bình thường bộ dáng. Tam cây cảnh khô thế nhưng một lần nữa khôi phục sức sống, thậm chí phía trước liền chạm vào cũng không dám chạm vào một chút nụ hoa, đều tươi sống no đủ lên. Chỉ là cũng không có mở ra. Chuyển sinh trì thủy hiệu dụng, tới rồi nơi này tựa hồ liền tự động đình chỉ. Nhưng kiến sầu cẩn thận xem xét, mai bình bên trong thâm bích huỳnh quang đã ảm đạm, lại không có biến mất, thậm chí sẽ chạm vào là nổ ngay, nghĩ đến mai chi hao tổn đều sẽ từ nơi này được đến tiếp viện. Chỉ là, nó vô tình trước tiên làm hoa mai nở rộ. Nó khô héo là lúc, đang ở một cái gắt gao bọc nụ hoa trạng thái. Giờ phút này sống lại, cũng chỉ vừa lúc đứng ở cái này điểm thượng, nhưng thật ra hợp thiên đạo, có một loại tự nhiên cảm giác. Kiến sầu liền như vậy nhìn thật lâu. Nàng nhìn kêu nhan sắc diễm lệ lên nụ hoa, chỉ cảm thấy chính mình một lòng, thế nhưng như là này nụ hoa giống nhau no đủ. Là thật sự. Chuyển sinh trì thủy là thật sự. Nói cách khác, nàng thật sự có hy vọng luyện chế ra nghịch hồn đan tới bổ toàn chính mình hồn phách. Nhất thời, như là có một đoàn hỏa, ở kiến sầu ngực thiêu đốt. Nàng không thể không đem kia hai phiến nhắm chặt điêu cửa sổ mở ra, nhậm bên ngoài thổi vào tới tinh tế gió lạnh, phất qua chính mình gò má, đem kia từ đáy lòng toát ra nhiệt khí, dần dần thổi lãnh. Hảo sau một lúc lâu, kiến sầu mới xem như bình tĩnh xuống dưới, đồng thời, toàn bộ kế hoạch cũng hoàn toàn hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Trước có lang, sau có hổ. Tiếp dẫn tư không biết là ai ở cha nàng, chỉ sợ có thân phận bại lộ nguy hiểm. Trong truyền thuyết âm dương giới thì tại 18 tầng địa ngục dưới nền đất chỗ sâu trong, nàng muốn trà trộn vào đi khó như lên trời. Nhưng này đó đều là kiến sầu lấy sức của một người vô pháp giải quyết sự tình, nàng có thể quyết định, chỉ có chính mình khả năng cho phép việc. Tăng lên thực lực, bất biến ứng và biến. Chỉ là tu luyện thế ở phải làm, nhưng hồn phách việc, đối nàng tới nói chính là quan hệ đến căn bản đại sự. Rất tốt cơ hội liền ở trước mắt, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, tu bổ hảo hồn phách lại tu luyện. Chẳng phải làm ít công to. Hạ quyết tâm, kiến sầu liền trực tiếp nuốt phục một cái đan dược, đề thần. Lúc trước vẫn luôn đọc sách, cũng chưa từng có nghỉ ngơi, hao tổn nghiêm trọng, nhiều ít có điểm mệt mỏi, một cái đan dược đi xuống, ôn hòa dược lực đi khắp toàn thân. Kiến sầu ngồi xuống, lược một điều tức, liền cảm thấy khôi phục đến không sai biệt lắm. Việc này không nên chậm trễ. Nàng trực tiếp một lần nữa ngồi trở lại án thư, tinh tế đem đan phương nhìn một lần, lại bẻ ngón tay tính tài liệu. Quan trọng nhất đó là kia một mặt thanh liên linh hỏa luyện dược. Luyện đan chi hỏa, chính là trọng trung chi trọng. Thanh liên linh hỏa ở sở hữu dị hỏa bên trong xếp hạng chưa bao giờ thấp, càng bị giết hồng tiểu giới chủ nhân làm thông quan khen thưởng. Lúc ấy kiến sầu từng được hai ngọn, có khác một chản bị nàng thu lên, đến nay không có động quá. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng có tác dụng cơ hội. Tiếp theo, đó là còn thừa dược liệu linh thảo. Mấy thứ này kiến sầu đều không có thấy quá, suy tư một chút. Vốn định đi phẩm tự lâu bên kia giải quyết, cũng vừa lúc đem dư lại kia một đống rách nát rời tay rớt. Rốt cuộc mấy ngày nay nàng cũng không phải không nhận được cải trưởng quay đưa tin, chỉ là trầm mê với thư phòng này đủ loại bí mật bên trong, kiến sầu thật sự phân không ra tâm tư để ý tới. Chỉ tiếc, nàng vận khí cực hảo, chung quy không đi thành. Ở đẩy cửa ra liền phải ra nhà cửa thời điểm, kiến sầu thấy sân bên phải lạc mãn cho bụi lan phòng, linh cơ vừa động vào xem. Nàng vốn định nhìn xem có phải hay không còn có cái gì luyện đan chuẩn bị đồ vật, có thiếu liền cùng nhau mua. Không nghĩ tới, đi vào vừa thấy, trừ bỏ một ngụm cái nắp đại đan lô bên ngoài, cái gì đều không có. Kiến sầu dạo qua một vòng, chỉ cảm thấy nơi này lâu lắm không ai đã tới, bất quá đích sắc giống như lão chu theo như lời, trận pháp đều cũng không tệ lắm. Nàng vòng quanh kia đan lô xoay hai vòng, tùy ý mở ra mặt trên chết chầm cái nắp, đó là lắp bắp kinh hãi. Không nhỏ đan lô trong bụng, thế nhưng trang các màu dược liệu. Chủng loại bề bộn, phẩm chất tựa hồ cũng chênh lệch cực đại, thật giống như tùy tiện ném ở chỗ này giống nhau. Này đời trước nhà cửa chủ nhân, như là đem này đại đan lô trở thành chữ vật bình quán. Kiến sầu sửng sốt sau một lúc lâu, thực sự không biết làm gì cảm tưởng. Nàng sờ sờ cái mũi, nhưng thật ra nổi lên tâm, đi trong thư phòng mang tới những cái đó giảng giải dược liệu phân biệt thư tịch, nhất nhất đối chiếu, đem đan lô bên trong dược liệu phân biệt ra tới. Cùng nàng tưởng giống nhau, nơi này quả thực có nàng yêu cầu kia mấy vị. Kia một quyển đan phương chính là nhà cửa cũ chủ nghiên cứu ra tới, thế tất trải qua thời gian dài thực nghiệm, nơi nào có thể không có mấy thứ này đâu. Chỉ là người này ở lão Chu trong miệng chính là vô cớ mất tích, này đó dược liệu bên trong không thiếu hiếm thấy chân quý phẩm loại, người này thế nhưng cũng không mang theo đi. Là không thể mang đi, vẫn là căn bản không để bụng. Kiến sầu trước sau tưởng không rõ, chỉ là cũng lười đến lại đi tự hỏi. Trời đất bao la, luyện đan lớn nhất. Dược liệu đủ, linh hỏa nơi tay, dư lại chính là luyện chế nghịch hồn đan. Kiến sầu trước kia cơ bản không tiếp xúc quá luyện đan, đảo ngược hồn đan không giống nhau, căn bản không dám tìm người giúp chính mình luyện chế, chuyển sinh trì thủy một khi bại lộ, hậu quả không dám tưởng tượng. Đến lúc đó liền tính nàng thân phận không có bại lộ, cũng sẽ bị chết thực thảm. Huống chi, tại đây cực vực kiến sầu cũng thật sự không biết vài người, cực vực luyện đan cao thủ cùng thập cửu châu luyện đan cao thủ càng không phải một cái cảnh giới. Cùng với mạo thật lớn nguy hiểm, đổi lấy một lò phẩm chất quá sức phế đan, kiến sầu cảm thấy vẫn là tin tưởng chính mình tương đối hảo. Nàng đem kia một đại đan lô rửa sạch sạch sẽ, lại đem chính mình luyện đan yêu cầu dược liệu đặt ở bên cạnh, chuẩn bị tùy thời lấy dùng. Trải qua tinh vi tính toán, kiến sầu trong tay có được chuyển sinh trí thủy, có thể luyện chế ra hai quả nghịch hồn đan. Chẳng qua, chỉ là lý luận thượng thôi. Trên thực tế, kiến sầu trước kia cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc quá luyện đan, một lần thành công tỷ lệ cơ hồ bằng không. Thất bại hai lần cũng là thực bình thường sự tình. Chuyển sinh trì thủy liền nhiều như vậy, nàng một chút cũng không dám sang bậy. Cho nên, dứt khoát phiên mặt khác tương đối đơn giản đan phương, kiến sầu trước chính mình thượng thủ thử luyện mấy cái đơn giản đan dược. Nàng phát hiện, theo người này ở trong sách viết những cái đó chú ý điểm, chính mình luyện đan thời điểm lại tiểu tâm một ít, xác suất thành công thế nhưng không thấp. Ước chừng chờ đến luyện liên tục tam lò không có phế đan lúc sau, kiến sầu cuối cùng là sở đến một chút môn đạo. Nay cũng không đại biểu nàng tại đây nói thiên phú tuyệt hảo, có thể cùng Lục Hương Lánh so sánh với. Chỉ có thể nói, kiến sầu học tập năng lực rất mạnh, sức quan sát không yếu, có thể kịp thời nhận thấy được xuất hiện vấn đề, hơn nữa căn cứ bút ký tiến hành giải quyết. Mơ hồ xác định chính mình có thể bắt đầu lúc sau, kiến sầu liền lại lần nữa đem đan lô rửa sạch. Nàng còn thừa chuyển sinh trí thủy, lấy bạch ngọc thịnh chi, theo sau châm thanh liên linh hỏa với đan lô trong vòng, bạch ngọc dưới, bắt đầu ngao chế lên. Này một bước đi chính là vì cô đọng dược tính, chỉ cần sử độ ấm cố định, cũng không rất khó. Cho nên, kiến sầu phân tâm một bên, đem này dư yêu cầu dược liệu nhất nhất phá đi, lấy ra chính mình ngày xưa ở Nhai Sơn vô dụng quá tiểu đan lô, cũng thả đi vào, lấy phàm hỏa luyện chế. Luyện đan giống nhau có hai loại phương thức. Một loại là trước chỉnh thể luyện chế thành đặc sệt cao trạng, lại lấy khuôn đúc hơi thêm khống chế hoặc là tu sĩ ý niệm khống chế, làm này thành hoàn. Một loại là phân biệt luyện chế. Đơn độc đem một ít đan dược để vào cầu hình đồ đựng bên trong, cuối cùng đem đồ đựng treo ở đan lô bên trong, tận hút còn lại dược liệu dược lực, cuối cùng thành đan. Nghịch hồn đan chính là người sau. Còn lại dược liệu ở cuối cùng mới có thể cùng chuyển sinh trì thủy tiếp xúc, chỉ là cuối cùng một bước cũng là khó nhất, mồi lửa chờ khống chế có cực cao yêu cầu, một cái không cẩn thận còn sẽ tạc lò. Kiến sầu đem này dư đan dược bước đầu luyện chế lúc sau, liền từ nhỏ đan lô đỉnh chóp giải khai một đoạn xiềng xích. Mặt trên treo một con cùng loại với hân hương cầu đồ vật, cầu hình, trung quanh có lỗ hổng, có thể cho nước thuốc bởi vậy tiến vào. Những cái đó khô ráo nửa bột phấn trạng dược liệu, liền bị nàng điền vào này đồ đựng bên trong. Làm xong này hết thể lúc sau, kiến sầu liền chuyên tâm đi chiếu cố chuyển sinh trì thủy. Nàng cẩn thận mà cảm giác đan lô trung biến hóa, tim đập có chút nhanh hơn. Thanh liên linh hỏa uy lực, kiến sầu chính là thiết thân lĩnh giao qua. Dùng ở luyện đan thượng, có thể nói cực phẩm linh hỏa. 258 chương 258 thí đan. Không thể lại đợi. Từ quỷ vương tộc đi ra thời điểm, Thôi Giác cao mày chiều nơi xa đường phố nhìn thoáng qua, nói ra này một câu. Hắn như cũ ăn mặc ngày xưa kia một thân đơn giản màu xanh biển trường bào, chỉ là trong tay nắm một hệ tế thẳng cổ xưa quyển trục, mơ hồ có thể thấy mặt trên dựng thư đỉnh tranh hai chữ. Khoảng cách đỉnh tranh đợt thứ hai mở ra, đã chỉ có ngắn ngủn 10 ngày. Thôi Giác hôm nay mang theo Trương Thang, đến quỷ vương tộc. Bắt được quỷ vương nhất tộc cuối cùng xác nhận danh ngạch danh sách, đến tận đây, uổng mạng thành chúng cử đỉnh tranh người, đã không sai biệt lắm định rồi xuống dưới. Ngay cả 18 tầng mà lên lầu phía trên tranh đoạn, cũng tiếp cận kết thúc, chỉ có một cái danh ngạch huyền mà chưa quyết. Giờ phút này, nay quyển trục phía trên, liền ký lục uổng mạng thành tham dự đỉnh tranh mấy chục người danh ngạch. Chính là cô đơn thiếu bát phương diêm điện muốn người kia. Nghĩ đến đây, Thôi Giác cũng là rất là bất đắc dĩ. Hắn đứng ở trường ngai thượng, quay đầu lại hướng chính mình bên cạnh người nhìn thoáng qua, Trương Thăng ngày gần đây cùng hắn một đạo, chính là Tần Quảng Vương phân phó, làm hắn có cái kiến thức cùng rèn luyện cơ hội. Thôi Giác biết Tần Quảng Vương đối Trương Thăng nhiều có coi trọng, không thua lúc trước chính mình. Rốt cuộc, có trên người này một cổ lệ sát khí, lại như thế nào cũng thoát không ra đại phán quan vị trí này. Hắn mở miệng nói, kia kiến sầu bế quan đã có gần 70 ngày, người ta hai người mấy lần tới cửa đến thăm, toàn thủ lễ nghĩa. Nhưng hôm nay không được. Nàng bế quan càng lâu, kỳ thật lực chỉ biết càng cường. Chư vị Diêm quân chỉ cần nàng bằng tiểu hồn châu cảnh giới tham dự đỉnh tranh. Nếu nhậm nàng tu luyện lâu rồi, hồn lực hồn hậu, hồn châu biến đại, chỉ sợ mánh lưới cũng không còn nữa. Kia thôi đại nhân ý tứ là. Trương Thăng sớm hiểu rõ Thôi Giác muốn tìm kiến sầu tiền căn hậu quả, cho nên hiện tại cũng yên tâm tới. Chỉ là hắn biết kiến sầu không phải vô duyên vô cớ bế quan người, nói không chừng có chuyện gì, cho nên đối Thôi Giác thoáng kiến nghị, không đến thời khắc mấu chốt tốt nhất vẫn là không cần quấy rầy. Hiển nhiên, khoảng cách đỉnh tranh chỉ còn lại có 10 ngày, nên là không thể lại đợi. Thôi Giác thu hồi ánh mắt, cất bước bước vào, mạnh mẽ gõ cửa, trước thông chi việc này, mới quyết định. Trương Thăng lên tiếng, nhưng thật ra không phản đối. Hắn chỉ là ở trong lòng nưu hoa, trong chốc lát, sợ vẫn là chính mình ra mặt gõ cửa tương đối hảo, miễn cho. Trong lòng đều có tính toán của chính mình, bất quá trên mặt như cũ nửa điểm không hiện. Trương Thăng nhìn Thôi Giác trong tay kia quyển trục liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái quỷ vương tộc kia một mảnh khổng lồ dinh thự, trong óc bên trong không biết sao, một chút liền toát ra kia lệ hàn bộ dáng. Một thân xanh đen trường bào, liền đứng ở quỷ vương tộc đường trung, mang theo một cổ kiệt ngạo hương vị. Trương Thăng phía trước thấy hắn khi, trong lòng luôn có một loại cảm giác, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. 18 tầng mà lên lầu, người này nhất chiêu giết mang cá nhất tộc dư thần, thực lực mạnh mẽ. Hiện giờ lại làm hắn sinh ra một loại xem chi không ra cảm giác. Chỉ sợ, đỉnh tranh chỉ chung, lệ hàn người này, kham vì cường địch. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Trương Thăng nhìn thấy, Thôi Giác đã đi xa. Hắn thu trong lòng quá nhiều ý tưởng, theo đi lên, hướng về kiến sầu kia dinh thự đi đến. Khoảng cách kiến sầu lần đầu thí luyện nghịch hồn đan, đã qua đi 60 dư ngày. Cũ dinh thự bên trong, một mảnh bình tĩnh. Trong thư phòng trừ bỏ vô số thư tịch ở ngoài, trống rông không người, đan phương, một đóa thanh liên linh hỏa đã dần dần ảm đạm xuống dưới. Kiến sầu sắc mặt nhìn qua phá lệ tái nhợt, môi thậm chí có chút khô nứt khởi ra, nhưng kia một đôi mắt lại là sáng ngời lại thanh thấu, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, tinh thần tới rồi cực điểm. Lúc trước lần đầu tiên luyện đan thất bại, nàng đã phân tích ra chính mình thất bại nguyên nhân. Bỏ lỡ một lần, tự nhiên không cho phép chính mình tái phạm. Cho nên ở lần thứ hai luyện chế chuyển sinh trì thủy khi, nàng sớm liền đem kia lấp đầy đan dược đồng cầu cầm trong tay, đem chính mình tinh thần nhắc tới cực hạn, chung quanh phàm là có một chút ít khí thể lưu động, đều sẽ bị nàng cảm giác đến rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, kiến sầu tự nhiên không có sai quá chuyển sinh trì thủy bên trong phát sinh biến hóa. Ở cuối cùng một sợi hôi khí tan hết kia một khắc, nàng không chút do dự, trực tiếp đem đồng cầu rũ vào đã không mang theo chút nào tử khí chuyển sinh trì thủy. Huyền ảo biến hóa, liền ở kia một khắc sinh ra. Ở chuyển sinh trì thủy hướng về cực hạn chuyển hóa kia một sát, kiến sầu đầu nhập vào đồng cầu, đan dược tại đây cực hạn thuần túy bên trong, cũng coi như là tạp chất một loại. Vì thế, nó không có giống là phía trước giống nhau, biến thành màu tím băng tinh, mà là bảo trì nguyên bản sền sệt trạng thái dịch. Theo sau sự tình, liền đơn giản lên. Yêu cầu, chính là cẩn thận, nghị lực cùng bền lòng. Dài đến 60 dư ngày luyện chế, khống chế hỏa hậu, không ngừng tiêu hao tâm thần. Chính là muốn đem này thuần túy chuyển sinh trì thủy lực lượng, tất cả hấp thu nhập đan dược bên trong. Bá đạo dược tính trải qua đan dược điều phối sau, sẽ trở nên ôn hòa, càng áp dụng với dùng giả, hơn nữa có thể ở hồn thể bên trong phát huy đến càng tốt. Hiện giờ, đã là thứ 63 ngày cái đuôi. Đan lô bên trong chuyển sinh trì thủy, đã càng ngày càng ít, chỉ còn lại có nho nhỏ một đoàn, hơn nữa nhan sắc cũng càng ngày càng thiện. Theo này lực lượng cùng dược hiệu đối đan dược thẩm thấu, cũng càng ngày càng xu gần với trong suốt. Kiến sầu biết, thực mau liền phải đến thời khắc mấu chốt. Nàng nhấp nhấp môi khô khốc, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào lò chung biến hóa. Rốt cuộc, cuối cùng một sợi tím đậm hơi thở, theo đồng cầu chung quanh lỗ hổng, sâu kín mà trượt đi vào, như là một con rắn nhỏ. Dư ở lò chung nước ao, giờ phút này hoàn toàn biến thành một mảnh trong suốt, cùng phàm thủy vô dị. Kiến sầu tâm thần lập tức chấn động, trực tiếp lăng không một cái thủ quyết đánh ra. Rầm. phiếm nhàn nhạt bạch quang thủ quyết trực tiếp đánh vào rũ xuống đồng cầu phía trên, toàn bộ xiềng xích lập tức run lên, trực tiếp từ trong nước rút khởi. Đồng thời, lò đế thiêu đốt thanh liên linh hỏa, cũng tại đây chấn động dưới, một lần nữa từ một mảnh hóa thành một đóa, bay trở về kiến sầu đầu ngón tay. Bang! Kiến sầu một tay đem không tay phải vương, kia hai tấc lớn nhỏ chạm giống đồng cầu, đã dừng ở nàng lòng bàn tay. Không có bị bỏng độ ấm, cũng không cảm giác được cái gì lạnh băng. Chỉ có một loại hết thể trần ai lạc định ấm áp. Một vòng cổ xưa đồ văn chạm giống, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong màu tím nhạt đan ra. Giờ khắc này, kiến sầu tâm, liền như vậy bang bang nhảy lên lên. Một cổ kỳ dị đan hương, từ này chạm giống lỗ hổng bên trong, sâu kín mà tràn ra tới, lại có một loại gọi người thần hồn điên đảo lực lượng. Kia đan hương thấm nhập tâm thì, thế nhưng làm nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị loại này hương khí giặt sạch một lần, thông thấu lại trong suốt. Nàng thế nhưng, thành công. Như vậy ý niệm một chút liền mạo đi lên. Kiến sầu mở ra bàn tay, một chút có chút run rẩy, nàng hít sâu một hơi, muốn cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng thế nhưng không dùng được. Sợ chính mình cuối cùng này một kích động tạp xong việc nhi, kiến sầu dứt khoát đem này đàn phương thu thập, liên quan luyện đan đồng cầu cùng nhau cầm, về tới thư phòng. Đã hai tháng qua đi, thư phòng môn vẫn là hờ khép. Kiến sầu đẩy cửa ra thời điểm, liền có như vậy thật sâu một mạt diễm sắc, một chút tiến vào tầm nhìn. Đó là nghiêng đối với môn hai phiến điêu cửa sổ. Giờ phút này nhàn nhạt ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, ở màu trắng cửa sổ giấy làm nổi bật dưới, có vài phần trong sáng thánh lãnh. Rót bảy phần mãn chuyển sinh trì thủy mai bình, lặng lặng mà sắp đặt ở trên bệ cửa, bên cạnh còn giữ lúc trước kiến sầu phát hiện kia một hàng chữ viết. Bình nội tam chi mai, ở nước cao thần hiệu dưới, đã biến thành xám trắng lộ ra thâm thanh ra. Kia chỉ dư ở chi đầu một đóa hồng mai, nụ hoa đã phồng lên đến tròn trịa, vài miếng cánh hoa lao lực mà trong chiều gian điệp, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào là có thể phá vỡ nở rộ. Nghĩ đến, nay mai ở cực vực, không gặp thích hợp hoàn cảnh, cho nên mới khai đến như vậy chậm. Kiến sầu vừa thấy, đảo cũng một chút chờ mong lên. Không biết, nở hoa thời điểm, lại là cái dạng gì. Nàng nguyên bản một viên cấp tốc nhảy lên tâm, ở nhìn thấy nụ hoa giờ phút này, thế nhưng thần kỳ mà bình tĩnh xuống dưới. Hơi hơi mà cười, kia bị này 60 dư ngày luyện đan tra tấn đến tái nhợt tiểu tùy mặt, cũng tựa tỏa sáng ra một loại kỳ dị thần thái. Kiến sầu xoay người che môn, đi vào trong phòng, đi vào bên cạnh bàn, đem kia một quả đồng cầu bông. Ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng một chút, nguyên bản nhắm chặt đồng cầu, bang mà một tiếng mở ra, lộ ra bên trong càn khôn. Đó là một hoàn màu tím đan dược. Chỉ có ước chừng tấc hứa lớn nhỏ, có vẻ rất là tinh xảo. Tròn trịa đan ra, không mang theo có bất luận cái gì một chút thô ráp hạt, thế nhưng có một đạo lại một đạo thiển bạch vân vân, dấu vết ở đan ra mặt ngoài, lớn lớn bé bé, dẫm dạp. Phảng phất tuần hoàn theo cái gì huyền ảo sắp hàng phương pháp. Trong đó để lộ ra hơi thở, gọi người kinh tâm động phách. Đó là đan văn. Kiến sầu tâm hung hăng mà run lên, liền khỏe mắt đều nhịn không được nhảy một chút. Từ trước đến nay là có phẩm cấp đan dược, mới có thể xuất hiện đan văn A. Chỉ là nàng sở hiểu biết đến đan văn, không có một loại là cái dạng này đồ án, quy tắc tới rồi cực điểm, thật giống như là họa đi lên giống nhau. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu thế nhưng cũng không phải thực xác định lên. Nàng duy nhất có thể xác định, chỉ có cảm giác. Nghịch hồn đan. Có thể tu bổ hồn phách đan dược, phẩm cấp há có thể tầm thường. Hiện giờ chính mình thế nhưng có thể ở hai lần thực nghiệm dưới, luyện chế ra này đan dược. Kia một quyển đan phương, thật thật công không thể không có. Kiến sầu chậm rãi phun ra một hơi tới, liền đem này một quả đan dược nhéo vào chỉ gian, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, đối diện kia hai phiến đẩy ra điều cửa sổ. Luyện đan. Hơn nữa trước đây đối thư phòng này chủ nhân nghiên cứu, kiến sầu tốn thời gian đã lâu. Trương Thang cùng Trần Đình Nghiên đều là muốn tham gia đỉnh tranh người, nàng thân là bằng hữu, một hơi bế quan đi xuống, nhiều ít có chút không tốt. Lại nói, nguy cơ sơ hiện, nàng cũng phải đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Cho nên, giờ phút này kiến sầu, yêu cầu nắm chặt thời gian. Luyện đan lúc sau, tự nhiên là thí đan. Nàng nhắm mắt điều tức, trước nuốt hai hoàn bình thường đang ăn dược, bổ túc phía trước luyện đan tiêu hao, tẩm bổ thân hồn. Ở trải qua một đoạn thời gian đả tọa điều tức cùng dược lực hấp thu lúc sau, nàng tái nhợt sắc mặt, dần dần trở nên hồng nhuận, môi khô khốc, cũng tự động khôi phục nguyên lai no đủ bộ dáng. Kiến sầu nhạy bén phát hiện, luyện đan 60 dư ngày, nàng thần hồn tiêu hao tuy rằng thật lớn, nhưng thu hoạch cũng là thật lớn. Tại đây trong chốc lát đả tọa tu luyện trong quá trình, nguyên bản khô kiệt hồn lực, lấy mênh mông chi thế điên cuồng dũng mãnh vào, thậm chí đột phá nguyên bản nàng có thể thừa nhận cực hạn, một đường hướng lên trên biểu đi. Đỉnh đầu kia trải rộng vết rách hồn châu trồi lên, liền có mắt thường có thể thấy được hồn lực từ kiến sầu giữa mày bên trong rút ra mà ra, đầu nhập trong đó. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản nho nhỏ một quả hồn châu, thế nhưng lớn mạnh một phân. Kiến Sầu khó tránh khỏi có vài phần kinh hỉ, lại cưỡng chế tới, lẳng lặng mà cảm giác. Qua có 15 phút, loại này lớn mạnh mới chậm rãi thong thả xuống dưới, đình chỉ xuống dưới. Giờ phút này, Kiến Sầu hồn châu đã có nửa tấc lớn nhỏ. Cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu. Quả thật là không giả. Mỗi khi muốn kiên trì không được, lại cố tình cắn răng kiên trì một phân nỗ lực, trời cao thật là xem ở trong mắt. Kiến Sầu mở hai mắt, lộ ra tươi cười. Theo sau, ánh mắt liền dừng ở kia một quả màu tím lịch hồn đan thượng. Chân chính quan trọng thời khắc, hiện tại mới đến tới. Đối này cũ trạch chủ nhân, Kiến Sầu tràn ngập tò mò, khá vậy tràn ngập kiên kỵ. Cho tới bây giờ, đối phương ở chuyển sinh trì thủy tương quan việc thượng, không có một lần bấy dập, ngay cả nước ao hiệu lực, cũng ở tam chi mai thượng được đến nguyên vẹn bày ra. Theo lý thuyết, nàng không nên lại đối người này có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng cố tình, đối phương quá mức thần bí. Thần bí đến Kiến Sầu khó có thể chạm đến thứ nhất ti một sợi bí mật, càng bóc không khai kia thần bí bộ mặt. Nhưng lịch hồn đan liền ở nàng trong tay. Nàng tự tu hành tới nay gặp được duy nhất một lần tu bổ hồn phách cơ hội, liền bại ở trước mặt. Có thể cự tuyệt sao? Kiến Sầu đáy lòng một tiếng thở dài, tuy là trước mắt bãi chính là một chung rượu độc, lại có ai có thể cự tuyệt đâu. Lấy mệnh một bác, đơn giản như thế. Nàng tự nghĩ việc này mặc dù là đặt ở phù đạo sơn nhân trước mặt, chỉ sợ cũng không có thể có cái gì định luận, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đương trường an tính. Nghĩ đến đây, Kiến Sầu không hề do dự. Lịch hồn đan liền ở nàng trong tay, nho nhỏ một viên, bị nàng hướng trong miệng một phóng. Đầu lưỡi chạm đến đan dược là lúc, liền lập tức có một cổ lạnh băng dùng mình cảm giác lan quá, Kiến Sầu chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thần hồn đều vì này chấn động. Ầm vang. Ở đan dược nhập khẩu hoa khai khoảnh khắc, lại có một đoàn tím đậm quang mang, tự Kiến Sầu linh đài bên trong tuấn ra, chuyển khắp nàng toàn thân. Nếu là giờ phút này có người thứ ba ở đây, chỉ sợ phải vì trước mắt một màn này nghẹn họng nhìn chân chối. Kiến Sầu toàn bộ thân thể, thế nhưng nháy mắt hóa thành trong suốt, chỉ có kia một đoàn ánh sáng tím, cao cao mà chiếu rọi nàng linh đài, một sợi ánh sáng tím, ở hoàn toàn bao trùm linh đài lúc sau, liền theo từ Kiến Sầu phần đầu đi xuống, đi khắp toàn thân. Nàng toàn bộ thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, như là từ vô số ánh sáng tím dệt liền, trở nên lộng lẫy lên. Như có như không một tầng màu xám sương mù, thế nhưng từ nàng quanh thân các nơi xông ra. Trường hợp này, có chút giống là luyện đan thời điểm loại bỏ tạp chất. Một quả nửa tức lớn nhỏ hồn châu huyền phù ở linh đài ánh sáng tím bên trong, như là một diệp phiêu diêu thuyền nhỏ, tùy thời sẽ bị nuốt hết. Kia một sợi lại một sợi ánh sáng tím, ở đi khắp Kiến Sầu toàn thân lúc sau, từ Kiến Sầu đủ bộ, đầu ngón tay, sống lưng, thậm chí còn ngón tóc, toàn bộ chạy trở về. Rầm. Phảng phất trăm sông đổ về một biển. Vô số màu tím quang lũ, xuyên hoa giống nhau một lần nữa dung hướng về phía linh đài. Huyền phù thiển bạch hồn châu, giống như một ngụm nhỏ hẹp giếng. Nước lũ giống nhau màu tím ánh sáng, trong khoảnh khắc toàn bộ hướng tới miệng giếng dũng mãnh vào. Kiến Sầu tức khắc kêu rên một tiếng. Đó là một loại đâm thủng linh hồn đau đớn, như là có một ngàn một vạn căn châm ở mật mật địa chát. Nguyên bản chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, thế nhưng lại lần nữa trắng bệnh. Nhỏ hẹp miệng giếng, còn gắn đầy vô số vết rách. Giờ phút này bị ánh sáng tím va chạm, thiền bạch quang mang kịch liệt lay động, mắt thấy liền phải rách nát. Không nghĩ tới, những cái đó đâm tiến vào ánh sáng tím, thế nhưng như là kim chỉ giống nhau. Tự động mà ở kia khe hở bên trong xuyên qua, dường như muốn đem phá thân may vá lên giống nhau. Một chút, lại một chút. Trong nháy mắt, ánh sáng tím thiên ti và lũ, một bộ phận dũng manh vào Kiến Sầu hồn châu bên trong, lập tức ở hồn châu bên trong bốc cháy lên khủng bố lạnh băng ngọn lửa, thế cho nên nàng toàn bộ hồn lực pha tạp hồn châu thế nhưng điên cuồng bốc cháy lên. Một thốc sán bạch bên trong kẹp màu tím ngọn lửa, tức thì từ hồn châu phía trên bốc cháy lên. Còn thưa thói quen, tắc xuyên qua ở kia một chỗ lại một chỗ cái khe bên trong. Mỗi một cái ánh sáng tím biến mất, hồn châu phía trên kia vô số cái khe, liền phải biến mất một cái. Mọi cách thống khổ tra tấn bên trong, Kiến Sầu kinh ngạc phát hiện điểm này, ở ngẩn ngơ sau một lát, liền có vô hạn mừng như điên, từ trong lòng trào ra. Thế nhưng thật sự có thể tu bổ hồn phách. Nàng có thể cảm nhận được cái loại này kỳ diệu cảm giác. Những cái đó ánh sáng tím, không giống như là ở hồn châu thượng xuyên phá. Ngược lại như là ở nàng toàn bộ thân thể phía trên xuyên qua. Theo ánh sáng tím cùng hồn châu thượng cái khe càng ngày càng ít, nàng cảm giác thế nhưng cũng nhạy bén lên, thậm chí đều không cần cố tình đi cảm giác, nàng trợn mắt là có thể xem thấy những cái đó phiêu phủ ở không khí bên trong độ phì của đất âm hoa. Này! Đó là thuộc về đầy đủ hết hồn phách cảm giác sao? Kiến Sầu trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút quên hết tất cả. Nàng còn nhớ rõ chính mình ở Nhai Sơn sơ sơ tu luyện là lúc, cảm nhận được kia thần kỳ đủ loại. Khi đó, nàng đã giác ra thế giới này sặc sỡ cùng kỳ diệu, nhưng không nghĩ tới, ở hồn phách dần dần tu bổ giờ phút này, ở như vậy cực hạn cảm thụ dưới, thế nhưng còn có thể hướng lên trên rút thăng. Giống như là một cái hoạn mắt thế người bệnh, rốt cuộc có thể rõ ràng thấy trước mắt thế giới giống nhau. Kiến Sầu có chút không cách nào hình dung giờ phút này kia trong lòng thổ nếu như tới cảm thụ. Nàng chỉ có không ngừng mà mở to hai mắt, mặc kệ chính mình cảm giác như một cái du long, du đãng, hướng về bốn phương tám hướng dò ra chính mình vẩy và móng, chảo lấy hết thể trước kia chưa từng cảm giác đến tin tức. Giờ khác này thời gian, tựa hồ cực nhanh, lại tựa hồ cực chậm. Kiến Sầu phân không rõ rốt cuộc là đi qua trong nháy mắt, vẫn là đi qua 3 năm cái canh giờ. Nàng chỉ biết, cái loại này không ngừng chiều thượng bò lên cảm giác, bắt đầu chậm lại. Linh đài trong vòng, nghịch hồn đan dược lực ánh sáng tím, đã chỉ còn lại có cuối cùng vài sợi. Kiến Sầu hồn châu, ở kia điên cuồng thiêu đốt bên trong không ngừng thu nhỏ lại, tới rồi giờ phút này, thế nhưng lại biến thành gạo giống nhau lớn nhỏ. Chỉ là nguyên bản thiển bạch quan mang, đã biến thành thuần tịnh tuyết trắng. Hồn châu thượng khẽ hở, cũng đã sở thừa không nhiều lắm. Vài sợi ánh sáng tím cái đuôi vùng, liền trực tiếp chát đi lên, đem mình thân dung nhập khe hở bên trong, điển thành một chút màu tím. Kiến Sầu giờ phút này vốn là hồn thể, cảm thụ hồn châu giống như cảm thụ mình thân giống nhau rõ ràng. Còn có cuối cùng một cái khe, cuối cùng một đạo ánh sáng tím. Chẳng qua, này cuối cùng một cái khe, so khác cái khe đều đại. Nàng một chút có chút khẩn trương lên, theo bản năng mà nắm chặt bàn tay. Quanh thân trong suốt tình huống đã hoàn toàn tiêu tán. Kia một cái ánh sáng tím, ở kiến sầu thân thể trở nên không trong suốt dưới tình huống, cũng có chút mông lung. Nó như là bị kiến sầu kia hồn châu khe hở hấp dẫn giống nhau, bay nhanh mà tới lui tuần tra, một chút đầu nhập vào vực sâu. Chỉ thấy này nói ánh sáng tím, không ngừng mà ở vực sâu hai bờ sông xuyên qua. Kia nằm ngang sắp hàng ánh sáng tím, liền lập tức hóa thành một mảnh tán loạn bóng loáng, hoàn toàn dung nhập cái khe bên trong, ngay sau đó nhan sắc liền thiện, mơ hồ trở thành cùng chung quanh giống nhau tuyết trắng. Một chút một chút, một chút một chút. Kiến Sầu tùy thời chú ý ánh sáng tím hướng đi, nhưng một lòng, cũng càng huyền càng cao. Nhanh, nhanh. Chỉ còn lại có non nửa điều cái khe. Bổ xong điểm này, toàn bộ hồn phách liền đầy đủ hết. Nhưng mà, lại một chú ý kia ánh sáng tím dài ngắn, kiến sầu kia nóng bỏng một lòng, một chút liền lạnh. Nguyên bản thật dài ánh sáng tím, giờ phút này chỉ còn lại có một đoạn ngắn ngủn cái đuôi. Mà cái khe, còn dư lại nửa điều. Nó phảng phất cảm giác được cố hết sức. Kia cái khe bên trong như là có vô cùng hấp lực, đem ánh sáng tím toàn bộ tốn qua đi, một chút dán ở huyền nhai vách đá phía trên. Bang! Vận mệnh chú định, phảng phất có như vậy kịch liệt một thanh âm vang lên. Cuối cùng một đoạn ánh sáng tím, cũng hoàn toàn đi vào kia một đạo cái khe bên trong, hóa thành một đoạn thực đoạn tuyết trắng, điền nhập kia khe hở bên trong. Một chút, chậm rãi đi tới. Như là lão ngưu giống nhau thong thả. Kiến Sầu đống nhiên cảm thấy chính mình như là bị người đặt tại lửa trại thượng một miếng thịt. Chờ đợi cảm giác, chịu đựng cực kỳ. Một chút, rốt cuộc đình chỉ. Trong nháy mắt kia, kiến sầu còn đang không ngừng bò lên cảm giác, dừng hình ảnh. Như là một nồi nóng bỏng nhiệt du, đồng nhiên bắt vào vô biên tế băng hải. Tư kéo một thanh âm vang lên sau, liền cái gì cũng chưa. Đã không có cảm giác, đã không có khẩn trương, cũng đã không có chờ mong. Có. Chỉ có kia treo cao lại bỗng nhiên ngã trên mặt đất, lạn thành một bãi bùng tâm. Có, chỉ là kia căng chặt tới rồi cực điểm, lại bỗng nhiên bị người một đạo hoa đoạn huyền. Kiến sầu thẳng thắn thân thể, một chút liền cứng đờ. Nàng ngẩng đầu lên, kia một viên hồn châu, chậm rãi từ linh đài bên trong bay ra, lúc trước đã có nửa tấc lớn nhỏ, giờ phút này thế nhưng chỉ có nửa lệ mễ đại, một lần nữa quy về hạt bụi. Nó càng sáng một ít, cũng càng trắng một ít. Có mơ hồ kỳ dị màu tím. Từ nó lúc trước những cái đó cái khe vị trí thấu bắn ra tới, kẹp ở một mảnh tuyết trắng bên trong, như là trên nền tuyết uốn lượn dấu vết. Nhìn qua, nó tựa hồ thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản kia gắn đầy vô số cái khe, giờ phút này phần lớn biến mất. Kiến sầu ánh mắt, đinh ở mặt trên, nửa điểm không có hoạt động ý tứ. Nó xoay tròn, tốc độ cực kỳ thong thả. Tựa hồ hoa thật lâu, mới từ này một mặt, xoay tròn tới rồi kia một mặt. Một cái khó coi màu đen cái khe, liền chậm rãi hiển lộ ra tới. Hồn châu tuy rằng tiểu, nhưng kiến sầu có thể cảm giác được cái loại này đại bộ phận đã bị tu bổ tốt biến hóa, cũng có thể rõ ràng mà quan sát đến mặt trên mỗi một tia đồ văn. Bao gồm này một cái khe. Nó như là đại địa thượng một khối xấu xí vết sẹo, như là cánh đồng tuyết một cái đột ngột khe rãnh, như là bầu trời xanh chung một đạo dữ tợn vết rách. Nó đem nguyên bản thâm bạch cùng tím nhạt, toàn bộ xé rách. Giống như là, xé mở kiến sầu. Giờ phút này tâm. Nó là như thế mà không chớp mắt, thiên lại như thế bắt mắt. Như là mở ra buồn máu mồm to, kêu gọi thứ gì đi lấp đầy. Kiến sầu liền như vậy nhìn hồn châu, nhìn mặt trên này nửa điều cuối cùng thất bại trong gang tấc cái khe, đáy mắt thần quang kịch liệt mà run rẩy, chợt như núi băng giống nhau, quanh thân lại có một loại khí huyết nghịch lưu cảm giác. Phúc! Nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, giơ tay nhấn một cái ngực. Lại có thâm bạch máu, một chút chiếu vào mặt đất phía trên. Đây là đã trải qua nghịch hồn đan tinh lọc hồn lực, sền sệt như máu. Ở nó rơi xuống lúc sau một lát, liền lặng yên hóa thành một trận nhàn nhạt sương khói vắt lên, phiêu phiêu lắc lắc, bay về phía ngoài cửa sổ. Không trong chốc lát, trên mặt đất vết máu liền phai nhạt rất nhiều. Kiến sầu sắc mặt, lại hề vài lên. Nhưng nàng còn nhìn hồn châu, nhìn kia duy nhất nửa điều cái khe. Trung quy, vẫn là kém hơn một đường sao. Thật sự liền kém như vậy một đường. Có lẽ chỉ cần nhiều thượng một sợi ánh sáng tím, nàng hồn phách liền nhưng hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng trung quy không có. Kém một đường, liền tựa hồng câu lạch trời giống nhau, vắt ngang ở phía trước. Kiến sầu mãi bất quá đi. Ít nhất giờ phút này mãi bất quá đi. Một quả nghịch hồn đan, thế nhưng còn chưa đủ tu bổ nàng hồn phách. Kiến sầu nhịn không được cười nhạo một tiếng. Thật vất vả tu luyện hồn châu, thật vất vả tinh tiến, khá vậy bị ngao luyện thành nho nhỏ một viên, có lẽ là nàng tầm tình quá kém nguyên nhân, nhìn tổng cảm thấy ủ rũ. Kia bởi vì tu bổ hồn phách, không ngừng rút thăng chờ mong, lại cố tình rơi xuống cái không. Đại hỉ đại bi dưới, kiến sầu ánh mắt cũng trở nên có chút hoảng hốt không mang lên. Nếu không phải đệ nhất cái nghịch hồn đan luyện chế thất bại, nếu chính mình còn có được càng nhiều cơ hội. Nàng nhớ tới kia bị chính mình rót 7 phần mãn mai bình, bên trong hẳn là còn có đủ nàng luyện chế một quả đan dược chuyển sinh trì thủy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, kiến sầu nhìn về phía chính mình chính phía trước bệ cửa sổ. Mai bình lẳng lặng mà đứng lặng. Tam chi mai nghiêng nghiêng cắm ở trong bình, sinh cơ rạng rào, một đóa no căng đến phảng phất muốn vỡ ra nụ hoa, liền cao vút mà chuế ở chi. Người khác gấu yếm chi vật, nàng lại sao có thể hủy người sở ái, thành toàn chính mình. Kiến sầu đáy lòng một phen dãy rủa, liền như vậy ánh mắt lập lòe mà nhìn thật lâu, rốt cuộc vẫn là cười khổ một tiếng, từ bỏ. Giờ phút này nàng, vô cớ có chút suy yếu. Hy vọng thất bại, nhưng tổng hảo quá không có. Túi đầu, tay chống đất, kiến sầu muốn mượn lực đứng dậy, bất quá kia ngón tay, vừa lúc đẻ ở kia màu trắng vết máu thượng. Trải qua kia trong chốc lát phát huy, mặt trên dấu vết đã thực hiện. Cuối cùng một sợi sương khói, phiêu phiêu đáng đáng mà đi lên, như là tơ lụa giống nhau. Đem màu trắng vết máu từ mặt đất rút ra. Vì thế, trên mặt đất sạch sẽ một mảnh. Kia một sợi thiển bạch sương khói, bị phòng trong hướng ngoài cửa sổ thổi đi hơi thở mang theo, cũng phiêu đi. Kiến sầu ánh mắt, không tự giác mà liền đi theo này một sợi sương khói đi rồi. Nó run run mà, như là lư hương đằng khởi sương khói, không bao lâu liền lướt qua mai bình, lọt vào kia tam chi mai trùng, đã trải qua kia một đóa nụ hoa đại phóng hồng mai. Kia một sát, như là này một sợi sương khói, mang theo phòng. Lại hình như là kia ngủ say hồng mai, bị này một sợi tinh thuần hồn lực cấu thành xương khói hấp dẫn. Lại có một sợi xương khói, thứ bay vào hồng mai bên trong. Thất ba. Đó là kiểu gì kỳ dị thanh âm? Quá rất nhỏ. Kiến sầu thậm chí phân không rõ, đó là chính mình bởi vì tu bổ hồn phách để cao cảm giác được thanh âm, vẫn là chính mình trong lòng vang lên thanh âm. Tại đây một cửa sổ cắt hình bên trong, kia một đóa đỏ tươi nụ hoa, thế nhưng đột nhiên trắng khai. Năm cánh hoa hướng về năm cái phương hướng mở ra, vàng nhạt nhụy hoa lặng yên rõ ra. Đó là đơn giản tới rồi cực điểm một đóa hoa, nhìn qua cùng kiến sầu tầng ở nhân gian thấy sở hữu hoa mai giống nhau như lúc. Nhưng tại đây tấc thảo khó sinh cực vực vạn dặm ác thổ phía trên, tại đây đã khô héo mấy chục năm hoa chi phía trên, nó thế nhưng còn có thể nở rộ. Đơn giản tới cực điểm, cũng động lòng người tới rồi cực điểm. Phảng phất có như vậy một chút tranh nhiên ngạo cốt, theo này một đóa mai nở rộ, theo kia một cổ ám hương chảy xuôi. Lặng yên súng nước nàng tâm. Kia ám hương, tựa hồ cũng mang theo mai cánh đỏ thẫm, phiêu phiêu mà bay bổng ở phía trước cửa sổ. Một đóa hồng mai, đặt ở khảm tuyết trắng cửa sổ giấy điêu cửa sổ phía trước, giống như là ban đêm điểm một chiếc đèn. Kia một sát, rốt cuộc có thâm thâm thiển thiển đường đỏ quang ảnh, tự kia cửa sổ giấy phía trên trồi lên, một chút, hội tụ thành từng nét bút, từng câu từng chữ. Kiến sầu ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào trước mắt gần như kỳ cảnh một màn. Liên phang phất. Tại đây hoa mai nở rộ khoảnh khắc, này tuyết trắng cửa sổ giấy phía trên, cũng nở rộ vô số mơ hồ hồng mai giống nhau. Chẳng qua, nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, kia không phải một cây lại một cây đứng ngạo nghễ hồng mai, mà là một cái lại một cái tẩm hàn ý chữ viết. Lớn nhất một hàng tự. Ta tất khinh thiên. 259 chương 259 khinh thiên lịch nói. Người dễ khi dễ, thiên không thể khinh, khinh thiên giả trời chu chi. Tâm dễ khi dễ, nói không thể khinh, khinh đạo giả nói diệt chi. Ở nhìn thấy này bốn chữ nháy mắt, ngày xưa ở Nhai Sơn trong tàng kinh các thấy quá văn tự, liền như là bị kích phát giống nhau, đồng nhiên từ ký ức bên trong nhảy ra tới. Cửa sổ giấy phía trên thế nhưng xuất hiện che giấu chữ viết, Kiến Sầu trở tay không kịp, này chữ viết nội dung, vẫn là như vậy kinh tâm động phách bốn chữ, Kiến Sầu cũng trở tay không kịp, giờ phút này lại có cùng chi tướng đối nói, từ ký ức bên trong thoáng hiện, Kiến Sầu vẫn là trở tay không kịp. Nàng liền đứng ở bãi đặt bút viết mặc giấy nghiên án thư trước, ngơ ngẩn mà nhìn. Ta tất khinh thiên. Nếu cùng mặt trên kia hai câu đối ứng lên, là cỡ nào khí phách? Khinh thiên giả trời chu chi. Người này, dám mạo đại sơ suất, cùng thiên đối nghịch. Thật lớn gan phách. Kiến Sầu phân biệt ra tới, này cửa sổ thượng chữ viết, chính là thư phòng này sở hữu chữ viết bên trong thứ 9 loại. Nếu dựa vào nàng phía trước suy đoán, thứ 9 loại chữ viết, khoảng cách Kiến Sầu vị trí thời khắc gần nhất, hẳn là cuối cùng mặc cho chủ nhà, hoặc là chủ nhà cuối cùng lưu lại. Ở kia bốn cái liễm không được mũi nhọn cùng hàn ý chữ to mặt sau, còn có một hàng lại một hàng chữ nhỏ. Mở ra hoa mai, có nhàn nhạt hồng, cũng làm này tuyết trắng cửa sổ trên giấy chữ viết, nhuộn thành nhàn nhạt hồng. Kiến Sầu nhìn qua đi, từng câu từng chữ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nhịn không được trong lòng chấn động. Nàng đấy mắt đồng tử phóng đại, đã hoàn toàn vì này cửa sổ trên giấy sở thuật việc kỳ quỷ cùng gan lớn hấp dẫn. 400 dư tái trước, cực vực địa phủ sơ sơ thành lập không đến tam giáp. 8 vị diêm quân địa vị, vừa mới củng cố, toàn bộ địa phủ, phỏng theo cùng với liên hệ chặt chẽ nhân gian, thành lập 72 thành, 72 tư, ở bát phương thành dâng lên 8 tòa diêm điện. Ở 176 năm một ngày nào đó, một người tân quỷ, cùng ngày tử vong rất nhiều tân quỷ, ở quỷ sai nhóm tiếp dẫn dưới, tiến vào quỷ môn quan, cũng rốt cuộc thấy này một mảnh cùng nhân gian hoàn toàn bất đồng thế giới. Tiếp dẫn tư tân quỷ nói cho hắn, hắn cùng chung quanh người bất đồng, chính là một cái uổng mạng quỷ, còn có 36 năm dương thọ chưa hết. Cho nên, hắn sẽ không trực tiếp bị áp giải hướng nghiệt kính đài, mà cần đi uổng mạng thành trung, vượt qua 36 năm, lại đầu nhập luân hồi chuyển sinh. Vì thế, này một người tân quỷ, ở lục tịch chỗ lanh thân phận ngọc bài lúc sau, liền trực tiếp đi mua một tòa nhà cửa. Ở chỗ này, cửa sổ trên giấy lời nói vẫn chưa đề cập hắn Huyền Ngọc Sở từ lâu tới. Kiến Sầu suy đoán, hẳn là cùng Trần Đình Nghiên giống nhau, chính là nhân gian thân bằng tế điện. Định cư ở uổng mạng thành sau, người này liền có tiếp xúc hoàn toàn mới thế giới cơ hội. Vì thế, hắn bắt đầu rồi bước đầu tu luyện, hơn nữa mua vào một đám thư tịch, mượn này ra tăng đối này một giới hiểu biết. Lúc ấy, có quan hệ với Thập Cửu Châu một ít tin tức, còn không phải cái gì bí mật, cho nên người này dễ như trở bàn tay mà đã biết thế giới này toàn cảnh. Nơi này là Nguyên Thủy Tinh. Trên mặt đất có Thập Cửu Châu, Tây Hải, nhân gian cô đảo, ngầm có cực vực, có vạn dặm ác thổ, có địa phủ, cũng có 18 tầng địa ngục. Trên mặt đất ngầm, bị một tầng âm dương giới phân cách thành hai cái thế giới. Hắn vị trí địa phương, đó là ngầm, mãi vì cực vực. Ở chỗ này, mọi người thế nhưng có thể thông qua tu luyện, có được khai sơn nước mà chi lực. Nhưng đồng thời, nơi này cũng tồn tại càng vì huyền bí quỷ dị đồ vật. Thì như, luân hồi. Luân hồi, đem một người cả đời trải qua rửa sạch sẽ, như là một mảnh giấy trắng giống nhau, một lần nữa đầu nhập một cái tân thân thể bên trong. Vì thế, kiếp trước quá vãng cùng sáng nay đủ loại, toàn bộ tua nhỏ. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng chi. Người ở vạn vật bên trong, độc vì linh trưởng, nhưng cố tình trốn bất quá lục đạo luân hồi. Trên đời người luôn là ở gia tăng, thân thể từ vạn vật chung tới, nhưng hồn phách đâu? Cũng từ vạn vật chung tới sao? Nhưng lại là cái dạng gì đồ vật, có thể sinh ra hồn phách? Hết thể hoang mang, đều quanh quẩn đi lên. May mắn, hắn có suốt 36 năm thời gian, có thể nghiên cứu hết thảy, giải đáp chính mình nghi hoặc. Chính là càng nghiên cứu, càng đuổi tìm, hắn liền càng thêm hiện. Trong lòng giống như xuất hiện một mặt khác cảm xúc. Không cam lòng. Đã có luân hồi, hà tất đem nguyên lai linh hồn, tẩy thành một trương giấy trắng. Phật môn dạy người hướng thiện, Mỹ kỳ danh rằng kiếp sau nhưng an. Nhưng kiếp sau an bất an, thân là một trương giấy trắng hồn phách, lại có thể nào biết. Nếu đã chuyện cũ năm xưa tẫn tẩy, kia ngươi vẫn là ngươi sao. Đã không có xuất thân, đã không có hoàn cảnh, đã không có ký ức, liền tính cách đều không còn nữa tồn tại, nói gì biết được. Luân hồi, cùng đem một người tồn tại mặt sát. Không có nửa điểm khác nhau. Có lẽ, duy nhất giống nhau đó là nguyên liệu, vẫn là kia một trương giấy trắng, có thể cho kiếp sau ở trên đó vẽ tranh. Nhân có ký ức, có tính cách, mới nhưng xương ta là ta, mà phi mặt khác bất luận kẻ nào. Nhưng mà cái gọi là đầu nhập luân hồi, cùng ta đã là không hề căn hệ. Đầu nhập chuyển sinh, mới là chân chính chết, vĩnh cửu tiêu vong. Hắn ý thức được, hắn không có kiếp trước, cũng không có kiếp sau. Kiếp trước hắn không phải hắn, kiếp sau hắn cũng không phải hắn. Hắn có được chỉ có này một đời, hết thể trải qua, hết thể trải qua, hết thể nhớ nhung suy nghĩ. Hắn tại đây phía trước cửa sổ ngồi thật lâu, cũng nghe người ta nói qua một lần lại một lần đỉnh tranh. Hắn nghĩ tới tu luyện. Nhưng ở tu luyện thật lâu, hơn nữa lấy được khủng bố tiến triển lúc sau, hắn nghe nói bắt điện diêm quân tu vi, nhớ tới trên mặt đất ngầm, nhớ tới âm dương giới. Vì cái gì sẽ có trên mặt đất ngầm bất đồng? Thập Cửu Châu tu sĩ, cùng nơi này tu sĩ, có cái gì khác nhau sao? Tu luyện tới rồi cực hạn, cũng chính là cái gọi là thông thiên chi cảnh, liền thật sự có thể phi thăng thượng giới, thoát ly này giới sao? Đáp án là, không thể. Thập Cửu Châu chính là một cái bình thường thế giới, nhưng này vạn vạn dặm cực vực gác thổ không phải. Ở vũ trụ vạn vật sơ sơ ra đời kia một khắc, ở bàn cổ đại tôn bước đầu tiên dừng ở này tinh kia một khắc, này ngầm ngàn vạn dặm ác thổ, liền bị vòng lên. Người không cho phép, thiên không cho phép. Giờ này khắc này, khoảng cách 36 năm kỳ hạn, chỉ có 6 năm. Hắn vì nghiên cứu, vì tu luyện, đã hao phí dài dòng thời gian. Thời gian vừa đến, hắn chỉ gặp phải hai lựa chọn. Thứ nhất đầu nhập luân hồi, bị luân hồi cuối chuyển sinh trì thủy, triệt triệt để mà sắt rất tồn tại dấu vết. Thứ nhất lưu tại cực vực, không ngừng tu luyện, trở thành phán quan, đại phán quan, thậm chí diêm quân. Khá vậy liền như thế. Trở thành diêm quân, lúc sau đâu? Cực vực không chung, càng là chỗ cao, càng là chật trội. Một cái là tuyệt lộ, một khác điều cũng là tuyệt lộ. Khác nhau bất quá ở chỗ sớm muộn gì. Nay một vị đã đi vào hưởng mạng thành suốt 30 năm tân quỷ, liền khâu ngồi ở trong phòng hồi lâu, 7 cái ngày đêm. Chờ hắn một lần nữa mở ra cửa phòng thời điểm, đã là đầu bù tóc rối, mắt mang tơ máu. Hắn xuyên qua yên tĩnh trung đình, ở đại trạch ngoài cửa sư tử bằng đá dưới tỏa, trước mắt mấy chữ. Hắn đi qua thật dài đường phố, ở hưởng mạng quỷ muốn quá hưởng mạng thành ngoài cửa, để lại một ít ký hiệu. Hắn lướt qua kia mênh mang thiên thời thảo lay động ác thổ, ở tân quỷ nhất định phải đi qua quỷ môn quan cự trụ phía trên một cái không chớp mắt đồ án. Sau đó, hắn dường như không có việc gì mà về tới hưởng mạng thành, tham gia kia một lần cực vực đỉnh tranh. Ở đỉnh tranh bên trong, hắn cũng không có trở thành đệ nhất, nhưng là bởi vì biểu hiện xuất sắc, cho nên trở thành lúc ấy Tần Quảng Vương dưới trướng một người phán quan, ở phán quan nhóm tranh đấu bên trong, tranh thủ tới rồi luân hồi tư giám sát chi quyền. Tại đây ngắn ngủn 6 năm nhậm thượng, hắn làm một kiện lại một kiện kinh thế hai tục việc. Lấy cải tạo trận pháp, đã lừa gạt mọi người thay mắt, hắn ở chuyển sinh trì trung ăn trộm đại lượng nước ao, tàng vào chính mình uổng mạng thành dinh thự bên trong. Nhân chức vụ chi tiện, hắn có được quan sát sổ sinh tử thật buồn cơ hội. Vì thế tìm được rồi ở giấy trắng linh hồn thượng tăng thêm dấu vết biện pháp, cố nén ở phân hồn nứt phách chi đau khổ, ở chính mình hồn phách phía trên lưu lại một chỉ có chính hắn biết đến ký hiệu. Dựa vào cực cường năng lực, hắn từ Tần Quảng Vương chỗ cầu tới một cái chuyển thế như cũ là người, như cũ hồi cũ tộc cơ hội. Mặc dù Tần Quảng Vương báo cho hắn, nhị thế là người, có nghịch thiên lý, cho dù số tuổi thọ 4 năm chủ, chắc chắn ở 30 năm nội uổng mạng. 6 năm thời gian, nhoáng lên liền quá. Hắn ở Tần Quảng Vương tất cả tiếc hận dưới, cuối cùng lựa chọn trọng nhập luân hồi. Ở bị áp hướng nghiệt kính đài phía trước, hắn tục thuê này nhà cửa 30 năm, cũng đem chính mình ký ức toàn bộ phúc khắc, tồn với uổng mạng thành này một tòa nhà cửa nào đó góc, cũng tại đây vô cùng thư hải bên trong lưu lại manh mối. Ngày nào đó Ngô đúng hạn uổng mạng, đem lại nhập quỷ môn quan, lại tiến uổng mạng thành, lại đăng cũ cổng lớn. Màu đỏ nhạt chữ viết, liền như vậy khinh phiêu phiêu như yên dường như, nổi tại kia tuyết trắng cửa sổ trên giấy. Cái loại này thâm trầm như hoa, đánh đá chua ngoa tâm kế, cơ hồ bức cho kiến sầu không thở nổi. Tiểu gì khủng bố tâm tư, tiểu gì kinh thiên ngưu kế. Kiến sầu cả người đều đứng thẳng bất động ở điêu phía trước cửa sổ, hai chân đứng ở trên mặt đất, phảng phất sinh căn giống nhau, khó có thể hoạt động một chút. Trong óc bên trong, có hình ảnh bay nhanh sẽ qua. Là nàng mở ra kia nhìn xuống giống nhau nguyên thủy tinh bản đồ, là kia một đám tiêu ở quỷ môn quan, hưởng mạng thành, cổng lớn trước đỏ tươi ký hiệu, là nàng mở ra trận pháp khi, nhìn đến tím màu xám chuyển sinh trì thủy. Hết thảy, thế nhưng vào giờ phút này nhất ăn khớp, thiên y hề vô phùng. Nàng còn nhớ tới kia 9 loại chữ viết, nhớ tới sau một loại chữ viết bên trong người trước dấu vết ảnh hưởng. Kia một sát, một loại làm cho người ta sợ hãi tới rồi cực hạn ý tưởng, liền như vậy sâu kín mà xông ra. Kiến sầu vô pháp khống chế chính mình ánh mắt, như là muốn xác minh ý nghĩ của chính mình, lại như là hoàn toàn bị này thiển hồng chữ viết ghi lại nhiếp đi rồi tâm thần. Nay một người bố cục hạ tất cả hưởng mạng chi quỷ, rốt cuộc bước lên luân hồi đạo, đến luân hồi cuối, đem chính mình đầu nhập chuyển sinh trì trong nước, bị tẩy thành một trương giấy trắng. Không có chuyện cũ năm xưa, cũng không biết chính mình từng ở hưởng mạng thành chung có gì trải qua. Hoàn toàn mới hoàn cảnh, tạo thành hắn hoàn toàn tương phản xử sự cùng tính cách. Thậm chí, hoàn toàn bất đồng chữ viết. Hắn trọng hoạch tân sinh, cũng hoàn toàn chết đi. 28 năm lúc sau, hắn lại lần nữa hưởng mạng, lần thứ 2 bước lên đi hướng quỷ môn quan con đường. hắn căn bản không biết từng có cái gọi là thượng một lần, chỉ là ở trải qua quỷ môn quan nháy mắt, xuất hiện một loại minh minh cảm ứng, làm hắn ngẩng đầu lên, chú ý tới kia ai cũng chú ý không đến đồ án. Sau đó, đó là Hưởng Mạng Thành. Ở cửa thành phía trước, cảm ứng lại lần nữa xuất hiện, đề điểm hắn mỗ một cái phương vị. Vì thế, ở lục tịch chỗ lục tịch lúc sau, hắn ở một mảnh mê mang bên trong, rốt cuộc thấy được kia một tòa nhà cửa, còn có cửa sư tử bằng đá thượng chữ viết. Thuê này trạch, nhập này phòng, duyệt này thư, vì thế trước kia ký ức tẫn trở về. Tam sinh bảy thế, thiên thu trăm đại. Chúng luân hồi hàng tỷ, ta. Như cũng là ta. Kiến sầu đã hoàn toàn nói không ra lời, nàng liền như vậy ngửa đầu nhìn cửa sổ trên giấy chữ viết, chỉ cảm thấy một loại áp bách cảm giác, ập vào trước mặt. Phảng phất một cái sống sờ sờ người, từ này đó chữ viết bên trong đi ra, khoanh tay mà đứng, nhìn xuống nàng. Nàng không biết, tiêu tốn suốt 30 năm đi nghiên cứu vài thứ kia, rốt cuộc yêu cầu hao phí cỡ nào khủng bố tinh lực, lại yêu cầu bao lớn nghị lực kiên trì. Nàng không biết, tham gia đỉnh tranh cũng ở trong đó biểu hiện xuất sắc, cuối cùng còn muốn toàn thân mà lui, trở thành bị Tần Quảng Vương thưởng thức phán quan, rốt cuộc có bao nhiêu khó. Nàng cũng không biết, trộm chuyển sinh trí thủy, khắc linh hồn dấu vết, lần này giấu trời qua biển, một khi bị người phát hiện, đem dẫn phát loại nào khủng bố hậu quả. Nàng đồng dạng không biết, có thể ở hai điều tuyệt lộ bên trong, sáng lập ra này không thể tưởng tượng một đạo người, rốt cuộc kiểu gì lệnh người kinh diễm. Bất luận cái gì một cái phân đoạn, một khi làm lỗi, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Người này, lại là hoài như thế nào bình tĩnh cùng tự giữ, đâu vào đấy mà từng bước một đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Kia chín loại chữ viết, quả thật là một người lưu lại. Chỉ là bởi vì một lần lại một lần đầu nhập luân hồi, tân hắn lấy bổn thế chữ viết là chủ, ở thu hồi ký ức dung hợp lúc sau, tắc sẽ có chứa một tia đời trước dấu vết. Này, đó là nàng xem những cái đó chữ viết chi gian lược có thừa kế quan hệ nguyên nhân, cũng là nàng xem những cái đó thư tịch ghi lại mỗi lần chữ viết đổi tân tổng giác trúc chắc nguyên nhân. Hết thể nghi hoặc, vào giờ phút này, toàn bộ giải quyết dễ dàng. Kiến sầu đã không biết chính mình đấy lòng rốt cuộc là bội phục, kiên kỵ, sợ hãi, vẫn là khác cái gì càng phức tạp cảm xúc. Cửa sổ thượng đạm hồng chữ viết, còn có một cái nho nhỏ cái đuôi. Người này một lần lại một lần, nghiêm nghị mà hành tẩu ở luân hồi bên trong. Đệ tam thế, hắn đã bắt đầu tìm hiểu sở hữu có thể giấu trời qua biển đại trận. Vì không làm cho Tần Quảng Vương hoài nghi, trực tiếp bóp méo sổ sinh tử, sát diệt Uổng Mạng Thành chung một cùng chính mình cùng năm chuyển sinh người, đầu nhập luân hồi lại là người, 30 năm nội lại lần nữa Uổng Mạng. Đệ tứ thế, trò cũ trọng thi. Thiên hạ việc, tuy hợp đạo lý hai chữ, nhưng tổng cũng có cái ngoại lệ, này cũng ở thiên hạ đạo lý bên trong. Một đời luân hồi, nhưng hắn đều không phải là muốn vĩnh cửu lấy người thân phận tồn tại. Hắn có càng cao niệm tưởng. Kia đó là, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Cùng thiên địa đồng thọ, nhưng ngao du vũ nội, tiên. Ở một đời luân hồi chung, hắn đem hết toàn lực mà nghiên cứu qua chính mình có khả năng nghiên cứu hết thảy. Ở thứ 9 thế kết thúc, trở lại Uổng Mạng Thành lúc sau, hắn rốt cuộc xem xong rồi cực vực sở hữu có thể xem, không thể xem thư, nhìn trộm tới rồi thiên địa bí mật. Vì thế, hắn thiết một cái cục, đem kiếp sau định vì cuối cùng một đời. Chữ viết bên trong vẫn chưa đề cập này một cái cục, rốt cuộc là cái gì? Kiến sầu cũng khó có thể từ dấu vết để lại bên trong phòng đoán, chỉ mơ hồ cảm thấy, người này cuối cùng một đời đã là một trương giấy trắng, trọng điểm, ước chừng là ký ức. Nàng may chậm rãi hợp lại lên, ánh mắt, rốt cuộc ngưng ở kia cuối cùng hai hàng tự thượng. Nô tâm cực mau. Minh Châu không muốn phủ bụi trần, Y Lý Cẩm không muốn đêm hành, toại tái chín thế khinh thiên nghịch nói chi mưu hoa tại đây, lấy kỳ sau lại người, vì ngô phá này cục. Cửa sổ cắt mai tam chi, án châm hương một chú. Lên trời xuống đất, thần tiên yêu ma, nô tử hứa quân một nặc. Lên trời xuống đất, thần tiên yêu ma, nô tử hứa quân một nặc. Kiến sầu chậm rãi đem này một câu niệm ra, thanh tựa nỉ non, tâm lại đột nhiên nhảy lên. Cửa sổ cắt mai tam chi đã có, án châm hương một chú tắt vô. Như vậy, chỉ cần chính mình giờ phút này điểm một nén nhang ở trên bàn, liền có thể được đến vị này khinh thiên nghịch nói chi tu một nặc. Lên trời xuống đất, thần tiên yêu ma. Chẳng lẽ hắn đã là tu thành? Chính mình đối mặt chính là một vị tiên lưu lại chữ viết. Kiến sầu trong đầu một chút có chút loạn lên, thế nhưng không thể nào phán đoán. Hoa mai ẩn ẩn hương tức, lượn lờ ở nàng trong lòng. Nàng nhìn kia cuối cùng mấy hành tự hồi lâu, chỉ thu hồi ánh mắt, ở án thư trước đảo qua, liền thấy kia đẻ ở bên cạnh một con hắc mộc trường hộp. Phiên tay mở ra này hộp, một chú thức lớn lên tím đậm hương dây, liền lặng lặng nằm ở bên trong. 260 chương 260 sát tạ bất thần, chạm bảy phân phách. Hết thảy. Giống như là sớm đã chuẩn bị tốt giống nhau. Kiến sầu chậm rãi vươn tay đi, đầu ngón tay một chút, liền phải đụng tới kia một chú tím hương, cũng không biết như thế nào, lại bỗng nhiên ngừng lại. Người này đích thân trải qua chín thế, hiện giờ hẳn là đã là đệ thập thế. Hắn luôn là sẽ trở lại này một tòa nhà cửa bên trong, luôn là sẽ đi theo chính mình lưu lại manh mối, tìm kiếm đến ngày cũ dấu vết, dung hợp phía trước mấy đời hoàn chỉnh ký ức, một lần nữa biến thành chính hắn. Cái kia cục, rốt cuộc là cái gì cục? Giờ phút này xuất hiện tại đây nhà cửa bên trong chính mình, lại rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật? Không tự giác mà ngẩng đầu lên, kiến sầu ánh mắt, định ở những cái đó đã trở nên nhạt nhẽo chữ viết thượng. Trong lòng, đông nhiên sinh ra một cái vớ vẩn ý tưởng, người này, sẽ là nàng chính mình sao? Chín thế chuyển sinh, biến thành một chương giấy trắng. Đệ thập thế, ai lại biết được là bộ dáng gì? Như vậy tưởng, tựa hồ cũng là không sai. Bất quá này ý niệm gần là từ trong óc bên trong một hoa mà qua, liền biến mất vô tung. Nàng không có khả năng là người này đệ nhất thế tiến vào luân hồi lúc sau, liền ở chính mình hồn phách thượng để lại một cái ấn ký. Cái này ấn ký rốt cuộc có cái gì đặc thù tác dụng, cửa sổ giấy chữ viết phía trên vẫn chưa đề cập. Nhưng từ kia chỉ có đôi câu vài lời bên trong, nàng có thể suy đoán ra, ít nhất này ấn ký có nhắc nhở tác dụng. Nhắc nhở người này ở trải qua quỷ môn quan, hưởng mạng thành, cổng lớn trước thời điểm, chú ý tới kia lúc trước lưu lại chữ viết. Nhưng nàng tuy rằng không có trải qua quỷ môn quan, lại từng nhập hưởng mạng thành, càng mấy lần mới vào này cổng lớn, nơi nào lại phát hiện cái gì. Hồn phách bên trong vô ấn ký, tự nhiên cũng sẽ không có phản ứng. Huống chi, nàng cũng không muốn. Chính như lúc trước người này ở tự thuật bên trong những cái đó nghi vấn, người sở dĩ lại sinh thiên địa, đơn giản có này độc đáo ký ức tồn tại. Kiến sầu ký ức phát ra từ này thế, từ đầu đến cuối không cảm thấy chính mình là cái gì những người khác. Nếu chợt có cái gì tân ký ức xuất hiện, chỉ sợ nàng trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tầng sợ hãi, ta, vẫn là ta sao? Người nọ nôn, tam sinh bảy thế, thiên thu trăm đại. Thúng luân hồi hàng tỷ, ta, như cũng là ta. Có này chờ cuồng ngạo khẩu khí, nói vậy hắn kia ấn ký tất có độc đáo chỗ. Có thể cho hắn biết, hiện giờ ta còn không phải chân chính ta, cho dù xuyên qua với thập thế luân hồi, cũng hẳn là có một loại vận mệnh chú định cảm giác. Như thế, mới có thể bảo đảm kia như cũng là lúc ban đầu ta. Lưu tự ở trên bệ cửa, lấy làm sao lại người đại này giữa mai, cho là người này này cuối cùng một đời, sẽ không lại trở lại cực vực, trở lại uổng mạng thành đi. Kiến sầu nhìn nhìn kia tam chi mai, suy nghĩ sôi nổi. Sở hữu suy đoán, đều bị nàng thu liễm lên. Nàng chỉ là nhìn kia cuối cùng một câu, một nặc. Bậc lửa này hương, rốt cuộc ai sẽ ra tới đâu? Đối phương sẽ đáp ứng châm hương người một nặc, như vậy nàng có thể lại muốn tam nặc sao? Kiến sầu một chút bị chính mình chọc cười. Bất quá, mãnh liệt tò mò, đã bạn kia hoa mai yêu ớt hương thức, chậm rãi bước lên lên. Nàng kia lùi về tới tay, một lần nữa rôi đi ra ngoài, đem kia một chú còn chưa bậc lửa hương cầm lên. Tím đậm hương dây, này sắc cùng chuyển sinh trì thủy tương tự. Tinh tế tam can, giống như dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, ở kiến sầu ngón tay run rẩy thời điểm, tam căn hương cũng đi theo rung động. Nàng biết, giờ phút này chính mình rốt cuộc có chút khẩn trương. Muốn hít sâu một hơi, theo sau lại nhíu mày, bởi vì mặc dù là mấy lần bình phục, một lòng cũng vẫn như cũ phát khẩn. Như vậy, muốn khẩn trương, cũng tùy nó hảo. Một cái tay khác vương, kiến sầu điểm ra chính mình ngón trỏ, đầu ngón tay thượng có một chút yếu ớt ánh lửa, dần dần đến gần rồi kia tam chi hương. Kia một cái ngay lập tức, nàng tâm hồn đã treo cao, ngừng lại rồi hô hấp. Thứ lạ, thình lình xảy ra. Một mặt màu đen hấp ảnh, thế nhưng thoáng chốc từ ngoài cửa sổ bay tới, thẳng tắp đánh vào kiến sầu mu bàn tay phía trên. Bang! Tam chi hương thế nhưng bị trực tiếp đánh rớt trên mặt đất, cắt thành mấy tiệt. Kiến sầu kinh hai dưới, đốn sinh một loại sởn tóc gáy nguy hiểm cảm giác, linh đài kia nhỏ bé hồn châu cơ hồ lập tức trồi lên, sâm bạch bên trong mang theo ưu tím quan mang, lập tức bao phủ toàn thân. Đề phòng, đã nháy mắt kích phát. Nàng rộng mở quay đầu, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, trong óc bên trong lại còn giữ kia một đạo màu đen ô quang tàn ảnh. Tựa thạch phi thạch, tựa kim phi kim, ước chừng có thước trường, thật dài phương phương một đạo. Nhưng rốt cuộc là cái gì, nàng lại không có thấy rõ. Chỉ cảm thấy, không giống như là một cây đao, ngược lại như là một phen thước. Hai phiến kẹp tuyết trắng cửa sổ giấy điêu cửa sổ, vẫn duy trì lúc trước bị kiến sầu mở ra bộ dáng. Cửa sổ trên giấy kia màu đỏ nhạt chữ viết, giờ phút này đã tiêu tán sạch sẽ. Tam chi mai nghiêng nghiêng đâm vào điêu cửa sổ cảnh trung, nửa điểm không có biến hóa. Ngoài cửa sổ, là nho nhỏ một tòa đình viện. Trung đình thượng có vài miếng lá rụng, bên cạnh dưới tảng cây có một chương hôi thạch bàn tròn, bên cạnh bàn có bốn cái lùn lùn ghế đá, làm như cung người tán gẫu nghỉ ngơi chi dùng. Chính là, không có người. Một người cũng không có. Đó là một loại kỳ quỷ tới rồi cực điểm cảm giác. Kiến Sầu cứng còng mà đứng ở này hai phiến điêu phía trước cửa sổ, tâm thần đã cùng Nhân Hoàng kiếm tương liên, chỉ là dương cung mà không bắn, nhưng một khi ngoài cửa sổ có dị động, nàng tất động như lôi đình. Cố tình, ngoài cửa sổ tựa hồ động tĩnh gì đều không có. Nàng ánh mắt, ở phía trước cửa sổ băn khoăn, dần dần dừng ở kia đã một lần nữa biến thành một mảnh tuyết trắng cửa sổ giấy phía trên. Nơi đó, là nàng nhìn không thấy địa phương. Gắt gao bóp thủ quyết mu bàn tay thượng, còn có lúc trước kia thần bí ám khí xẹt qua khi thâm ngân, thâm bạch vết máu nhuộm dần ra tới, lại phiêu diêu mà bước lên đến trong hư không. Nhưng Kiến Sầu không có xem một cái. Nàng chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn. Rõ ràng cái gì đều không có, nhưng nàng hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình. Ánh mắt, liền tỏa định ở kia bệ cửa sổ cùng điêu cửa sổ kẽ hở bên trong, phảng phất nơi đó đứng một cái cường đại địch nhân. Kia phảng phất là quá ngắn một cái nháy mắt, lại phảng phất là dài dòng cả đời. Chi? Mãn viện không tiếng động tĩnh lặng bên trong, bên trái kia một phiến điêu cửa sổ thế nhưng như là bị gió thổi động giống nhau, đông nhiên cử động một chút. Kiến Sầu suýt nữa lập tức rút kiếm mà ra. Nhưng ngay sau đó, liền đồng tử kịch xúc. Sớm đã tiêu tán chữ viết cửa sổ giấy phía trên, thế nhưng xuất hiện một chút vết nước. Như là ai vươn chính mình dính ướt ngón tay, ở cửa sổ trên giấy chậm rãi xẹt qua. Kiến Sầu đồng tử, càng xúc càng chặt. Nàng hoảng sợ mà phân biệt ra tới, những cái đó bút hoa, thế nhưng cấu thành siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, phảng phất là người ở hấp hối, lại phảng phất chỉ nhi tập viết, khống chế không được lực đạo, cũng hoàn toàn phân biệt không ra bút tích. Có. Chá. Vâng. Như là thật mạnh một chủ y, từ cao cao phía chân trời rơi xuống, đông nhiên đánh trong lòng. Như là sáng như tuyết một đao, tự xương mủ chỗ sâu trong phục ra, băng lánh lánh mổ ra ngụy trang. Kiến Sầu ra đầu đều tặc lên. Có chá. Nhập trạch lúc sau hết thảy hết thảy, ngay lập tức từ nàng trong óc xẹt qua. Mai bình lưu tự, thư phòng nghi vấn, chuyển sinh trì thủy, nghịch hồn đan, cửa sổ giấy lưu tự, tam chi tím hương. Còn có. Lấy kỳ sau lại người, vì Ngô phá này cục. Tam chi tím hương, liền dừng ở nàng bên chân, đứt gãy không thành bộ dáng. Nhưng như cũ có sâu kín hương tức tràn ra. Kiến Sầu ánh mắt định ở kia vai vặn lại suy yếu có chá hai chữ thượng, không tự chủ được mà tư tưởng lên. Tiêu Phi suốt chín thế, nghiên cứu thấu trên đời này có khả năng nghiên cứu hết thảy, lại hao hết khổ tâm, vì chính mình cuối cùng một đời thiết cục. Này cục thành sao? Cũng không có. Hắn còn đang chờ đợi một cái sau lại người. Một cái thấy hắn mai bình phía dưới lưu tự người, một cái theo lưu tự đi tìm kiếm nghi vấn người, một cái thành công tìm được chuyển sinh trì thủy người, một cái dựa vào án thư sở lưu đan phương đi luyện đan người, một cái luyện đan thí đan lúc sau thành công người. Một cái, tin tưởng này cũ trạch chủ nhân người. Mai bình lưu tự là thật, mãn phòng thư tịch là thật, chuyển sinh trì thủy là thật, một quyển đan phương là thật. Mặc dù tới không phải Kiến Sầu, những người khác cũng như cũ có thể ở vô số thư tịch bên trong tìm được chính mình yêu cầu. Mặc dù này một vị sau lại người không cần nghịch hồn đan, kia một quyển sách còn có khác đan phương. Mà chúng nó đều là thật sự. Như vậy, này cửa sổ trên giấy lưu tự, là thật sao? Một loại khắc cốt hàn ý, một chút từ Kiến Sầu đáy lòng, chậm rãi tràn đầy mà ra, mạn tán đến nàng khắp người bên trong, làm nàng cả người rẽ run. Nếu thật là có trá, người này tâm cơ, tiểu gì kinh thiên. Tấp tấp tính kế, thận trọng từng bước. Tâm cơ thâm trầm, âm hiểm rào quyệt. Cho dù hôm nay bước vào này trạch sau lại người không phải nàng. Nhưng lại có ai có thể chống cự chuyển sinh trì thủy cùng một quyển đan phương dụ hoặc. Lại có ai có thể ngăn cản một cái khinh thiên nghịch nói tu sĩ một nặc dụ hoặc. Kiến Sầu thật lâu không thể động thượng một chút. Nàng chậm rãi chớp chớp mắt, dần dần ý thức được, chính mình đã lâm vào một cái kỳ quỷ cục chung. Ngoài cửa sổ tựa hồ không ai, lại tựa hồ có một cái cường đại đến chính mình vô pháp đụng vào tồn tại. Nàng không biết là ai cho nàng lưu tự, càng không biết đối phương có thể tin không thể tin. Thậm chí, hay không thật sự có trá, cũng rất khó nói. Cũ trạch chủ nhà là cái gì mục đích? Ngoài cửa sổ lưu tự người, lại là cái gì mục đích? Địch bất động, ta bất động. Mặc kệ bên ngoài có phải hay không có người, lại rốt cuộc là ai, người này thực lực nhất định viễn siêu với nàng. Kiến Sầu lanh triệt ánh mắt, đầu hướng kia chữ viết tồn tại cửa sổ giấy, hoặc là nói, tựa hồ xuyên thấu này một tầng cửa sổ giấy, nhìn cửa sổ giấy lúc sau. Vạn bối Kiến Sầu, tạ tôn giá đề điểm. Không biết tôn giá người nào, có không hiện thân vừa thấy. Vô thanh vô tức, không có đáp lại. Sàn sạt. Ngoài cửa sổ, chỉ có tinh tế phong. Một lòng cổ động lên, nhưng đang chờ đợi thật lâu sau không có đáp lại lúc sau, lại như là băng tuyết tiêu tán giống nhau, chậm rãi bình tĩnh đi xuống. Kiến Sầu không biết vì cái gì, nhớ tới phía trước xẹt qua chính mình mu bàn tay đồ vật. Từ ngoài cửa sổ tới, hẳn là bị ném vào trong phòng. Nàng quay đầu lại đi, chỉ nhìn thấy phía bên phải bà trượng xa địa phương. để lại một đạo nghiêng nghiêng xuống phía dưới thâm ngân, như là một thanh kiếm thẳng tắp cắm đi vào giống nhau. Nhìn không tới kia tập kích chính mình đồ vật. Mặc dù là thả ra cảm giác, cũng chỉ có thể biết, này một đạo xuống phía dưới dấu vết, rất sâu, rất sâu. Kiểu gì sắc nhọn đồ vật, mới có thể dễ như trở bàn tay thấu hướng dưới nền đất. Kiến sầu trong lòng, lại lâm vài phần. Bên ngoài ánh mặt trời, xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu tiến vào, có một tầng cũng không rõ ràng bóng ma. Liên ở kiến sầu thu hồi ánh mắt khoảnh khắc, nó nhẹ nhàng lắc lư lên. Kiến sầu vừa thấy, lập tức tâm sinh cảnh triệu, rút kiếm quay đầu. Rào rạc. Đó là cửa sổ giấy đong đưa thanh âm. Một chút ướt át dấu vết, run run mà xuyên thấu qua cái gì, chạy ở trên giấy. Kiến sầu tức khắc ngạc nhiên. Vẫn là chữ viết. Vận mệnh chú định, nàng luôn là cảm thấy phía trước cửa sổ mỗ một chỗ, liền đứng thần bí lưu tự người. Cũng mặc kệ nàng dùng cái gì phương pháp nhìn lại, nơi đó luôn là trống rỗng một mảnh. Vẫn là cái loại cảm giác này. Hẳn là cái cường đại người. Nhưng cố tình này cửa sổ trên giấy bút hoa, đã mang theo hơi thở mong manh cảm giác, vụ về, kiệt lực. Theo kia bút hoa dần dần chống chất, kiến sầu cũng bắt đầu rồi cẩn thận phân biệt. Sắc. Nàng không tự chủ được mà bắt đầu ở trong lòng mặc nghiệm. Tạ. Không. Phanh. Phanh. Phanh. Ở phía trước ba chữ xuất hiện ngay mắt, kiến sầu phảng phất nghe được bên thai tựa hồ có tim đập thanh âm, làm nàng toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, phảng phất có thứ gì, vô cùng vô tận giống nhau, từ dưới nền đất chỗ sâu trong, từ đáy lòng chỗ sâu trong, dâng lên mà ra. Rào rạc. Bút hoa lại điểm, muôn vàn vụ về. Từng nét bút, từng câu từng chữ, chậm rãi phát họa ra tới. Sắc, tạ bất thần, chảm, bảy phân phách. 261 chương 261 phụ mệnh mà đến. Cho nên, lần này đỉnh tranh, ta quỷ vương nhất tộc tổng cộng có hơn 20 người xuất chiến, trong đó 5 cái danh ngạch đến từ chính quỷ vương tộc, còn thừa tắc đến từ 18 tầng mà lên lầu. Ở ta hưởng mạng thành nhanh núi, liền lấy Lệ Hàn cầm đầu. Quỷ vương nhất tộc, nội đường phía trên, dài quá một chương hạt gai mặt nhánh núi trưởng lao Tôn Bính rất có vài phần tự hào mà nói. Ở nhắc tới Lệ Hàn thời điểm, hắn nhịn không được hướng về đường hạ tay trái nhìn qua đi. Thanh niên một thân xanh đen áo đen, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt như cũ tái nhợt. Sắc nhọn chi khí, từ đáy mắt liền có thể nhìn ra tới. Này đó là quỷ vương tộc cường mạng thành một mạch trung mạnh nhất quỷ tu, Lệ Hàn. Chỉ là, giờ phút này Lệ Hàn, thế nhưng dường như hoàn toàn không có nghe hắn mới vừa nói lời nói, mà là thẳng tắp mà nhìn đường ngoại không trung, ánh mắt tựa hồ dừng ở trong hư không nơi nào đó, cũng không biết đang xem cái gì. Tôn Bính mày nhăn lại, tức khắc nói, Lệ Hàn, nhưng có nơi nào không ổn. Đường trung còn đứng không ít hoặc là lớn tuổi hoặc là tuổi nhỏ người, tựa hồ là hưởng mạng thành một mạch còn lại tham gia đỉnh tranh người. Giờ phút này đều theo Tôn Bính này một câu, hướng về phía trước nhất thanh niên đầu đi ánh mắt. Phó Triều Sinh, cũng chính là giờ phút này Lệ Hàn, cũng nghe thấy. Ánh mắt định ở bên ngoài kia một mảnh mờ nhạt lại rộng lớn trên bầu trời, thật lâu khó có thể thu hồi. Vừa rồi cái loại cảm giác này, quá kinh người. Thật giống như có thứ gì, đống nhiên đánh vỡ cực vực một giới cấm kỵ. Đột nhiên buông xuống tới rồi uổng mạng thành trung nơi nào đó. Mà hắn, khó có thể phân biệt. Vũ trụ nhị mục đều ở trên người hắn, nhưng giờ phút này đám đông nhìn chăm chú, hắn thế nhưng vô pháp lấy ra xem xét. Hiện giờ là ở cực vực. Hắn bản thân thực lực chịu phù du bản thể ảnh hưởng, từ nhược mà cường lại nhược, ở sớm tối chi gian biến hóa, giờ phút này đều không phải là hắn thực lực đỉnh. Tân Quảng Vương sinh với cực vực, chính là thiên địa tạo hóa chi sở tại, hắn hiện giờ vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một loại lạnh băng không vui cảm giác, liền như vậy chậm rãi bò đi lên. Phó Triều Sinh rốt cuộc vẫn là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở đường thượng Tôn Bính, không có sợ hãi, cũng không có kiêng kỵ, chỉ có một loại miệt thị bình tĩnh. Hồi trưởng lão, không có gì không ổn. Hừ. Tôn Bính hừ một tiếng, tự nhiên nhìn ra Lệ Hàn thái độ. Nay Lệ Hàn, ỷ vào chính mình thiên tư xuất chúng, liền không coi ai ra gì. Đợi đến vào đỉnh tranh, có hắn hảo trái cây ăn. Trong lòng mắng. Tôn Bính trên mặt lại còn bảo trì một cái trưởng lão huy nghiêm, thôi đại nhân đã xác nhận qua danh sách, khoảng cách đỉnh tranh chỉ có 10 ngày, ngươi chờ nắm chặt cuối cùng thời gian tu luyện, chớ có ném ta quỷ vương nhất tộc thể diện. Đều tan đi. Là, trưởng lão. Vài tên bị triệu tập lại đây quỷ vương tộc quỷ tu, đều không người lên tiếng, rồi sau đó tan đi. Phó Triều Sinh cũng xen lẫn trong mọi người bên trong, ra nội đường, đi tới dưới hiên. Giờ này khắc này, còn chưa từng có một người xuyên qua thân phận của hắn. Hắn thừa dịp tiểu thư đố tác loạn nhân gian lệnh thư sinh uổng mạng cơ hội, ở uổng mạng quỷ tiếp dẫn hỗn loạn nhất thời điểm, im ắng mà tiến vào cực vực. Nguyên bản là người nào cũng không kinh động, chưa từng tưởng ngẫu nhiên gặp được thứ bảy điện đô thị vương Giang Trành dưới trướng đại phán quan sát Hàn Chi, suýt nữa chuyện xấu, đành phải sát chi diệt khẩu. rồi sau đó, hắn nhập Uổng Mạng Thành, xa xa nhìn 18 tầng mà lên lầu kia một hồi giết chóc, tuyển định Lệ Hàn người này. Lệ Hàn, Quỷ Vương tộc tu sĩ. Thiên phú xuất chúng, tính tình quái đản lãnh lệ, bằng hữu chi kỷ một mực không có, đắc tội người nhưng thật ra rất nhiều. Người như vậy, đó là bỗng nhiên chi gian bị người thay đổi tim, người khác cũng là phát hiện không đến. Cho nên, Phó Triều Sinh tại đây người từ 18 tầng mà lên lầu ra tới, sắp sửa trở lại Quỷ Vương tộc thời điểm, bên đường đem này chặn giết, thế thân phận của người này, lẫn vào Quỷ Vương trong tộc. Hắn muốn đích thân đi gặp, âm dương giới rốt cuộc ra sao bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, đứng ở dưới hiên, hắn lại nâng đầu, đi xem nơi xa, mộ tòa nhà cửa, ẩn ẩn lộ ra một cổ làm người kiêng kỵ hơi thở. Thuộc về Lệ Hàn một đôi màu xanh biển đôi mắt, quang mang chợt lóe. Phó Triều Sinh hợp lại ở tay háo bên trong thủ đoạn vừa lật, chỉ gian liền đã gấp hai quả xám trắng mắt cá. Hắn đảo muốn nhìn. Này phá giải tới tồn tại, rốt cuộc ra sao địa vị. Ầm vang. Phía chân trời mơ hồ có sấm rền lan lộn. Cực vực không trung, đột nhiên gian gió cuốn vân đi, nhất thời thay đổi thất thường. Trên đường người đi đường tắc nói nói cười cười, tập mãi thành thói quen, nơi này thu đông, trước nay như thế, chỉ là cũng không trời mưa. Cho nên, bọn họ cũng không cần tránh mưa, đi đường, thét to. Thôi Giác cùng Trương Thang, rốt cuộc lại một lần đi tới kia một tòa đã nhắm chặt 70 dư ngày nhà cửa trước. Bọn họ vốn nên sớm hơn một ít đến, không nghĩ tới nói chung gặp mang cá nhất tộc trưởng lão, lại đem lần này đỉnh tranh một chút sự tình nói chuyện một vài, trì hoãn trong chốc lát. Hai tòa sư tử bằng đá tử khí trầm trầm mà ngồi xổm đại môn hai sườn. Thôi Giác đứng yên bước chân, cầm trong tay kia một quyển đỉnh tranh danh sách, ngẩng đầu nhìn, chỉ thở dài, chỉ mong nàng tu vi thượng vô đột phá đi. Rồi sau đó, hắn quay đầu nhìn lại, đối Trương Thăng nói, Trương đại nhân cùng nàng quen biết, liền thỉnh ngươi tới gõ cửa đi. Trương Thăng đồng dạng nhìn kia cổng lớn, nghe vậy gật gật đầu, hướng tới đại môn đi đến. Lưỡng đạo môn nhắm chặt, kẹt cửa cũng có vẻ hẹp hòi. Mơ hồ có thể nhìn thấy trung đình một cây mà quất cây có bóng tử. Bất quá, có hộ trạch trận pháp ở, còn lại cũng liền thấy không rõ. Phòng hộ trận pháp sớm tại mấy chục ngày phía trước cũng đã mở ra, ngoại giới hết thảy thanh âm, đều sẽ bị ngăn cách bên ngoài. Cho nên, phòng trong kiên sầu, cái gì cũng nghe không thấy. Trừ bỏ kia sàn sạt tiếng gió. Nàng ánh mắt, yên lặng dừng ở cửa sổ trên giấy. Sát tạ bất thần, chạm bảy phân phách. Kia rào rạt hoa tự tiếng động, đã biến mất cái sạch sẽ. Ánh mặt trời cũng không sáng ngời. Kiến sầu đáy lòng, đã là một mảnh phong vân kích động, hãi lãng kinh đảo. Sát tạ bất thần. Chạm bảy phân phách. Tạ bất thần, nàng lại quen thuộc bất quá. Tự thanh phong am ẩn giới một dịch sau, nàng dẫn động một người đài, ngã xuống trăm tỷ sao trời, một kích rơi xuống, cuối cùng cướp đi nhân hoàng kiếm. Giờ phút này, này lưu tự thế nhưng ngôn sát tạ bất thần. Này rốt cuộc đại biểu cho tạ bất thần đã chết, vẫn là không chết. Một chút hàn ý. Liền từ kiến sầu đáy mắt ngưng kết mà ra. Nàng đứng ở điêu phía trước cửa sổ, đứng ở tam chi mai trước, băng hàn ánh mắt, liền như vậy thấu qua đi, dừng ở kia hai hàng tự thượng. Lưu tự người, cho là lúc trước lấy kia cực tựa một phen thức đồ vật đánh lén người, đánh gãy nàng châm hương cử chỉ. Rốt cuộc án châm hương một chú lúc sau sẽ phát sinh cái gì, kiến sầu không biết, nhưng trước mắt xuất hiện này tám chữ, nàng cũng không rõ. Bảy phân phách lại là cái gì? Tạ bất thần ba chữ. Nàng nghe được sớm đã chẳng ấy, lúc này cảm giác thế nhưng cũng không lớn mãnh liệt, nhưng này bảy phần phách ba chữ, lại mới mẻ tới rồi một loại cổ quái trình độ. Phách. Rốt cuộc là ai bảy phần phách, vẫn là thứ gì tên? Chẳng bảy phần phách làm gì? Người này lưu tự tại đây, là cảnh báo, tiên đoán, vẫn là chỉ điểm. Kiến sầu năm ngón tay chậm rãi buộc chặt, nhân hoàng kiếm mặt ngoài một mảnh màu đen, tựa hồ không có gì ánh sáng, lại có một loại tuyên cổ dài lâu ý vị. Cửa sổ trên giấy vết nước. Ở tế gió thổi phất dưới, có chậm rãi đạm đi dấu hiệu. Nàng vô pháp từ này vụng về chữ viết bên trong suy đoán, người này rốt cuộc ra sao lai lịch. Duy nhất có thể phán đoán, bất quá là người này nếu không có đứa bé, tiện lợi ở một cái cực kỳ suy yếu, thậm chí dầu hết đèn tắt trạng thái hạ. Từng nét bút, cơ hồ đều là run rẩy, phảng phất dùng hết sức lực, mới có thể viết liền. Chính là, nay cùng trước đây đủ loại dấu hiệu, đều không phù hợp. Kia phá cửa sổ mà đến đánh lén nàng ám khí. Trực tiếp thấu vào lòng đất uy thế, kia loáng thoáng bày ra cường đại, phảng phất có cái gì thiên địa chi gian cấm kỵ, làm nàng vô pháp nhìn trộm đến đây người tồn tại. Có lẽ, phía trước cửa sổ đích xác liền đứng một người, chỉ là lấy nàng giờ phút này năng lực, nhìn không tới thôi. Kiến sầu nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng bảy phân phách nghi hoặc, trước sau quanh quẩn trong lòng. Nàng lại không nhìn thấy kia cửa sổ giấy có động tĩnh gì, cầm kiếm năm ngón tay đốt ngón tay lộ ra vài phần tuyết trắng, biểu hiện ra nàng giờ phút này kiêng kỵ cùng cảnh giác. Lặng yên không một tiếng động. kiến sầu chịu đựng cái loại này mãnh liệt bất an, bán ra một bước. Và anh, trong nháy mắt kia, toàn bộ nhà cửa bên trong, dường như nổ tung một đoàn gió lốc. Đã xảy ra chuyện. Kiến sầu theo bản năng mà tưởng chính mình một bước, kích phát cái gì, lập tức liền muốn rút kiếm hướng về ngoài cửa sổ chém tới. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền đôi mắt nhíu lại, một chút chú ý tới trong sân tình huống. Cực vực không trung, luôn là mở nhạt một mảnh. Giờ phút này, lại tựa chân nhắn mặt hồ đống nhiên bị người đầu một viên đá giống nhau, tạo nên một mảnh gợn sóng. Đó là kiến sầu hộ trạch trận pháp. Trung đỉnh kia hai cây mà quất thụ, nhân này một cổ trận đánh úp lại gợn sóng, mãnh liệt lay động lên. Gió cuốn diệp lạc, có dán mà đi, có tác phi đến không trung. Một đạo quen thuộc thanh âm, tự này một mảnh gợn sóng ở ngoài, lanh lảnh lại bình thản mà truyền đến. Kiến sầu đạo hữu, thôi giác đại nhân có việc bái phỏng. Thanh âm này, Trương Thang, đang nghe thấy cái thứ nhất tự thời điểm, kiến sầu nội tâm cũng đã có phán đoán, nhưng mà, kia hạ nửa câu lời nói, lại nghe đến nàng lưng phát lệnh. Thôi giác, bị đệ nhất điện Tần Quảng Vương phái đến tiếp dẫn tư đại phán quan, điều tra dịu quỷ phá giới mà đến việc thôi giác. Trương Thang mang theo hắn tới. Kia trong nháy mắt, kiến sầu theo bản năng mà bay thẳng đến trước người một lòng tay. Phanh, một chùm thâm bạch hồn lực tự đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, điểm ở hai phiến điêu cửa sổ thượng. Nhắm chặt điêu cửa sổ lập tức khép kín, đồng thời lại có một tòa loại nhỏ che giấu trận pháp, đem tuyết trắng cửa sổ giấy bao phủ. Cửa sổ trên giấy chữ viết, lần này như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Kiến sầu một lòng bang bang thằng nhảy, suýt nữa bị này luân phiên biến hóa lăn lộn đến không thở nổi. Thằng đến thấy trận pháp có hiệu lực, nàng mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia không ra tới đầu óc, rốt cuộc có thời gian tự hỏi một chút chính mình hiện tại gặp phải tình huống. Bởi vì đã đối nhà cửa trận pháp khống chế lệnh bài tiến hành rồi tinh hồn nhận chủ, cho nên mặc dù là không cần đôi mắt xem, kiến sầu cũng có thể tinh tường cảm giác được giờ phút này trận pháp gặp phải uy hiếp. Nàng bế quan là lúc, hoàn toàn mở ra trận pháp, ngoại giới hết thảy đều không thể ảnh hưởng nàng. Mà khi công kích đạt tới nhất định trình độ, trận pháp vẫn là sẽ xuất hiện nhất định sơ hở, tỉ như giờ phút này gợn sóng. Trước mắt loại tình huống này, đó là có người bên ngoài, mạnh mẽ gõ cửa. Mà vừa rồi, nói chuyện người chính là Trương Thang. Kiến sầu có thể bình yên tiến vào hưởng mạng thành, chính là thừa người này chi tình. Tự kia lúc sau, bọn họ có thể nói là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu, một cái đã chết một cái khác chỉ sợ cũng muốn đã chịu liên lụy, tuyệt không có toàn thân mà lui đạo lý. Trương Thang đều không phải là ngu muội người. Mặc dù là tiếp dẫn tư có người dò hỏi nàng như vậy một cái việc nhỏ, hắn cũng sẽ đặc biệt thông báo nàng một tiếng. Nếu là ra cái gì tánh mạng du quan đại sự, cho dù thiên nan vạn nan, này một vị ngày xưa thủ đoạn phi phàm ác quan, lại như thế nào tìm không thấy cơ hội, đi trước thông chi với nàng. Cho nên, giờ này khắc này, hắn tuy mang theo thôi rất tới, nhưng sự tình hẳn là chưa từng bại lộ. Tâm điện quay nhanh dưới, kiến sầu một lát liền suy nghĩ cái thông thấu. Chỉ là kia dù sao cũng là thôi giác, ngày xưa kia khủng bố ý niệm bao trùm toàn bộ hưởng mạng thành, cơ hồ ép tới nàng không thở nổi trường hợp, còn rõ ràng trước mắt. Kiến sầu vô luận như thế nào cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Người liền ở ngoài cửa, không chấp nhận được chính mình không ra đi nên. Kiến sầu hít sâu một hơi, tạm thời đem này một tòa nhà cửa muôn vàn nghi vấn, từ trong óc bên trong chém ra, cưỡng chế thấp thỏm, đi ra thư phòng đại môn. Rào rạng, ở nàng một bước bán ra, đi đến dưới mái hiên nháy mắt, phòng trong không ngờ lại truyền ra phía trước đã xuất hiện quá hai lần thanh âm. Kiến sầu bước chân, lập tức cứng đờ. Nàng hai tay đặt ở trên cửa kia hai chỉ nho nhỏ vòng bạc thượng, mắt thấy liền phải đem cửa đóng lại, nhưng giờ phút này nghe kia rất nhỏ tới cực điểm, cũng kinh tâm tới cực điểm thanh âm, lại khó có thể động tác. Từ đầu ngón tay đến trong lòng, một mảnh lạnh băng. Quá không trong chốc lát, kia rào rạt tiếng động, liền biến mất. Kiến sầu nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua kia hai phiến điêu cửa sổ, trận pháp bao trùm, hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc dù là nàng cũng vô pháp thấy rõ, có phải hay không lại nhiều ra cái gì chữ viết. Trương Thang thôi rắc liền ở ngoài cửa, nàng đó là có thiên đại gánh nặng, lúc này cũng không dám đi xem. Chỉ sợ. Vẫn là xử lý xong rồi phiền toái trước mắt, lại lộn trở lại tới xem xét đi. Phanh. Quyết đoán mà lôi kéo, kiến sầu đem thư phòng hai cánh cửa hoàn toàn khép lại, đem trong ngoài ngăn cách, rồi sau đó mới trực tiếp một véo thủ quyết, tạm thời triệt bỏ cả tòa nhà cửa phòng hộ trận pháp. Ầm vang. Phía chân trời kia sấm rền lăn lộn thanh âm, một chút liền truyền khắp đình viện. Kiến sầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy đỉnh đầu kia lăn lộn một mảnh hắc hoàng mây tầng, biến ảo không chừng, tựa hồ ẩn ẩn biểu thị cái gì. Không có trận pháp che đậy, trường nhai thượng tiếng vang, cũng đều vào được. Kiến sầu mặc dù không bỏ ra bản thân linh thức, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác đến ngoài cửa đứng hai người, một cái quen thuộc, một cái xa lạ. Hồn phách tiến hành qua tu bổ, cảm giác cũng nhạy bén lên, rốt cuộc còn xem như chuyện tốt đi. Nàng bước ra bước chân, chấn định tự nhiên mà đi tới trước cửa, đem đại môn kéo ra. 262 chương 262 nửa cái tự. Kiến sầu là cái gì tu vi? Hồn phách tàn khuyết dưới tình huống, mạnh mẽ đánh sâu vào hồn châu cảnh, kết thành hồn châu, ước chừng là cực vực từ trước tới nay nhỏ nhất. Ít nhất ở người khác hiểu biết phán đoán bên trong, như vậy thực lực, tùy tiện tới cái đệ nhất cảnh dưỡng thần quỷ tu, đều có thể đem nàng phóng đảo. Tham gia đỉnh tranh? Sao có thể? Chỉ sợ mới đi vào, liền chết cái sạch sẽ. Kiến sầu chính mình là có át chủ bài ở, nhưng như vậy át chủ bài, người khác cũng không biết được. Như vậy dưới tình huống, này một vị thôi giác thôi đại nhân thế nhưng nói phụng mệnh tới mời chính mình. Không thể tin. Kiến sầu nhìn thôi giác. Thôi giác cũng nhìn kiến sầu. Loại này trường hợp, kỳ thật tại dự kiến bên trong. Tầm thương bực này thực lực tu sĩ, tham dự đỉnh tranh. Cơ hồ tưởng đều không cần tưởng. Nhưng hiện tại, Trương Thang mang theo hắn tới, mà hắn cũng xác thật mà phát ra như vậy mời, cũng liền chẳng trách Trang kiến sầu không thể tin được. Thôi giác nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng linh đài chỗ dừng lại một lát, liền hơi hơi mỉm cười, tìm chính là hưởng mạng thành mới vào thành không đến trăm ngày tân quỷ, không họ, tên là kiến sầu, xác xác thật thật, vẫn chưa có sai. Ta nói ta không gọi kiến sầu, hiện tại còn kịp sao? Kiến sầu không biết đối phương trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược, càng không biết bắt phương diêm điện như thế nào sẽ theo dõi chính mình, càng không rõ cùng đỉnh tranh có quan hệ gì. Chẳng lẽ là nàng tồn tại bị người phát hiện, cho nên bọn họ có khác như hoa? Chính là, Trương Thang không nên không hề phản ứng nha. Nghĩ như thế, kiến sầu theo bản năng mà nhìn về phía Trương Thang. Đây là nàng ở cực vực, ít có mấy cái có thể tin thượng một vài người. Thôi giác cơ hồ lập tức liền chú ý tới kiến sầu ánh mắt chuyển hướng. Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, một chút liền nhớ tới lúc trước tại đây cổng lớn phía trước, Trương Thang cùng Trần Đình Nghiên xung đột. Vi diệu. Xem ra, này một người nữ tu, cùng Trương Thang chi gian, quan hệ phỉ thiện. Trương Thang vốn không có che giấu cùng kiến sầu chi gian quan hệ, bất quá hắn cũng mơ hồ cảm giác đến ra, thôi giác tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Nhưng giờ phút này hiểu lầm, với hắn mà nói có trăm lợi mà không một hại. Trương Thang cũng liền bất động thanh sắc, không giải thích nửa câu. Giờ phút này kiến sầu nhìn qua, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Nguyên bản chính là hắn cùng kiến sầu quen biết, giờ phút này liền ra tới nói, kiến sầu đạo hữu, thôi đại nhân lời nói tuyệt không giả dối, thật là bắt phương diêm điện có mệnh. Khi nói chuyện, Trương Thang nhìn nàng đôi mắt phía dưới, không có nửa điểm gợn sóng. Kiến sầu sơ lược mà định ra tâm tới, chỉ là trên mặt như cũ chần chờ. Thôi giác tả hữu nhìn nhìn, này một cái đường phố tùy là vắng lặng, khá vậy có mấy cái người đi đường trải qua, rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Hắn nói, kiến sầu cô nương, có không rời bước bàn lại. Trạch trung nhiều có chút kỳ quỷ việc, tập trung ở thư phòng. Kiến sầu buồn không muốn thỉnh bọn họ đi vào, chỉ là như thế xấu hổ, sợ ngược lại dẫn người hoài nghi, lược một cân nhắc, nàng liền nghiêng người một làm, nói, là kiến sầu suy xét không chu toàn, nhưng thật ra đã quên đại khách, còn thỉnh nhị vị đại nhân đi vào. Khách khí. Thôi giác đại nhân vẫn là có lễ có tiết. Hắn chiều kiến sầu nói tạ, mới bước vào nàng tránh ra nói, tiến vào đình viện bên trong. Trương Thang đi ở thôi giác mặt sau, vừa lúc đón nhận kiến sầu nhìn qua mịt mờ ánh mắt, hắn hơi hơi hướng nàng gật đầu, vẻ mặt nhất phái bình tĩnh. An toàn vô ngu. Từ nay một cái rất nhỏ hành động bên trong, kiến sầu lập tức đọc ra chính mình muốn tin tức. Nàng bất động thanh sắc mà liễm mục, cũng đi vào, xua tay hướng về trung đình kia mà quất dưới tảng cây bàn đá một dẫn, nhà cửa tân thuê, ta vội vàng tu luyện, còn chưa từng thu thập, đặt chân địa phương cũng khó tìm, sợ nhị vị đại nhân chê cười. Còn thỉnh nơi này ngồi. Tân thuê nhà cửa, vội vàng tu luyện. Cũng chưa sai lầm. Thôi giác là biết đến, cho nên đối kiến sầu sở tìm lý do cũng không thế nào để ý, liền ngồi xuống. Trương Thang theo sau ngồi xuống. Tu giới từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, này hai người lại là thân phận địa vị so với chính mình cao, kiến sầu vốn nên đứng. Bất quá, đây là nhà nàng trạch, nàng là chủ nhân, cũng liền không có khách khí, đồng dạng ngồi xuống ở hai người bọn họ đối diện. Kiến sầu tu vi không quan trọng, tự nhập uổng mạng thành sau, chưa bao giờ từng mơ ước quá muốn tham dự đỉnh tranh. Nàng nói thẳng, đã mở miệng. Tám vị diêm quân, càng là kiến sầu ngửa đầu khó có thể với tới tồn tại. Hiện giờ thôi đại nhân lại nói, phụ mệnh tiến đến tìm ta đi tham gia đỉnh tranh, này. Kiến sầu thật sự là không lớn minh bạch, có không thỉnh thôi đại nhân giải thích nghi hoặc. Thôi giác đúng là cái này ý đồ đến. Trước mắt cái này kiến sầu, tiến thôi có theo, đại nhân có lễ, đều có một cổ cao hoa khí độ, cùng người bình thường không giống nhau. Nói vậy thân chết phía trước, cũng không phải cái nhân vật bình thường. Chỉ là tu vi. Thực sự quỷ dị một ít. Bất quá kia cũng không ở thôi giác quản hạt trong phạm vi. Vài vị diêm quân sớm có dự tính, hắn phải làm, chỉ là làm kiến sầu đi tham gia đỉnh tranh. ngươi hoặc, chỉ sợ thôi mỗi chỉ có thể giải một nửa. Trong lòng một ít ý tưởng sẽ qua, thôi giác mở miệng liền rất có trật tự. Chuyển Luân Vương Điện Hạ không biết từ chỗ nào nghe nói Uổng Mạng Thành xuất hiện một người nữ tu, này hồn châu chỉ có hạt bụi lớn nhỏ, thậm chí cơ hồ nhìn không tới, nhưng cảnh giới lại là thật đánh thật hồn châu cảnh, có thể nói kỳ quỷ dị thường. Cho nên, hắn hướng Tần Quảng Vương Điện Hạ đề nghị, giúp ngươi tham dự đỉnh tranh. Một cái rút tự, dùng đến cực diệu. Nàng nghe ra tới, xem ra mặc kệ là Bát Phương Diêm Điện, vẫn là thôi giác bản nhân, đều cảm thấy tới thỉnh nàng tham gia đỉnh tranh, chính là cất nhắc nàng. Kiến Sầu cũng không phản bác, tiếp tục nghe. Thôi giác thấy nàng cũng không đặt câu hỏi, trong lòng tán một câu trầm ổn, cũng liền tiếp tục nói đi xuống. Theo lý thuyết, tham dự đỉnh tranh người, ít nhất đến là hồn châu đỉnh, mới có tư cách, càng nhiều sớm đã tới rồi đệ tứ cảnh ngọc nhất, như thế mới có cơ hội tranh đoạt đỉnh nguyên. Rút ngươi tham gia, không phù hợp lẽ thường. Bất quá, vài vị diêm quân nhìn chúng, chính vừa lúc là này không hợp với lẽ thường. Có điểm ý tứ. Kiến Sầu rốt cuộc hoàn toàn xác định, ít nhất mặt ngoài, nàng sắc không có bại lộ bất luận cái gì sự tình, cũng không có khiến cho thôi giác cùng Bát Phương Diêm Điện hoài nghi. Thứ thôi mỗ mạng muội, Kiến Sầu cô nương cho là cái minh bạch người. Thôi giác nói trắng ra, mọi người xem long tranh hổ đấu, thời gian dị thường, lại xuất sắc cũng chẳng lấy. Nhưng có đôi khi, nếu không cẩn thận có một con thỏ, chui vào đầm rồng hang hổ. Đối người thông minh, lời nói là chưa bao giờ dùng nói tẫn. Kiến Sầu cơ hồ nháy mắt liền minh bạch lại đây. Trần Đình Nghiên ngày xưa nếu có điều chỉ lời nói, liền ở bên thai quanh quẩn. Vì thế, nàng cảm giác được một loại không lý do vớ vẩn, thế nhưng là như thế này. Đỉnh tranh, đối tham dự trong đó người tới nói, là một hồi giết chóc thịnh yến, tấn chức cầu thang, đối đại bộ phận không có tham dự trong đó cực vực trung hạ tầng tới nói, là một hồi tống cổ nhàm chán cuồng hoan. Nhưng đối này vài vị cực vực người cầm quyền tới nói, này lại là một cái tuyển chọn nhân tài, tụ tập tài phú, biểu thị công khai tồn tại tuyệt hảo ngôi cao. Chính như 18 tầng mà lên lầu đỉnh tranh danh ngạch tranh đoạt giống nhau, tầm thường quỷ tu yêu cầu giao nộp cũng đủ mức huyền ngọc mới có thể tiến vào. Có thể nghĩ, mặt khác đâu. Mọi người nếu hàng năm chơi không ra tân đa dạng đỉnh tranh chán ghét, quay chung quanh đỉnh tranh mà sinh, chờ từ giữa cướp lấy ích lợi tầng tầng lớp lớp thế lực, có thể nào thiện bãi cam hưu. Bát Phương Diêm Điện trừ bỏ 8 vị diêm quân ở ngoài, hạ có các vị đại phán quan, phán quan. Bọn họ có thể là chư vị diêm quân bồi dưỡng tâm phúc, cũng có thể là bọn họ từ các tràng đỉnh tranh bên trong tuyển chọn tài cao, nhưng là càng nhiều mà, lại đến từ 10 đại quỷ tộc. 10 đại quỷ tộc, giống như là nhân gian cô đảo mưu sĩ gia tộc. Mỗi một cái gia tộc quân cờ, đều phân tán đi ra ngoài, rơi xuống Bát Phương thành 8 tòa diêm điện bên trong. Dưới tình huống như vậy, diêm quân nhóm thay phiên khống chế đỉnh tranh. Một lần, một lần, lại một lần. Nếu trong đó mỗi một vị diêm quân, vì mọi người mang đến thật lớn ích lợi. Tùy theo mà đến, sẽ là vô số kẻ đầu nhập vào giả, sẽ là khổng lồ quyền lực. Như vậy, bọn họ yêu cầu Kiến Sầu như vậy một cái tồn tại, liền hợp tình hợp lý. Tốt xấu cũng từng ở Tạ Hầu phủ mưa dầm thấm đất thật lâu sau, đối này loại quyền mưu chi gấp mắt, Kiến Sầu không dám nói chính mình có thể thắng được ai đi, nhưng xem cái minh bạch, cũng không phải gì đó việc khó. Cơ hồ chỉ ở thôi giác ít ỏi số ngôn xuất khẩu đồng thời, nàng cũng đã lý cái rõ ràng. Bởi vì có ích lợi cùng quyền thế quay chung quanh đỉnh tranh, hoàn hoàn tương khấu, cho nên vị nào chuyển Luân Vương Điện Hạ mới có thể chú ý tới chính mình. Người này nhất định cùng Tần Quảng Vương quan hệ cực mật, mới có thể hướng Tần Quảng Vương kiến nghị. Một cái cực vực từ trước tới nay yếu nhất hồn châu cảnh giới nữ tu, hồn châu tựa hạt bụi, thế nhưng bị đẩy vào đỉnh tranh bên trong. Ai nghe xong, có thể không dậy nổi tò mò đâu. Con thỏ vào đầm rồng hang hổ, sẽ là cái gì kết cục? Chết oan chết uổng, vẫn là chạy ra sinh thiên. Đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe, Kiến Sầu suy xét, còn không chỉ có như thế. Nàng chậm rãi câu môi, tựa hồ rốt cuộc không có bị thôi giác dọa đến, cũng tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, chậm rãi mở miệng nói, thôi đại nhân ý tứ, Kiến Sầu đã minh bạch. Bát Phương Diêm Điện muốn một cái lần này đỉnh tranh manh lưới, mà ta vừa lúc là. Chỉ là, kia con thỏ nếu chui vào đầm rồng hang hổ, một chút liền đã chết, chỉ sợ này đỉnh tranh cũng không có gì ý nghĩa đi. Nhân chú ý con thỏ mà đến, nhưng con thỏ thực sắp chết. Người tới nhiều ít, liền sẽ tán đi nhiều ít. Kiến Sầu lời nói, không phải không có lý. Thôi giác đã nhậm đại phán quan không ngắn thời gian, không nói kinh nghiệm, đó là nguyên bản thông minh tài trí, cũng đủ phán đoán. Chỉ là, nghe Kiến Sầu cô nương lời này, tựa hồ còn có chút ý tưởng. Không tồi. Sao có thể không có ý tưởng đâu. Xác định chính mình giờ phút này quan trọng lúc sau, vốn đã kinh lâm vào tuyệt cảnh Kiến Sầu, đồng nhiên liền thấy được kia từ kẽ hở bên trong lộ ra một đường hy vọng. Âm dương giới, nàng đều không phải là không có cơ hội. Vì trở lại thập cửu châu, nàng thế tất muốn đi 18 tầng địa ngục điều tra, nhưng thực lực còn chưa đủ. Cố tình đại ở Uổng Mạng Thành càng lâu, lộ ra manh mối cơ hội cũng lại càng lớn. Cái gọi là đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, nên dao sắc chặt đây dối thời điểm, kiến sầu tuyệt không do dự. Đỉnh tranh cố nhiên tàn khốc, nhưng cũng là tiến vào 18 tầng địa ngục tốt nhất phương pháp, cực kỳ tự nhiên, sẽ không dẫn người hoài nghi. Hơn nữa, lấy trước mắt tình huống tới xem, nàng chưa chắc liền không thể từ đỉnh tranh bên trong toàn thân mà lui. Lúc này đây, cho dù người khác là xem nàng muốn chết, cho nàng tặng khẩu quan tài tới, nàng cũng muốn đem này khẩu quan tài, đặt ở đầu mặt sau, đường gối đầu cấp ngủ. Đến nỗi rốt cuộc có thể tranh thủ đến nhiều ít, làm được cái gì trình độ, liền phải xem nàng giờ phút này hòa giải. Kiến sầu thản nhiên lại thành khẩn mà nhìn Thôi Giác, kiến sầu thực lực không quan trọng, đó là kia một con thỏ. Nó nếu biết chính mình sắp sửa đi chính là đầm rồng hang hổ, không biết là sinh, vẫn là chết, lại dựa vào cái gì đáp ứng ngài, từ bỏ sinh mệnh, tiến vào đỉnh tranh đâu. Thôi Giác mày, một chút khóa khẩn. Ngay cả Trương Thang, đều nhịn không được ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo hơi hơi kinh ngạc, nhìn kiến sầu. Ai không biết, Bát Phương Diêm Điện ở cực vực, có được gần như khủng bố quyền uy. Bát Điện Diêm Quân lên tiếng, lại vẫn có người dám cự tuyệt. Hơn nữa, xem nàng này tư thế, tựa hồ muốn đưa ra cái gì yêu cầu. Trương Thang nhất thời cũng sợ không chuẩn kiến sầu ý tưởng, đành phải bảo trì trầm mặc. Thôi Giác nhìn chăm chú nàng, còn lại là chậm rãi gật gật đầu, theo nàng mới vừa rồi nói đi xuống, kiến sầu cô nương lời nói có lý. Như vậy, như thế nào mới có thể xử này con thỏ, tự nguyện tiến vào đỉnh tranh? Thôi đại nhân hỏi đến điểm tử thượng. Kiến sầu thấy Thôi Giác như thế phối hợp, nhịn không được híp mắt, cười đến rất là hiền lành. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, kia lạnh băng trong lòng bàn tay, đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Kiến sầu tưởng, thứ nhất này con thỏ yêu cầu cảm thấy chính mình mặc dù tu vi không quan trọng, có thể vào đầm rồng hang hổ lúc sau, cũng có người bảo đảm này tánh mạng. Thứ hai, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Một, ta muốn sống. Nhị, ta muốn ích lợi. Kiến sầu nói, rõ ràng minh bạch tới rồi cực điểm, thậm chí nửa điểm không thêm che lấp. Liên như vậy trói lọi một cây đao tử, trực tiếp thọc lại đây. Thôi Giác ở rất nhiều thứ tới cửa bái phòng thất bại dưới tình huống, thiết tưởng qua rất nhiều loại cùng kiến sầu đàm luận việc này tình cảnh, nhưng không có một loại, có thể cùng trước mắt tình huống này tương xứng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên thấy, thế nhưng có người dám cùng Bát Phương Diêm Điện nói điều kiện. Tần Quảng Vương hạ lệnh, từ trước đến nay thị phi làm không thể chết lệnh. Thôi Giác thân là này dưới trướng đại phán quan, trong tay cũng nắm có không nhỏ quyền lực, bao gồm ở đỉnh tranh, ở kiến sầu chuyện này thượng. Cho nên, hắn tạm thời không có một ngụm từ chối, cũng không có nói chính mình không làm chủ được, chỉ nói, thứ nhất, toàn bộ đỉnh tranh quá trình, cực vực không người có thể nhúng tay. Ngươi tánh mạng, chỉ cùng đối thủ của ngươi có quan hệ. Thứ hai, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tánh mạng của ta cùng ta đối thủ có quan hệ, Bát Phương Diêm Điện lại nhưng ảnh hưởng tham dự đỉnh tranh người. Nếu là bọn họ không đối ta động thủ, hoặc là bảo hộ với ta, tốt xấu ta mạng sống cơ hội còn lớn hơn một chút. Kiến sầu nghĩ đến rất rõ ràng, đã hoàn toàn lấy ra đàm phán thái độ. Xưa nay chưa từng có cơ hội, liền bãi ở nàng trước mặt. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trước mắt Thôi Giác, nơi nào vẫn là phía trước muốn nhân tính mệnh đòi mạng phán quan. Giờ phút này hắn, ở kiến sầu trong mắt, quả thực là cứu mạng Phật ra. Ngước mắt tới, lại xem Thôi Giác liếc mắt một cái. Kiến sầu phát hiện, hắn đuôi lông mày tựa hồ nhảy một chút. Phỏng chừng cũng là không nghĩ tới chính mình có thể nói ra nói như vậy đến đây đi. Bất quá, này còn không có xong. Kiến sầu mở miệng rồi nói tiếp, đến nỗi điểm thứ hai. Huyền Ngọc cũng hảo, hộ thân pháp khí cũng hảo. Tóm lại, Bát Phương Diêm Điện, dù sao cũng phải có điều tỏ vẻ, như vậy mới hảo đi. Rốt cuộc, kiến sầu nếu tham gia, đó là lấy mệnh vì tám vị Diêm Quân làm việc. Thôi Giác nhất thời không nói gì. Chỉ là hắn nhìn về phía kiến sầu ánh mắt, đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước lơ lỏng bình thường. Hắn cho rằng, này một vị kiến sầu cô nương, đang nghe thấy đỉnh tranh hai chữ là lúc, thế tất hoảng sợ, dù sao cũng là tánh mạng du quan đại sự. Nhưng đối phương ở hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau, thế nhưng đối đỉnh tranh biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Là không sợ chết. Vẫn là thật sự không biết trời cao đất dày, muốn mượn cơ hội này, nổi danh. Con thỏ. Nàng thật sự là một con thỏ sao? Trước mắt nữ tu trên mặt còn mang theo khéo léo ý cười, nhưng Thôi Giác lại chỉ nhìn thấy kia tham lam mở ra mồm to. Hai bài máu chảy đầm địa răng nanh, Ngưu Toan từ Bát Phương Diêm Điện trên người, sẽ xuống mấy khối thì tới. Hắn không nghĩ tới, nàng đối mặt chính mình, đối mặt Bát Phương Diêm Điện, còn có thể nghiêm nghị không sợ. Hắn càng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sai rồi. Nơi nào là cùng hắn nói điều kiện đơn giản như vậy? Này rõ ràng chính là lừa đảo. Còn gõ tới rồi này cực vực trí tôn Bát Phương Diêm Điện trên đầu. Có lá gan, đủ tính tình. Thôi Giác kia nhảy khỏe mắt, bị hắn chậm rãi duỗi ra tay, đè lại, tựa hồ không làm như vậy, vô pháp bình phục hắn tâm cảnh. Có thể lấy như thế không quan trọng tu vi, tiến giai hồn châu, kiến sầu cô nương, quả thực không phải người bình thường. Nga. Đây là cảm thấy nàng xảo trá đến quá độc ác. Kiến sầu cảm thấy chính mình yêu cầu cũng bất quá phân nào, nàng bất tử, mới có lớn hơn nữa xem điểm, bát phương diêm điện hoặc là vị nào tần quảng vương điện hạ, mới có thể đạt được lớn nhất ích lợi. Hai người ích lợi, có thể nói cực kỳ thống nhất. Hơn nữa, thôi đại nhân, ta đã chết quá một lần. Nếu là ở chỗ này đã chết, chỉ sợ liền không còn có chuyển thế đầu thai cơ hội đi. Ta cũng không kháng cự tham gia đình tranh, nếu có thể nổi danh nói. Chỉ là, cũng đồng dạng sợ hãi vứt bỏ mạng nhỏ. Đây là cố ý lưu một đoạn lời nói, thôi rắc có thể minh bạch là được. Kiến sầu hai tay dao nắm ở bên nhau, ở kéo lớn lên chỉ là hai chữ thời điểm, có một loại cực kỳ tự nhiên thấp thỏm tình trạng, làm người không khỏi liền phải tin tưởng. Bên cạnh Trương Thăng cũng là đi theo nhau mắt. Nếu không có hắn sớm đã biết kiến sầu là người nào, có cái gì bản lĩnh, lại vì sao đi vào cực vực, chỉ sợ giờ phút này cũng sẽ vì này sở mê hoặc. Bản lĩnh không nhỏ, diễn trò bản lĩnh cũng rất cao cường. Ở trong lòng, hắn đem nguyên bản đối kiến sầu tư tưởng, lau một góc, bổ thượng hoàn toàn mới. Thôi rắc liền không giống nhau. Hắn trước đây căn bản không quen biết kiến sầu, cũng không biết như thế cái như thế nào đặc thù người, chỉ lấy lược xuất sắc kia một đường người tới suy xét kiến sầu, không khỏi rơi vào bấy giờ. Hung chi, vẫn là như thế hợp tình lý nguyên bộ. Ở cực vực, nổi danh, liền có tuyệt hảo cơ hội. Khắp nơi thế lực, tài đại khí thô, tùy ý mời chào mấy cái danh khí đại tiến vào, đương người rảnh rỗi dưỡng, cũng là thực bình thường sự. Đây cũng là thôi rắc phía trước hoài nghi đến nổi danh bốn chữ thượng nguyên nhân. Hắn chậm rãi cười, nói, kiến sầu cô nương lời nói, thật là có lý. Bất quá quấy nhiêu đỉnh tranh việc, rốt cuộc vẫn là cấm kỵ, còn thỉnh đợi chút một lát. Nói cho hết lời, hắn vẫn chưa tránh đi kiến sầu cùng Trương Thang, chỉ tay trái ngón tay cái tự còn lại đầu ngón tay thượng nghiền một cái mà qua, liền có một quả xích hồng sắc hai tấc ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là địa phủ bát phương diêm điện bên trong đại phán quan độc thuộc đưa tin ngọc phù. Trong tình huống bình thường, mặc dù cách hơn phân nửa cái cực vực, cũng có thể tùy thời thông truyền tin tức. Thôi rắc trầm tâm thần, vung tay lên chỉ, một đạo ánh sáng nhạt hoàn toàn đi vào ngọc phù bên trong, biến mất không thấy. Ta đã báo cáo Tần Quảng Vương điện hạ, đỉnh tranh sắp tới, hắn nếu không bế quan, thực mau sẽ có hồi phục. Lời còn chưa dứt, kia ngọc phù đông nhiên sáng ngời. Đông chốc một chút, một đạo ánh sáng nhạt tự ngọc phù bên trong bay ra, một chút hoàn toàn đi vào thôi rắc đầu ngón tay. Kia một sát, hắn bình tĩnh biểu tình, rốt cuộc có một kia vết rách. Tựa hồ không nghĩ tới hồi phục sẽ nhanh như vậy, cũng có thể là hồi phục nội dung, ra ngoài hắn dự kiến. Tóm lại, như vậy thần thái, tuyệt không bình thường. Vẫn luôn ở chú ý thôi rắc kiến sầu cùng Trương Thang, trước tiên liền nhìn thấy. Chỉ là nàng không có trực tiếp mở miệng hỏi, mà là chờ thôi rắc chính mình nói. Thôi rắc ánh mắt, hơi hiện cứng đờ từ ngọc phù phía trên rút về, dừng ở kiến sầu trên mặt, mang theo vài phần không rõ ý vị. Đáy lòng, càng có một loại một lời khó nói hết hương vị, nói không nên lời, nói bất tận. Ngàn vạn ý tưởng, từ trong óc bên trong xẹt qua, hắn cuối cùng vẫn là dùng một loại cổ quái khẩu khí nói, Tần Quảng Vương bệ hạ đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Như vậy nhanh chóng, như vậy đơn giản. Không thể tưởng tượng. Ngay cả kiến sầu, đáy mắt đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng thoáng ngạc nhiên, còn sợ chính mình nghe lầm, nhưng... Ta còn không biết, ta hẳn là muốn cái gì. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, bát phương diêm điện, tất sẽ làm kiến sầu cô nương vừa lòng. Trời biết thôi rắc có phải hay không nghẹn một búng máu nói ra những lời này. Tóm lại, hắn cảm thấy chính mình trong cổ họng tựa hồ đích xác phiêu tán vài phần mùi tanh nhi. Tần Quảng Vương hồi đáp, đơn giản đến không thể lại đơn giản, ba chữ. Đáp ứng nàng. Rõ ràng, minh xác, chân thật đáng tin. Nay còn không rõ ràng sao. Chỉ cần kiến sầu đưa ra yêu cầu, còn ở Tần Quảng Vương chịu đựng trong phạm vi, giống nhau ban cho thỏa mãn. Đến nỗi cái gọi là trọng thưởng. Bát phương diêm điện sẽ nghèo đến liền này đều lấy không ra. Kiến sầu chính mình phảng phất cũng ý thức được điểm này, nhưng là cũng nghe đã hiểu thôi rắc này một câu cất dấu ý tứ, việc này từ bát phương diêm điện xử lý, nàng không cần xen vào. Làm người, đến hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Chỉ sợ thôi rắc đối chính mình không có gì ấn tượng tốt. Kiến sầu vốn có tâm hỏi một chút rốt cuộc nhập đỉnh tranh lúc sau, ra sao kế hoạch căn bài, tỉ như nàng tánh mạng phương diện, muốn xếp vào người nào tới hiểm hộ chính mình. Chính là ở nhìn thấy thôi rắc kia trong mắt ánh sáng nhạt thời điểm, nàng liền tự động đánh mất cái này ý niệm. Như thế, đỉnh tranh việc, kiến sầu không dám lại có không ứng chi lý. Sau này, liền làm phiền thôi đại nhân. Thôi rắc tới thời điểm, trong tay còn cầm viết có đỉnh tranh hai chữ quyền trục, lại vừa lúc là Tần Quảng Vương giới trướng, chỉ sợ uổng mạng thành bên này đỉnh tranh việc, cùng hắn còn rất có vài phần căn hệ. Kiến Sầu thấy điểm này, cho nên mới nói một tiếng làm phiền. Thôi Giác trong lòng ám đạo nàng tâm tư tinh vi nhanh nhẹn, chỉ là không biết như thế nào, trong lòng kia cổ quái cảm giác càng ngày càng cường. Có lẽ là cảm thấy này nữ tu quá lớn gan. Kiến Sầu cô nương khách khí, sự tình có rồi kết quả liền hảo. Khoảng cách đỉnh tranh đã chỉ có 10 ngày, cô nương đã biết Bát Phương Diêm Điện mục đích nơi, cũng thỉnh ở 10 ngày trong vòng hơi thêm khắc chế. Theo sau tất cả công việc, Thôi Mộ sẽ thỉnh cùng cô nương quen biết Trương Đại Nhân thay giao tiếp, còn xin yên tâm. Hắn rốt cuộc không nói thêm gì, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Cái gọi là hơi thêm khắc chế, chính là ít nhất tại đây 10 ngày trong vòng, không cần tu luyện, liền bảo trì này cực vực yếu nhất tư thái, tiến vào đỉnh tranh. Muốn tiến bộ vượt bậc, cũng thỉnh lưu đến đỉnh tranh bên trong đi. Đến lúc đó, này cũng sẽ trở thành mánh lưới trí nhất. Kiến Sầu nghe hiểu được Thôi Giác ngụ ý, cười cười, cũng đứng dậy, cũng thỉnh Thôi Đại Nhân yên tâm. Thôi Giác gật gật đầu, liền cùng Kiến Sầu cáo tử. Trương Thang theo sau đứng dậy, chỉ là lạc hậu Thôi Giác, hắn xem một cái Kiến Sầu, một trương bản khắc người chết trên mặt, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì cảm xúc. Kiến Sầu hướng hắn khoát tay, ý bảo hắn đi trước, chính mình thì tại sao đưa tiễn. Cất bước đồng thời, nàng hạ giọng hỏi một câu, Tần Quảng Vương bệ hạ đáp ứng đến như vậy lưu loát, ta này giới, khai đến có phải hay không có chút thấp. Trương Thang khỏe mắt hung hăng mà nhảy dựng. Phía trước còn chưa đi xa Thôi Giác, suýt nữa một ngã vướng trên mặt đất. Còn thấp. Này! Này người nào nào! Kiến Sầu chiều bên kia thoáng nhìn. Thôi Giác dù sao cũng là Thôi Giác, một lát thất thố lập tức đã bị che lấp hảo, chỉ là hắn nửa điểm không muốn lại dừng lại, trực tiếp đi ra đại môn. Trương Thang không đáp Kiến Sầu kia hỏi, chỉ nói một tiếng quay đầu lại lại tự, liền một gật đầu, cũng đi ra khỏi này cũ trạch đại môn, cùng Thôi Giác một đạo, biến mất ở trường nhai phía trên. Kiến Sầu đứng ở cửa, mắt thấy hai người cũng chưa bóng dáng, kia đè nặng vui sướng, mới rốt cuộc nhảy lên đuôi lông mày. Không quan tâm các ngươi có phải hay không đưa quan tài, lúc này đều biến thành đưa gối đầu. Phía trước buồn rầu khó khăn, thế nhưng trời xui đất khiến, giải quyết dễ dàng. Con thỏ, tổng muốn vẫn luôn nhảy nhót, mới có thể hấp dẫn người ánh mắt ta. Nàng không trông cậy vào Bát Phương Diêm Điện có bao nhiêu coi trọng chính mình tồn tại, chỉ sợ là cái có thể không nhắn bút, kia một bút trả giá, đối bọn họ tới nói, càng là không làm không tổn thất, làm ngược lại tiền lời. Chỉ cần này cực vực đầu sỏ, có thể thoáng ở chỗ này đều làm một chút tay chân, nàng liền dám buông tay một bác. Bát Phương Diêm Điện cũng chưa chắc không phát hiện nàng tu vi cổ quái, nhưng nàng người ở cực vực, không có ai sẽ cảm thấy nàng có thể đào tẩu. Vào đình tranh, người đã chết, tai họa ngầm giải trừ. Gia đình tranh, nàng không chết, như cũ rơi vào Bát Phương Diêm Điện trong tay. Cho nên, tám vị diêm quân cao cao tại thượng, nửa điểm sầu lo đều không có. Bọn họ nào biết đâu rằng, nàng muốn thông qua âm dương giới, thật sự so tầm thường quỷ tu tưởng tượng, đơn giản quá nhiều. Hai mắt bên trong, hoa hòe tràn đầy.